Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 01: Thiên Kiêu Võ Phú. Đông Thổ, Triều Ca Thành. Triều Ca Võ Viện, ngoại viện một chỗ trong võ đường, ngay tại diễn ra thú vị một màn. Dáng người cực kỳ nóng nảy mỹ nữ đạo sư Lý Khanh Lâm ngay tại từng bước ép về phía một cái thần sắc có chút lúng túng thiếu niên. Ra tay, ngươi không phải nói Phục Hổ Quyền ngươi tu luyện tới đại thành sao? Kìm nén nổi giận trong bụng, Lý Khanh Lâm đã sớm muốn dạy dỗ Dương Trần, tiểu tử này không những nhiều lần ở sau lưng nói không ít khinh nhờn lời của nàng, mà lại ỷ vào mấy phần họa kỹ, đưa nàng ăn mặc giản thiếu chân dung vẽ thành sách, tại võ viện bốn phía chào hàng. Lý Khanh Lâm, võ viện nội viện thiên tài học viên, kim chức ngoại viện đạo sư. Bởi vì hình dạng, dáng người trác tuyệt, bị rất nhiều học viên thậm chí là đạo sư coi là tình nhân trong mộng. Sư tỷ, ta quả thực không am hiểu không thương hương tiếc ngọc, lần này luận bàn vẫn là thôi đi. Trong lòng có chút chột dạ Dương Trần, liên tục dừng tay. Nói đùa, cái này nếu là vạn nhất làm bị thương mỹ nữ sư tỷ, hắn còn không phải bị đám kia súc sinh nước bọt cho cơ hờ, kết đuối. Chính yếu nhất chính là, Dương Trần căn bản là không có cách khống chế lực đạo của mình. Ngay tại hôm qua, tai họa hắn ròng rã 3 năm võ hồn cuối cùng là hoàn toàn thức tỉnh, một khi kích phát, thi triển đi ra Phục Hổ Quyền, uy lực không hợp với lẽ thường, rất là khủng bố. Thế nhưng là, không kích phát võ hồn, thi triển đi ra Phục Hổ Quyền, liền mèo con đều nằm không ngừng, nhất định phải bị đánh. Nhìn thấy mỹ nữ sư tỷ một mặt sát khí, đơn thuần bị đòn lời nói hạ tràng xác định vững chắc rất thảm. Trong lúc nhất thời, Dương Trần thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Ha ha, Dương Trần đủ vô sĩ, đối mặt Lý sư tỷ còn nói khoác mà không biết ngượng nói ra không thương hương tiếc ngọc lời nói. Nhập viện 3 năm, vẫn là tôi thể cảnh nhất trọng, hắn cũng đủ trâu. Cái thằng này rất đáng hận, là nên bị giáo huấn một lần, Lý sư tỷ đồ sách hắn nha bán quá đắt. Nhìn thấy Dương Trần một bộ quýnh dạng, trong võ đường cái khác ngoại viện học viên đều là cười trên nỗi đau của người khác. Đánh, dừng lại. Nhìn thấy mình sắp bị buộc tiến góc tường, có phần là bất đắc dĩ Dương Trần luôn miệng nói, sư tỷ, ta võ hồn cực kỳ lợi hại, một khi kích phát, căn bản thu lại không được, thi triển đi ra Phục Hổ Quyền uy lực vô biên, thật sự là sợ làm bị thương ngươi. Võ hồn. Nghe được lần này ngôn ngữ, Lý Khanh Lâm quả thật ngừng lại. Bất quá, Lý Khanh Lâm gương mặt xinh đẹp tràn đầy xem thường, cười nhạo, liền ngươi còn có võ hồn. Tiểu tử ngươi biết võ hồn ý vị như thế nào sao? Đương nhiên. Dương Trần một mặt nghiêm chỉnh nói ra, võ hồn nha, chính là thiên đạo sư biểu tượng. Giao phó võ giả trác tuyệt thiên tư, thiên đạo sư, được vinh dự trời xanh sủng nhi. Ngươi còn biết không ít mà. Lý Khanh Lâm tức giận đến không được, lớn như vậy Triều Ca Võ Viện, thật đúng là tìm không ra cái thứ hai bực này đồ vô sĩ. 3. Vỗ một cái bộ ngực của mình, Dương Trần một mặt kiêu ngạo nói, ta chính là một thiên đạo sư, vĩ đại thiên đạo sư. Phốc. Có không ít học viên bị Dương Trần lời nói cho chấn lấy, nhịn không được cười ra tiếng. Hiếm thấy. Thật sự là quá hiếm thấy, không hổ là âm thanh chấn võ viện, dự cả Triều Ca thứ nhất phế vật. Phát hiện mình thế mà bị đùa giỡn, tức đến xanh mét cả mặt mày Lý Khanh Lâm, lạnh giọng nói ra, tốt một cái thiên đạo sư, hôm nay ngươi nếu là kích phát không ra võ hồn, cô nãi nãi không để yên cho ngươi. Cái này, có chút chần chờ Dương Trần, rõ ràng cảm giác được Lý Khanh Lâm thật sự nổi giận, lần này là tuyệt đối không cách nào thiện. Lập tức, Dương Trần thay đổi lúc trước không bị trói buộc, bình tĩnh nói, sư tỷ, ta thật có được võ hồn, mà lại phẩm cấp không thấp, một khi kích phát, thanh thế to lớn, sợ sẽ dẫn phát một chút không thể nào đoán trước hậu quả. Dương Trần. Lý Khanh Lâm tức giận quát, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Ngươi bên ngoài viện 3 năm, không làm việc đàng hoàng, không muốn phát triển, tu vi hạn chót. Đến tận đây, còn láo xưng mình là tôn quý thiên đạo sư, ngươi còn có hay không mảy may lòng liêm sĩ? Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Lý Khanh Lâm. Hét lớn một tiếng, Dương Trần nhịn không được, gọi thẳng tên. Sư tỷ mắng hắn tu vi hạn chót cũng liền thôi, vì sao muốn mắng hắn không muốn phát triển, không làm việc đàng hoàng, càng quá phận chính là, thế mà chất vấn hắn thiên đạo sư thân phận. 3 năm qua, hắn tu luyện chưa hề lười biếng. Đáng tiếc, vô luận là tu luyện thu nạp thiên địa linh khí, vẫn là nuốt đan dược dược lực, đều bị đan điền cái kia đáng cơ hờ, tết võ hồn toàn bộ thôn phệ. Nương theo lấy Dương Trần phẫn nộ gào thét, trong võ đường yên tĩnh im ắng, tất cả học viên, thậm chí là Lý Khanh Lâm đều bị chấn trụ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Trần bộ này bộ dáng. Không tin ta là thiên đạo sư. Ra. Chấn uống bên trong, Dương Trần kích phát hắn đan điền võ hồn. Chợt. Nháy mắt, chỉ thấy Dương Trần trên thân không hiểu sinh sôi ra một cổ đáng sợ sát khí, cảm xúc cổ sát khí kia, vô luận là Lý Khanh Lâm, vẫn là cái khác ngoại viện học viên, đều cảm thấy phát lạnh, không hiểu sinh sôi ý sợ hãi. Ông. Ngay sau đó, hư không hơi rung, chỉ thấy Dương Trần đỉnh đầu ngưng sinh ra một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen nháy mắt đem trong võ đường linh khí thôn phệ không còn, tản mát ra âm u tĩnh mịch sát khí, hình như có hung vật sắp xuất thế. Này! Đột nhiên, vòng xoáy màu đen bên trong phát ra một tiếng chấn rít gào. Thanh âm như rồng ngâm, phản phất đến từ thái cổ. A! Đồng thời, lớn như vậy trong võ đường tiếng kêu rên liên hồi, tuyệt đại đa số học viên đều ôm đầu kêu thảm, đau khổ không chịu nổi. Nhất là khoảng cách Dương Trần gần đây Lý Khanh Lâm, bị thương nặng nhất, hai tay đỡ đầu, ngồi chồm hổm trên đất, sắc mặt trắng bệch. Thời khắc này Dương Trần hoàn toàn biến, mắt đen tĩnh mịch, khí chất dày đặc, tựa như một tôn hắc ám vương giả. Kỳ thật, Dương Trần cũng có chút mộng. Võ hồn là hôm qua hoàn toàn thức tỉnh, hôm qua lần thứ nhất thi triển nhưng không có kia âm thanh kinh khủng tiếng gào. Chẳng lẽ ta thái cổ ma long võ hồn còn trời sinh tự mang sóng âm loại công kích thần thông? Thế nhưng là, có tiên thiên thần thông võ hồn không phải thiên giai võ hồn sao? Chẳng lẽ thái cổ ma long võ hồn đạt tới trong truyền thuyết thiên giai? Một lát sau, thoáng khôi phục lại đám người đều thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Dương Trần. Có ao ước, sợ hãi, đố kỵ hận. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều cực kỳ chấn kinh. Bởi vì, bọn hắn biết, từ đó về sau, Dương Trần cùng bọn hắn không còn là người của một thế giới. Thiên Xu đại lục, bách tộc sang sát, cường giả vi tôn. Nhưng, có ít người sinh ra liền cao cao tại thượng. Bọn hắn được trời xanh chiếu cố, được vinh dự thiên đạo sư, bọn hắn có được võ hồn, chưởng khống thần bí khó lường vĩ lực, tư chất nghịch thiên, tiềm lực vô hạn. Bọn hắn, không những chiến lực bưu hãn, thủ đoạn khó lường, có thể tùy tiện vượt cấp mà chiến, mà lại tu luyện thăng cấp như uống nước một loại dễ dàng, là chân chính thiên chi kiêu tử. Triều Ca võ viện, đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua thiên đạo sư, bây giờ Dương Trần thức tỉnh võ hồn, thế tất sẽ bị võ viện dốc sức bồi dưỡng. Dương Trần. Trung khắp qua đi, Lý Khanh Lâm thần sắc có chút cô đơn, nhạc vừa nói, hy vọng ngươi mau chóng đem tu vi tăng lên đi lên, thi vào nội viện, không muốn hoang phế thiên kiêu võ phú. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta biết. Thu võ hồn Dương Trần lại khôi phục lại lúc trước trạng thái, tựa như trời sinh có chút không bị trói buộc. Triều Ca võ viện làm Triều Ca thành thánh địa, chiếm diện tích cực lớn, tọa lạc tại Triều Ca núi đuôi lộc, cho dù là ngoại viện học viên, cũng có được độc môn tiểu viện. Dương Trần trở lại tiểu viện của mình, trùng hợp kiếm không thiếu sót cũng hoàn thành võ khóa, trở về. Kiếm không thiếu sót tuy là phụ thân con nuôi, nhưng một mực bị Dương Trần coi là thân huynh đệ, khi tiến vào võ viện về sau, gia hỏa này thể hiện ra nghịch thiên tư chất, tu luyện thăng cấp như là bậc hát, ngắn ngủi 3 năm thình lình đạt tới tôi thể cảnh lục trọng, ngoại viện thứ nhất cường nhân, so với nội viện thiên tài cũng không kém bao nhiêu. Nhỏ thiếu, ca hôm nay cuối cùng là phong quang một thanh, đem đám kia súc sinh dọa đến không được, ta võ hồn xuất thế, như chân long hàng thế, liền Lý Khanh Lâm đều ghé vào ta dưới chân, quỳ lạy phục bái. Lau mặt một cái bên trên nước bọt, kiếm không thiếu sót vội hỏi, ca, Lý sư tỷ không đối ngươi đưa chút làng thu thủy cái gì? Dương Trần lộ ra một bộ hồi tưởng dáng vẻ, nói ra, ngươi lúc đó không tại, không thấy Lý Khanh Lâm nhìn ánh mắt của ta, quá nóng bỏng. Nếu như không phải có những người khác ở đây, ta dám khẳng định, nàng xác định vững chắc ôm ấp yêu thương. Ai? Đột nhiên nhớ tới cái gì Dương Trần than ngắn một tiếng, nói ra, nhưng là, ta không thể có lỗi với Mộ Tuyết nha đầu kia a. Tại Mộ Tuyết, danh mãn ngoại viện đại mỹ nữ, 3 năm trước đây cùng Dương Trần, kiếm không thiếu sót đồng thời thi vào võ viện, ba người không phải là khi còn bé bạn chơi, mà lại cùng Dương Trần Thanh Mai trúc mã, lẫn nhau có tình ý. Ca, Mộ Tuyết còn không biết ngươi thức tỉnh võ hồn đi, đi, chúng ta đi nói cho nàng. Đi. Thế là, hai người hứng thú bừng bừng ra tiểu viện, thẳng đến tại Mộ Tuyết chỗ ở. Bất quá, đến tại Mộ Tuyết tiểu viện, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót lại bị ngăn tại ngoài cửa. Đứng lặng tại cổng chính là đại danh đỉnh đỉnh sửu nữ Cây Lựu, một mặt sẹo mụn, liền Kiếm Không Thiếu Sót loại này người thành thật cũng không dám nhìn nhiều. Thạch, Cây Lựu tỷ, chúng ta tìm Mộ Tuyết. Tại Dương Trần giật dây dưới, Kiếm Không Thiếu Sót đành phải kiên trì tiến lên khiêu chiến. Có chuyện gì không? Cây Lựu không nhìn Kiếm Không Thiếu Sót, lạnh lùng nhìn chằm chằm sau người Dương Trần, liền tựa như là phòng trộm. Có việc. Kiếm Không Thiếu Sót chững chạc đàng hoàng đáp lại nói. Có việc nói đi, ta chuyển cáo. Thân hình hung hãn Cây Lựu hai tay chống nạnh, vững vàng đứng ở đại môn ở trong. Lập tức, Dương Trần có chút lửa, nói ra, Cây Lựu, chúng ta tìm Mộ Tuyết, mắc mớ gì tới ngươi. Tránh ra. Ha ha. Liên Thanh cười lạnh về sau, Cây Lựu khinh bỉ liếc xéo lấy Dương Trần, ngươi chẳng những là cái phế vật, còn ngốc đến không được. Ừm. Dương Trần nhíu mày, dường như là nghĩ đến cái gì, lại không nguyện ý tin tưởng. Ừm cái gì? Dương Trần. Mộ Tuyết có ý tứ là không muốn cùng ngươi đi quá gần, không rõ sao. Nàng lần này đại khảo xác định vững chắc tiến nhập nội viện, về sau các ngươi thế nhưng là người của hai thế giới, vẫn là không muốn kết giao tốt. Không có khả năng. Lập tức, Dương Trần nghẹn ngào kêu lên. Vào thời khắc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại Cây Lựu sau lưng. Nàng này tay như nhu đề da trắng nõn nà, quỳnh tư hoa mạo, chính là tại Mộ Tuyết. Không đợi Dương Trần lên tiếng, Kiếm Không Thiếu Sót lạnh giọng hỏi, Mộ Tuyết, ngươi đây là ý gì? Không thiếu sót ca ca. Tại Mộ Tuyết né qua Dương Trần sắc bén ánh mắt, nhìn về phía Kiếm Không Thiếu Sót, có chút chần chờ gọi một tiếng. Nhưng vẻn vẹn chần chờ một lát, thần sắc trở nên kiên định tại Mộ Tuyết, mắt nhìn thẳng hướng Dương Trần, nhạc vừa nói, Trần ca, chúng ta đều đã lớn lên, cùng trước kia không giống, về sau vẫn là bảo trì một chút khoảng cách đi. Tốt. Dương Trần nghiêm túc nhìn xem tại Mộ Tuyết, tự hồ là muốn đem đối phương thời khắc này thần sắc khắc in vào trong đầu. Sau khi nói xong, Dương Trần không ngừng lại, quay người rời đi. Xem ra, hắn tại giám định phương diện nữ nhân còn kém xa lắm a. Tại Mộ Tuyết, hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Hướng về phía tại Mộ Tuyết gầm thét một tiếng về sau, Kiếm Không Thiếu Sót khóa chặt Dương Trần kia thất lạc lưng ảnh, đuổi theo. Trên đường đi, mặc kệ Kiếm Không Thiếu Sót an ủi ra sao, Dương Trần chính là không ra. Kiếm Không Thiếu Sót biết, Trần ca lần này là thật sự tức giận. Trần ca sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Trở lại chỗ ở, Dương Trần mới mở miệng nói ra, tu luyện đi. Nói xong, Dương Trần liền tới đến tiểu viện phiến đá bên trên, ngồi xếp bằng, vận hành tu luyện công pháp Thái Cổ Ma Long Quyết thứ nhất chương, Che Trời Kinh. Mặc cho ai cũng không biết, hắn không chỉ là thức tỉnh võ hồn, hơn nữa còn đạt được một thiên vô thượng tu luyện công pháp. Cho dù là cùng hắn sớm chiều chung đụng Kiếm Không Thiếu Sót, cũng không ngoại lệ. Đây là nguồn gốc từ Thái Cổ Ma Long võ hồn truyền thừa. Là vì Thái Cổ Ma Long Quyết. Thái Cổ Ma Long Quyết hết thảy 9 chương, có điều, Dương Trần trước mắt chỉ lấy được thứ nhất chương Che Trời Kinh. Che Trời Kinh, theo truyện thừa tinh tức thuật, danh xưng có thể che trời, là có thể thể ngộ thiên đạo vĩ lực đáng sợ công pháp. Vận hành Che Trời Kinh, trong tiểu viện thiên địa linh khí điên cuồng, một mạch tuôn hướng Dương Trần. Lượng lớn linh khí tiến vào đan điền về sau, như thường ngày, bị trong đan điền Thái Cổ Ma Long võ hồn thôn phệ sạch sẽ. Cùng dĩ vãng không giống chính là, tại thôn phệ linh khí đồng thời, Thái Cổ Ma Long võ hồn trả lại ra một cổ cực kỳ năng lượng tinh thuần, dựa theo Che Trời Kinh kỳ lạ vận hành lộ tuyến, lưu chuyển quanh thân, tinh túy thể phách. Cái này, hoàn toàn mắt trợn tròn Kiếm Không Thiếu Sót rõ ràng cảm giác được trong tiểu viện linh khí vậy mà nháy mắt bị thu nạp không còn, hắn còn tu luyện thế nào? Tu luyện cái chù y. Mà giờ khắc này, vô tâm vô tư Dương Trần thì là rong chơi tại Mỹ Diệu bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được thuộc tính khác nhau thiên địa linh khí. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, hắc ám. Rõ ràng cảm thấy được những cái này thuộc tính thiên địa linh khí, bị Thái Cổ Ma Long Võ Hồn thu nạp, Dương Trần kinh ngạc đến ngây người. Mọi người đều biết, Tôn Quý Thiên Đạo Sư là có thuộc tính phân chia, nhưng tuyệt đại đa số Thiên Đạo Sư đều là đơn thuộc tính, song thuộc tính đều cực kỳ hiếm thấy. Tỷ như, Hỏa Hệ Thiên Đạo Sư chỉ có thể thu nạp giữa thiên địa hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, cái khác thuộc tính đừng nói là thu nạp, liền cảm ứng cũng khó khăn. Về phần bình thường võ tu, mặc dù có thể thu nạp toàn thuộc tính thiên địa linh khí, nhưng lại không có thuộc tính lực lượng. Thiên đạo sư sở dĩ chiến lực nghịch thiên, là bởi vì có thể chưởng khống thuộc tính lực lượng, liền lấy hỏa hệ thiên đạo sư mà nói, thi triển võ kỹ, liền ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, cực kỳ cường hãn, hoàn toàn không phải đồng cấp võ tu có thể so sánh. Ta thế mà là toàn thuộc tính thiên đạo sư. Trệ dừng lại tu luyện Dương Trần, triệt để kinh ngạc đến ngây người, đến mức liền lúc trước không nhanh đều quét sạch sành sanh. Xem ra, ông trời chú định muốn hắn làm một cái không tầm thường nam nhân. Kìm nén không được hưng phấn Dương Trần, thậm chí muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Một lát sau, nhìn thấy kinh ngạc ngẩn người kiếm không thiếu sót, Dương Trần mới phát hiện trong tiểu viện linh khí đã thiếu thốn, trong thời gian ngắn là không cách nào khôi phục. Nhỏ thiếu, chúng ta lên núi. Lên núi. Đã tỉnh hồn lại kiếm không thiếu sót vô ý thức nghi vấn hỏi. Đúng, nơi này không có cách nào tu luyện, Triều Ca núi linh khí dồi dào, chính hợp chúng ta tu luyện, trong khoảng cách viện đại khảo không xa, chúng ta phải kiệt lực tăng cao tu vi. Triều Ca dãy núi liên miên không dứt, ngang qua toàn bộ Đông Thổ, trong đó có yêu thú, bảo dược, linh khí cực kỳ dồi dào. Thời gian giữa trưa, liệt dương ngang trời, Triều Ca dãy núi đuôi lộc một chỗ đỉnh núi, đứng lặng lấy hai vị thiếu niên. Chính là Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Nhìn ra xa biển mây, Dương Trần hào hùng tỏa ra, hắn đã là một vĩ đại thiên đạo sư, một ngày kia nhất định cũng sẽ giống truyền thuyết những này nhân tộc tiên hiền, có thể ngao du biển mây, tên lưu sử sách. Mơ màng một lát sau, ngửa đầu cao nhìn Dương Trần, khóa chặt hắn lĩnh hội mục tiêu. Chính là kia lớn dương liệt nhật. Đương nhiên, Dương Trần mục đích chính yếu nhất là muốn xác minh một chút, che trời đã là thật không nữa như truyền thừa trong tin tức nói tới như vậy nghịch thiên, có thể lĩnh hội thiên địa vạn vật, đoạt nó tạo hóa. Lập tức, Dương Trần im lặng đang ngồi, song chưởng tương hợp, hư bưng tại ngực, bắt đầu vận hành che trời kinh. Rất nhanh, kỳ tích xuất hiện. Hừng hực lớn dương nhiệt lửa tựa như nhận dẫn dắt, lao thẳng tới mà đến, điên cuồng xâm nhập Dương Trần trong cơ thể. Cách đó không xa kiếm không thiếu sót ngốc, hắn nhìn thấy cái gì? Một hỏa nhân. Ta ca ai, ngươi còn có thế lại trâu điểm sao? Kiếm không thiếu sót vạn vạn không nghĩ tới Dương Trần thế mà là thiên đạo sư bên trong công kích mạnh nhất hỏa hệ thiên đạo sư. Không đúng. Rất nhanh, kiếm không thiếu sót phát hiện chỗ không đúng. Dù cho là hỏa hệ thiên đạo sư, cũng không nghe nói có thể thu nạp thái dương chân hỏa. Ục ục. Ục ục. Ngay sau đó, từ Dương Trần trong cơ thể liên tục truyền ra từng đợt trầm đục, giống như câm trống bị trọng lực đánh. Ục ục. Liên tiếp 18 tiếng. Cái này. Kiếm không thiếu sót lần nữa bị chấn trụ. Mọi người đều biết, cơ thể cảnh đệ nhất trọng vì luyện lực, bình thường võ tu đạt tới luyện lực đỉnh phong nhiều nhất thân có lực lượng 9 trâu, cũng chính là ước chừng 900 cân lực đạo. Chỉ có một ít trời sinh thần lực người mới có thể đột phá lực lượng 9 trâu cực hạn, đương nhiên, huyết mạch cường hãn dị tộc, yêu loại cũng có thể tùy tiện đột phá luyện lực ràng buộc. Tỷ như, kiếm không thiếu sót mình, tôi thể cảnh đệ nhất trọng luyện lực liền đạt tới 12 trâu lực lượng, lúc ấy hắn nhưng là kinh triệt toàn bộ Triều Ca võ viện, được vinh dự mang long. Nhưng, như là Dương Trần như vậy, luyện lực đạt tới 18 trâu lực lượng, kiếm không thiếu sót đừng nói là gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ sợ trong truyền thuyết thượng cổ thần thú con non, như chân long nhất tộc, tại tôi thể cảnh nhất trọng luyện lực đều khó mà đạt tới cấp độ này đi. Trời, thiên đạo sư thật như vậy xuất sinh. Ngắm nhìn hóa thành hỏa nhân Dương Trần, kiếm không thiếu sót đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Dương Trần trên thân lần nữa xảy ra biến hóa. Rõ ràng là lúc trước thái dương chân hỏa nguyên nhân, Dương Trần quần áo trên người đều hóa thành tro tàn, giờ phút này hắn bên ngoài thân hỏa diễm đã không gặp, toàn thân làn da đỏ ngầu, giống như nung đỏ bàn ủi. Mà lại, vỏ đan không ngừng trống đột, thình lình bịt kín một tầng thật mỏng óng ánh chất sừng. Đây chính là tôi thể nhị trọng đại thành tiêu chí. cơ thể cảnh nhị trọng vì luyện gia, một khi đạt đến đại thành cấp độ, đao kiếm bình thường khó mà ở phía trên lưu lại vết cắt. Liên tục nuốt xuống nước bọt, kiếm không thiếu sót cắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần, trong lòng rung mạnh, vừa mới qua đi cái rắm đại hội, thế mà từ tôi thể cảnh nhất trọng tấn thăng đến nhị trọng đại thành. Súc sinh a, đây mới là súc sinh a. Hồi tưởng chính mình lúc trước, kiếm không thiếu sót thế nhưng là nhớ rõ, hắn không những hao phí không ít trân quý bảo dược linh tài, mà lại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đau khổ, mới đạt tới luyện gia đại thành. Thời gian dài tới một tháng. Dù cho là như thế, thế mà chấn kinh toàn bộ võ viện. Lúc ấy hắn không ít tự ngạo, bởi vì, hắn nhưng là nhập viện vẻn vẹn một tháng, liền đạt tới tôi thể cảnh nhị trọng đỉnh phong nam nhân. Đáng tiếc, cùng trước mắt con hàng này so sánh, tính là gì? Không được, ta cũng phải chăm chỉ tu luyện, người chậm cần bắt đầu sớm. Thâm thụ đã kích kiếm không thiếu sót trầm định tâm thần, cũng bắt đầu tu luyện. Thời gian tan biến, tới gần đang lúc hoàng hôn, kiếm không thiếu sót bị một trận dị hưởng từ trong nhập định bừng tỉnh. Oanh thình thịch. Lần theo tiếng vang trầm nặng nhìn lại, kiếm không thiếu sót cả kinh miệng to như vậy, không cách nào khép lại. Chỉ thấy Dương Trần trong cơ thể không ngừng vang vọng, bên ngoài thân che kín màu đen dính chất, cách thật xa kiếm không thiếu sót đều nghe được mùi tanh hôi. Ca, ngươi đừng dọa ta a. Trung thách qua đi, dụi mắt một cái kiếm không thiếu sót liên tục xác nhận, mới phát hiện đây hết thảy vậy mà là chân thật. Trần ca đạt tới tôi thể cảnh tam trọng. Cái này còn không có trời tối đâu, thật sự là gặp quỷ. Tôi thể cảnh tam trọng vì luyện thịt, là vì ngưng luyện chất thịt, loại bỏ trong đó tạp chất, chính là tôi thể cảnh tiền tam trọng khó khăn nhất. Bình thường, cho dù là võ tu thiên tài, cũng cần thời gian dài khu khống linh khí tẩy phạt quanh thân chất thịt, là một cái không cách nào một lần là xong quá trình. Cho dù là ngoại viện đệ nhất thiên tài kiếm không thiếu sót, hoàn thành tôi thể cảnh tam trọng luyện thịt, cũng hao phí ròng rã 3 tháng. Nhưng, loại này võ đạo lẽ thường, vậy mà sống sờ sờ bị xuyên tạc. Không đến một ngày, từ tôi thể cảnh nhất trọng đạt tới tôi thể cảnh tam trọng đỉnh phong. Thiên lý ở đâu? Ục ục. Tỉnh lại nháy mắt, đói bụng phải tuyệt Dương Trần, hai mắt ứa ra sao kim, rõ ràng cảm thấy được kịch liệt cảm giác đói bụng tựa như muốn đem hắn thôn phệ. Hắn giờ phút này cảm thấy có thể ăn một con trâu, sinh đều thành. Nhỏ thiếu. Nôn nóng quát một tiếng, đói đến trong lòng buồn bực hoảng Dương Trần cũng không có chú ý kiếm không thiếu sót ngơ ngác thần sắc, luôn miệng nói, nhanh, nhanh đi làm ăn chút gì, ca cờ hờ, tết đói. Nha! Vô ý thức lên tiếng kiếm không thiếu sót, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Dương Trần sắc mặt không đúng, suy đoán có thể là liên tục thăng cấp di chứng phát tác, động tác mau lẹ ở giữa ẩn nấp xuống núi, biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Tu vi đạt tới tôi thể cảnh lục trọng kiếm không thiếu sót, tại triều ca ngoài dãy núi vây, quả thực chính là thần, không lớn công phu, liền săn phải một đầu ngọc vó mang ngưu. Đây là một đầu tôi thể cảnh nhất trọng ngọc vó mang ngưu, trực tiếp bị kiếm không thiếu sót một quyền đánh cơ hờ kết. Khi ngọc vó mang ngưu nhanh chóng trở lại đỉnh núi, từng có mấy lần giả ngoại lịch luyện kinh nghiệm kiếm không thiếu sót, xe nhẹ đường quen bắt đầu lột da lấy thịt, khung hỏa thiêu nướng. Ngọc vó mang ngưu rất là phổ biến. Trừ 4 cái ngọc vó có thể bán ít tiền, khác đều không quá mức giá trị có thể nói. Phản phất quỷ cơ hờ, tết đói thác sinh Dương Trần, còn không đợi thịt nướng chín mọng liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Ăn như hổ đói không gì hơn cái này. Một bên kiếm không thiếu sót thấy mắt trợn tròn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Trần ca như vậy bộ dáng. Không đến một khắc đồng hồ, thịt hết rồi. Mấy trăm cân thịt bò nướng bị Dương Trần toàn bộ xử lý. Ta. Dù cho là ăn hết nguyên một đầu ngọc vó mang ngưu, toàn thân phát run Dương Trần vẫn như cũ phát hiện loại kia đáng cờ hờ, tết cảm giác đói bụng không có biến mất. Phiền phức. Dương Trần biết, hắn khẳng định xảy ra vấn đề. Nhìn thấy Dương Trần một bộ co giật bộ dáng, kiếm không thiếu sót vội vàng nhắc nhở, ca, có phải hay không là vũ hồn của ngươi đang giở trò? Võ hồn. Thì thầm một tiếng, Dương Trần lập tức thôi động trong đan điền thái cổ ma long võ hồn. Tức thời, lớn như vậy đỉnh núi nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Ông. Hư không rung động lúc, Dương Trần đỉnh đầu ngưng sinh ra một cái âm u tĩnh mịch vòng xoáy màu đen. Ô ô. Vòng xoáy màu đen sau khi xuất hiện, lớn như vậy đỉnh núi, gió lạnh đột nhiên nổi lên, chung quanh thiên địa linh khí, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, hướng Dương Trần hội tụ, bị thôn phệ. Cực đoan quỷ dị chính là, đỉnh núi cỏ cây, nhanh chóng khô héo, hoang cờ hờ tết, phản phất nháy mắt bị rút tận sinh cơ. Nơi đây đỉnh núi, đã trở thành một chỗ tử địa. Mặc dù loại kia đáng sợ cảm giác đói bụng đã biến mất, nhưng thời khắc này Dương Trần lại hù sợ. Hắn không thể tin được, thái cổ ma long võ hồn lại như thế bá đạo, không những nháy mắt đem đỉnh núi thiên địa linh khí thôn phệ không còn, hơn nữa còn rút tận vạn vật sinh cơ. Tà dị đến quá phận. Lẫn mất xa xa kiếm không thiếu sót lúc trước thật sự là dọa sợ, nhìn thấy Dương Trần thu võ hồn, mới dám đụng lên tới. Ca, ngươi đó là cái gì võ hồn? Giọng nói có chút run rẩy kiếm không thiếu sót rõ ràng lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu như không phải ta chạy nhanh lên, trong cơ thể điểm kia chân khí liền hết rồi. Thiên hạ đệ nhất võ hồn. Dương Trần hiếm thấy kiếm không thiếu sót bộ này thần sắc, tâm tình thật tốt phía dưới trêu ghẹo nói. Có như thế đốt tiền danh tự võ hồn. Kiếm không thiếu sót một mặt không tin. Thật. Dương Trần chững chạc đàng hoàng. Khó trách như thế lợi hại. Thế là, kiếm không thiếu sót tin, ca, ngươi cũng quá trâu, mới hơn phân nửa ngày thời gian, thăng liền hai đại cảnh giới, thử xem quyền thôi. Tốt. Dương Trần cũng muốn nghiệm chứng một chút giờ phút này thực lực của hắn. Hắn hiện tại cũng không tiếp tục là mặt người chế giễu tôi thể cảnh nhất trọng yếu gà, mà là tam trọng đại lão. Toàn bộ ngoại viện, tôi thể cảnh tam trọng tu vi đã có thể xếp tại thượng du. Rời đi đã thành tuyệt địa đỉnh núi, Dương Trần chọn một chỗ hơi khoáng đạt địa phương, đứng nghiêm tại một gốc ôm hết cổ thụ trước. Ha! Đề khí chấn quát một tiếng về sau, Dương Trần bắt đầu thi triển phục hổ quyền. Phục hổ quyền chính là triều ca võ viện ngoại viện bắt buộc võ kỹ. Hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, chính hợp tôi thể cảnh tu luyện. Phục hổ quyền thứ nhất, xoáy tật. Lập tức, nhưng thấy Dương Trần như gió lốc, thân hình tật tiến, quyền như chui chù y, chính đánh vào cổ thụ bên trên. Bồng. Trầm đục bên trong, cổ thụ trụ cột mảnh gỗ vụn bay tứ tung, ôm hết trụ cột chừng gần một nửa hoàn toàn biến mất. Thần kỳ là, bị quyền kích cổ thụ trụ cột, một mảnh cháy đen, bị thành than. Lửa. Hỏa diễm thuộc tính. Trợn mắt hốc mồm kiếm không thiếu sót một mặt ao ước. Đối với tôi thể cảnh lục trọng kiếm không thiếu sót đến nói, Dương Trần uy lực của một quyền này không đáng kể chút nào, nhưng ẩn chứa hỏa thuộc tính liền hoàn toàn không giống. Thử nghĩ, một quyền này nếu là đánh vào trên thân người, đó cũng không phải là thụ thương sự tình, mà là muốn mạng. Dù cho là thể phách cường hãn kiếm không thiếu sót, cũng không dám khinh thường cứng rắn thụ một quyền này. Bởi vậy có thể thấy được thiên đạo sư nghịch thiên chỗ. Đồng dạng bị mình một quyền này chấn đến Dương Trần, ngạc nhiên một lát sau, vội vàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vận hành che trời kinh đồng thời, nội thị đan điền. Trong đan điền, thình lình thêm ra một sợi chân khí. Cái này sợi chân khí bịt kín một tầng hỏa diễm sáng bóng, như một viên hỏa chủng. Hỏa thuộc tính chân khí. Hít sâu một hơi đồng thời, Dương Trần cảm thán nói, đây cũng là Thái Dương chân hỏa hỏa chủng chân khí, che trời kinh thực tình châu A, lĩnh hội vạn vật, đoạt nó tạo hóa, danh bất hư truyền. Dương Trần biết rõ, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, đem cái này sợi Thái Dương chân khí tu luyện thành luồng khí xoáy, hắn liền có thể thăng cấp đến tôi thể cảnh tứ trọng. Chỉ có ngưng tụ thành luồng khí xoáy, trong đan điền Thái Dương chân khí mới xem như có cây, nếu không liền như là không có rễ phiêu bình, sẽ tiêu tán. Tôi thể cảnh tứ trọng luồng khí xoáy, không biết ta bao lâu có thể đạt tới. Dương Trần có chút không kịp chờ đợi. Bởi vì, chỉ có ngưng tụ thành luồng khí xoáy, hắn mới xem như chân chính trưởng khống Thái Dương chân khí. Nguyên bản định xuống núi về võ viện Dương Trần đổi chủ ý, hắn muốn ở lâu triều ca núi, không ngưng tụ thành luồng khí xoáy, thề không hạ sơn. Nhỏ thiếu, chúng ta tìm sơn động qua đêm. Ca, không quay về rồi. Kiếm không thiếu sót có chút bận tâm, hắn mình ngược lại là không sợ, là lo lắng Dương Trần. Dù sao Dương Trần chỉ có tôi thể cảnh tam trọng. Mặc dù tôi thể cảnh tam trọng tu vi tại triều ca ngoài núi vây miễn cưỡng có thể hỗn, nhưng ban đêm liền không giống. Ban đêm, thế nhưng là yêu thú hung vật sinh động thời gian, ai dám cam đoan triều ca trong núi vây con nào đó thú vương không động kinh, thừa dịp lúc ban đêm tản bộ ra ngoài vây. Sợ cái gì, không phải có ngươi sao? Nhìn thấy kiếm không thiếu sót một mặt lo lắng, Dương Trần ngược lại là lực lượng 10 phần. Mang long kiếm không thiếu sót, tôi thể cảnh lục trọng, tại Triều Ca ngoài núi vây, đó chính là thần. Ban đêm, Dương Trần ngược lại là ngủ được hàm thực, kiếm không thiếu sót cũng không dám chợp mắt. Nửa đêm về sáng, kiếm không thiếu sót lo lắng chuyện phát sinh. Trống. Đột nhiên vang vọng cuồng bạo tiếng trống, chấn động đến sơn động nhỏ tốc tốc phát rung. Ca, mau dậy đi. Chúng ta xuống núi. Kinh lẫm phía dưới, kiếm không thiếu sót vội vàng kéo Dương Trần, phi tốc ra sơn động nhỏ, là đại địa cuồng hùng thanh âm, đáng cơ hờ, ếch, đại địa cuồng hùng không ở bên trong vây đợi, ra tới bên ngoài làm cầu A. Phải biết, một loại đại địa cuồng hùng thế nhưng là có tôi thể cảnh bát trọng trở lên thực lực, dù cho là kiếm không thiếu sót đối đầu, cũng là giữ nhiều lành ít. Đại địa cuồng hùng. Hai mắt sáng lên Dương Trần căn bản không biết chữ sợ viết như thế nào, một mặt hiếu kỳ nói, ta còn không có gặp qua đại địa cuồng hùng dạng gì, đi, nhìn một cái đi. Trống. Đại địa cuồng hùng tiếng trống càng ngày càng gần. Bày ra dạng này lão ca, kiếm không thiếu sót không có cách, dưới tình thế cấp bách, chỉ vào cách đó không xa một gốc cổ thụ, nói ra, ca, chúng ta lên cây, nhanh. Rất nhanh, ánh trăng thanh minh dưới, một con lớn như vậy hung thú tiến vào Dương Trần tầm mắt. Cái này đại địa cuồng hùng cao tới 6 mét, núi nhỏ, có thể xưng quái vật khổng lồ, bưu hãn đến cực điểm, quanh thân tràn ngập hung sát chi khí. Kỳ quái là, cực kỳ cuồng bạo đại địa cuồng hùng một đường quét ngang phía trước chướng ngại vật, đang truy đuổi một đạo thân ảnh màu trắng. Là một nữ tử. Nàng này, áo trắng như tuyết, tóc dài phiêu dật, nó dung nhan tuyệt mỹ đến liền ánh trăng đều xấu hổ, dường như trên trời rơi xuống thần nữ. Là Thiên Linh Hy. Dương Trần một chút liền nhận ra đối phương. Bởi vì, Dương Trần ở trong mơ cũng không có ít cùng vị này võ viện truyền kỳ mỹ nữ dây dưa. Không thể chịu đựng được tình nhân trong mộng bị đại địa cuồng hùng lấn bách, Dương Trần nói vội, nhỏ thiếu, đi hỗ trợ. Thật tình không biết, kiếm không thiếu sót lại thờ ơ, rất là bình tĩnh nói, ca, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, con kia đại địa cuồng hùng còn vị thành niên, chỉ là tôi thể cảnh ngũ trọng, mà lại nhiều chỗ yếu điểm bị thương, cách cái cơ hờ, tết không xa. A, à, quan tâm sẽ bị loạn Dương Trần lúc này mới nhìn chăm chú nhìn kỹ lại. Quả thật, thân hình phiêu dật Thiên Linh Hy như tinh linh, đi bộ nhàn nhã đang vui đùa đại địa cuồng hùng chơi đâu. Cái này nếu là đi lên hỗ trợ, có hái quả đào hiềm nghi. Dù sao, đại địa cuồng hùng trên thân nhưng có đáng tiền đồ chơi. Quả thật, không bao lâu, đại địa cuồng hùng tươi sống bị Thiên Linh Hy cho đùa chơi cờ hờ kết. Không để ý đến đại địa cuồng hùng thi thể, Thiên Linh Hy có chút cảnh giác nhìn về phía Dương Trần cùng kiếm vô trần ẩn thân cổ thụ, khẽ kêu nói, hai vị, còn không định hiện thân sao? Ha ha! Gượng cười, Dương Trần dẫn đầu lướt xuống cổ thụ, đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn qua đối phương, rất là như quen thuộc nói, quá tán, Linh Hy, ngươi là mỹ mạo cùng dũng cảm hóa thân, liền mỹ diệu ánh trăng cũng vì đó hâm mộ. Sau đó lướt xuống cổ thụ kiếm không thiếu sót nghe Dương Trần lời nói, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Ca, ngươi có thể thận trọng một chút sao? Ngươi! Ngươi chính là cái kia phế. Dương Trần đi. Đồng dạng, Thiên Linh Hy cũng nhận ra Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Nếu như nói kiếm không thiếu sót là ngoại viện đệ nhất thiên tài, như vậy Thiên Linh Hy thì là ngoại viện đệ nhất mỹ nữ thiên tài. Nhập viện 3 năm, tu vi đạt tới tôi thể cảnh ngũ trọng Thiên Linh Hy đồng dạng rung khắp võ viện trên dưới, bị coi là thiên chi kiêu nữ. Hắc hắc. Nghe được phế chữ, Dương Trần có chút xấu hổ, vội vàng che giấu nói ra, ta nhớ rõ. 3 năm trước đây, chúng ta mang theo bước thi vào võ viện. Thiên Linh Hy nếu như có ý vị nhìn qua Dương Trần, cười nói, ta cũng nhớ kỹ, mà lại, ta còn nhớ đến lúc ấy ngươi nói câu nói kia. Lời gì? Lập tức, Dương Trần kích động lên. Đối phương liền 3 năm trước đây lần thứ nhất gặp nhau lời nói đều ghi nhớ trong lòng, điều này đại biểu lấy cái gì? Ta lớn lên giống hồ ly tinh sao? Đối Dương Trần nở nụ cười xinh đẹp về sau, Thiên Linh Hy quay người thẳng nắm lên đại địa cuồng hùng thi thể, rất giống là nắm lấy búp bê vải, vút không mà đi, tiêu sái đến cực điểm. Đến cùng là lời gì, nàng tại sao không nói? Dương Trần kinh ngạc trừng mắt Thiên Linh Hy bóng lưng biến mất địa phương, có chút không nghĩ ra. Ký ức khắc sâu kiếm không thiếu sót, khẽ cười nói, ca, 3 năm trước đây chúng ta nhập kiểm TRA võ viện, người lúc đó nhìn thấy còn chưa trưởng thành Thiên Linh Hy. nói nàng 12 tuổi liền ngày thường yêu nghiệt như thế, sau khi lớn lên nhất định là một cái hồ ly tinh. Ta có nói như vậy qua. Dương Trần còn thật không nhớ rõ. Thật nói qua, không nghĩ tới Thiên Linh Hy còn nhớ. Kiếm Không Thiếu Sót nghiêm trang nói, ca, nhưng bị ngươi nói, ngươi nhìn nàng hiện tại không phải liền là một cái hồ ly tinh mà. Nếu như cưới về nhà, cha cam đoan vui vẻ cực kỳ. Nhỏ thiếu, ca mới 15 tuổi, gấp cái gì, lấy ca vĩ đại thiên đạo sư thân phận, khắp thiên hạ mỹ nữ còn không phải nhưng kình chọn, Thiên Linh Hy, lốc xe dự phòng đi. Nghe được lời này, Kiếm Không Thiếu Sót bạch nhãn trực phiên. Không bao lâu, sắc trời sáng rõ. Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót lại tìm một chỗ đỉnh núi, tiếp tục tu luyện. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, Dương Trần vận hành che trời kinh về sau, càng thêm thuần thục thu nạp Thái Dương chân hỏa, cô động lớn mạnh đang điền hỏa chủng chân khí. Nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Ngày hôm đó, từ Triều Ca núi đi xuống hai cái kỳ quái thiếu niên. Một cái, quanh thân khỏa đầy lục sắc đằng diệp, một thân thảm cỏ xanh đệm, một cái khác, quần áo tả tơi, có chút chật vật. Chính là Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót. Kỳ thật, cũng khó trách Dương Trần bộ này bộ dáng, chủ yếu là vận hành che trời kinh thu nạp Thái Dương chân hỏa quá mức khủng bố, quần áo trên người sẽ nháy mắt hóa thành tro bụi. Hắn lên núi mang hai bộ quần áo, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì hai ngày. Trên đường đi bị người chỉ điểm điểm, chạy trốn một loại trở lại chỗ ở Dương Trần mới xem như thở phào một cái. Hắn hạ quyết tâm, chờ sau này có tiền, nhất định phải mua một bộ có thể chống lại Thái Dương chân hỏa bảo y. Bất quá, nghĩ đến chỗ này lần tiến vào Triều Ca núi lịch luyện tu luyện thu hoạch, Dương Trần tâm tình lập tức khá hơn. Hơn nửa tháng, hắn trong đan điền không những hoàn toàn ngưng tụ thành chân khí luồng khí xoáy, hơn nữa còn hoàn thành quanh thân luyện cốt, tu vi đạt tới tôi thể cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cùng truyền kỳ võ nữ Thiên Linh Hy tu vi tương đương. Tôi thể cảnh tứ trọng vì luồng khí xoáy, đệ ngũ trọng thì là luyện cốt. Bình thường, võ tu luyện cốt thế nhưng là cần rất nhiều thời gian, cần dựa vào trân quý đan dược, cẩn thận từng ly từng tí khu khống chân khí nấu luyện quanh thân gân cốt mới được. Dương Trần sở dĩ có thể tại thời gian ngắn như vậy hoàn thành luyện cốt, nhờ vào thái cổ ma long võ hồn có thể bá đạo thu nạp thiên địa linh khí, rút ra sinh cơ, lại thêm bá liệt thái dương chân khí thiêu đốt luyện gân cốt, khả năng hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Đương nhiên, luyện cốt quá trình có bao nhiêu đau khổ, chỉ có Dương Trần tự mình biết hiểu, một cái chữ khổ không đủ để hình dung. Vội vàng rửa mặt chỉnh đốn một phen về sau, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót vội vàng ra tiểu viện, thẳng đến ngoại viện quảng trường. Ba ngày sau chính là nội viện đại khảo, võ viện sẽ sớm tuyên bố đại khảo nội dung cùng quy tắc. Giờ phút này, lớn như vậy ngoại viện quảng trường phi thường náo nhiệt, không chỉ có rất nhiều ngoại viện học viên tụ tập ở đây, liền không nội dung viện thiên tài đều đến đây quan sát, càng có võ viện cao tầng hiện thân. Thân là nội viện mỹ nữ thiên tài Lý Khanh Lâm, bởi vì kim chức ngoại viện đạo sư, càng là sớm đến. Hôm nay Lý Khanh Lâm thân mang một bộ bó sát người gia phục, đưa nàng thước tha dáng người hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế, đạm trang mới lên, sao mà vũ mị, không biết dẫn tới bao nhiêu súc sinh nước bọt lưu. Làm Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót đuổi tới, lập tức dẫn phát rối loạn tưng bừng. Đó chính là Dương Trần đi, hắn thật sự là thiên đạo sư. Cũng là gặp quỷ, một cái phế vật thế mà thức tỉnh võ hồn, ông trời thật là mắt mù. Cái rắm thiên đạo sư, các ngươi ai nghe nói qua tu luyện 3 năm, vẫn chỉ là tôi thể cảnh nhất trọng thiên đạo sư. Hắc hắc! Có trò hay nhìn. Theo lý thuyết, chúng ta võ viện ra một cái thiên đạo sư, khẳng định sẽ bị đại lực bồi dưỡng, thế nhưng là, nếu như hắn lần thi này không tiến nội viện, đó chính là một chuyện cười. Kiếm Không Thiếu Sót ngược lại là năng lực cực kỳ, đáng tiếc, bày ra dạng này lão ca. Dương Trần toàn vẹn không có đem những cái này ước ao ghen tị chỉ trích để ở trong lòng, ngẩng đầu mà bước, trực tiếp đi hướng Lý Khanh Lâm. Sư tỷ. Nhìn chằm chằm Lý Khanh Lâm kia xinh đẹp dáng người, Dương Trần trong đầu đã tại cấu tứ hạ bản đồ sách nội dung. Hừ. Phát hiện Dương Trần vẫn là như thường ngày cà lơ phất phơ, Lý Khanh Lâm giận không chỗ phát tiết. Cái này hơn nửa tháng ngươi thế mà vắng mặt võ khóa, thành thật khai báo, đều làm gì đi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Lý Khanh Lâm có chút tức giận, thầm than lão thiên không có mắt, thế mà đem thiên kiêu võ phú ban cho cái này khốn nạn. Tu luyện đi. Dương Trần lẽ thẳng khí hùng, sư tỷ yên tâm đi, chỉ là một lần nội viện kiểm tra, không làm khó được ta, ta thế nhưng là vĩ đại thiên đạo sư. Ngươi! Chán nản phía dưới, Lý Khanh Lâm kém chút mắng to lối ra. Trước mặt mọi người, Lý Khanh Lâm không thể không khống chế lại cảm xúc, nhẹ nhàng nộ khí. Một lát sau, Lý Khanh Lâm mới thấp giọng hỏi, ngươi tấn thăng đến tôi thể cảnh nhị trọng sao? Âm thầm có chút khẩn trương, Lý Khanh Lâm sợ nghe được không tốt đáp án, nàng cho rằng, nếu như Dương Trần tấn thăng đến tôi thể cảnh nhị trọng, phối hợp võ hồn, có thể có khả năng thông qua lần này đại khảo, tiến nhập nội viện. Phải biết, nàng dạy bảo ngoại viện học viên, mỗi lần thêm một cái tiến nhập nội viện, nàng liền có thể đạt được càng nhiều ban thưởng. Sư tỷ, ta đã hoàn thành luyện cốt, đạt tới tôi thể cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Dương Trần vỗ bộ ngực, lực lượng 10 phần. Triệt để im lặng, Lý Khanh Lâm sắc mặt tái xanh, liên đới lấy hô hấp khí tức đều biến thành ồ ồ. Phốc. Nghe được Dương Trần lời ấy, chung quanh không ít người đều cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Quả thực buồn bực, Dương Trần nghiêng đầu, đối bên cạnh kiếm không thiếu sót thầm nói, vì cái gì bọn hắn đều cảm thấy buồn cười đâu. Kiếm không thiếu sót mắt trợn trắng, trong lòng thầm nói, ngươi nha còn không biết xấu hổ nói, hơn nửa tháng, từ tôi thể cảnh nhất trọng tấn thăng đến tôi thể cảnh ngũ trọng, ngươi cho rằng là thần thoại tiểu thuyết a? Sưu. Đột nhiên, từ nội viện phương hướng bay tới một thân ảnh. Lăng không ngự khí mà đi, đây chính là siêu việt tôi thể cảnh, chân khí ngoại phóng, lấy khí hóa hình cường giả, khẳng định là nội viện thật võ cảnh đại nhân. Hư không mà đứng lão giả, rất có uy nghiêm, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn toàn bộ ngoại viện quảng trường, chính âm thanh quát, 3 ngày sau chính là đại khảo, kinh hợp nghị, lần này đại khảo quy tắc tạm không công bố. Bất quá, võ viện tại trước khi thi đem tổ chức một lần ngắn hạn lịch luyện. Dừng một chút, uy nghiêm lão giả tiếp tục nói, Triều Ca ngoài núi vây đã có võ viện cường giả thủ hộ, các ngươi nhưng tự hành tiến vào lịch luyện. Lần này, chỉ tại tăng cường các ngươi lịch chiến năng lực, là vì đại khảo trước bắn vọt. 3 ngày sau, võ viện đem đối ngoại mở ra, đến lúc đó, Triều Ca Thành sẽ có quý người đến đây quan sát. Đương nhiên, gia trưởng của các ngươi cũng sẽ đến đây. Sau khi nói xong, lão giả lăng không mà đi. Tức thời, lớn như vậy ngoại viện quảng trường càng thêm náo nhiệt lên, chủ đề đương nhiên là tiến vào Triều Ca núi lịch luyện. Dương Trần, đây là một cơ hội. Có kiếm không thiếu sót bảo hộ, lần này tiến vào Triều Ca núi lịch luyện, ngươi hẳn là có thể tấn thăng đến tôi thể cảnh nhị trọng. Lý Khanh Lâm đối Dương Trần vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Dù sao, Dương Trần thế nhưng là thức tỉnh võ hồn thiên đạo sư. Dương Trần cũng không có hứng thú, gật gù đắc ý nói, sư tỷ, quá nhiều người, ta lười đi, không có ý gì. Ngươi triệt để chịu bó tay. Tức giận đến không được, Lý Khanh Lâm vất tay áo mà đi. Đợi cho Lý Khanh Lâm đi xa, kiếm không thiếu sót ghé vào Dương Trần bên tai, thấp giọng nói ra, ca, sư tỷ đối ngươi có chút quan tâm a. Quan tâm cái gì? Nàng là tại quan tâm phần thưởng của nàng. Dương Trần lòng tựa như gương sáng. Cùng lúc đó, quảng trường bên trên học viên, bắt đầu top 5 top 3 tổ đội, hướng Triều Ca núi xuất phát. Chỉ có Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đối với cái này thờ ơ, thẳng trở về chỗ ở. Hôm sau trời vừa sáng. Lỗ Mãn kiếm không thiếu sót đẩy ra Dương Trần cửa phòng, một mặt cổ quái nói, ca, có 2 cái tin tức, một tốt một xấu, ngươi muốn nghe cái kia. Còn có tin tức xấu. Nói nghe một chút. Mặc dù tu luyện một đêm, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn Dương Trần, có chút hiếu kỳ. Ca, nghe nói tại Mộ Tuyết cùng một cái tiểu bạch kiểm tổ đội bên trên Triều Ca núi, tục truyền tên kia là Nghiễm Nguyên Dược Hành thiếu chủ, gọi Văn Chinh Minh, nội viện Bạch Hổ các học viên. Ừm. Lập tức, Dương Trần có chút khó chịu, miệng bên trong lại nói, nàng cùng ai cùng một chỗ không liên quan gì đến chúng ta. Không phải còn có một tin tức tốt sao? Nói một chút. Rõ ràng cảm giác được Dương Trần sắc mặt có biến hóa, kiếm không thiếu sót lập tức chuyển đổi chủ đề nói ra, ca, võ viện đã sớm kết thúc lần này trước khi thi lịch luyện, nghe đồn Triều Ca ngoài núi vây xuất hiện thần tích. Thần tích? Dương Trần trong lòng rung mạnh. Nếu như Triều Ca ngoài núi vây xuất hiện thần tích, vậy coi như là sự kiện lớn, không phải là Triều Ca núi chấn động, sợ rằng sẽ dẫn động toàn bộ Đông Thổ Vương quốc cường giả đỉnh cao, chen chúc mà tới. Võ viện đã lệnh cưỡng chế tất cả học viên rời khỏi Triều Ca núi, nghe nói nội viện không ít đại nhân ngay tại Thanh Tràng đâu. Ca, chúng ta đi ngó ngó. Kiếm Không Thiếu Sót một bộ kích động thần sắc. Đi. Lúc này, Dương Trần làm ra quyết định. Nếu như thần tích là thật, kia Triều Ca ngoài núi vây tuyệt đối có trong truyền thuyết thần cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, hoặc là chí bảo. Thần cảnh cường giả, đừng nói là Triều Ca thành, dù là lớn như vậy Đông Thổ Vương quốc, đều cực kỳ hiếm thấy. Làm Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót đi vào dưới núi, phát hiện không ít người top 5 top 3 ngay tại xuống núi, đều cũng đang thảo luận thần tích sự tình. Trùng hợp, Dương Trần tại hạ núi trong đám người nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là tại Mộ Tuyết, thân mang màu lam nhạt váy dài, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy điềm tĩnh nụ cười, lộ ra là như vậy tài năng xuất chúng, không giống bình thường. Giờ phút này, tâm tình có vẻ như rất không tệ tại Mộ Tuyết đang cùng bên cạnh Văn Chinh Minh cười cười nói nói, lộ ra có phần là thân mật. Dương Trần cực kỳ phiền muộn, cảm giác ngực có đồ vật gì ngăn chặn. Tại Mộ Tuyết cũng nhìn thấy Dương Trần, có điều, vẻn vẹn chỉ là nhìn sang liền dịch chuyển khỏi, tựa như không biết. Phát hiện Dương Trần hô hấp dồn dập, ở vào bột phát biên giới, Kiếm Không Thiếu Sót vội vàng nói, ca, chính sự quan trọng, thừa dịp hiện tại võ viện còn chưa hoàn toàn phong tỏa, chúng ta lên núi. Đi. Dương Trần lạnh lẽo ánh mắt từ tại Mộ Tuyết, Văn Chinh Minh trên thân lướt qua, bản thân an ủi, không phải liền là thiếu một cái lốp xe dự phòng sao? Ta đây là đưa cái gì khí? A, võ viện không phải hạ phong tỏa lệnh sao? Kiếm Không Thiếu Sót mang theo tên phế vật kia lên núi làm gì? Khẳng định là muốn tận mắt chứng kiến một chút thần tích a, quả thực là tìm đường cờ hờ kết, tức dù thật sự có thần tích, cũng là bọn hắn có thể nhúng chàm. Nhìn thấy Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót lên núi, không ít người phát ra tiếng cười nhạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhờ vào vận khí cùng Kiếm Không Thiếu Sót đối Triều Ca ngoài núi vây quen thuộc, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót một đường xâm nhập, tuyệt không đụng phải phụ trách phong tỏa nội viện đại nhân. Màn đêm buông xuống, đang tìm kiếm qua đêm vị trí Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót đột nhiên bị một trận kinh lôi hấp dẫn lấy. Ầm ầm. Khoảng cách Dương Trần một chỗ không xa trên đỉnh núi không, tiếng sấm đại tác. Ngay sau đó, sáng tử sắc lôi hồ, quát tháo bầu trời đêm. Thần tích. Chẳng lẽ thần tích muốn xuất hiện sao? Dương Trần rất là hưng phấn. Sưu. Sưu sưu. Cơ hồ là đồng thời, từng cái phương vị bay tới không ít cường giả, từng cái khí tức cường hãn đến đáng sợ, ngạo không mà đi, thẳng bức chỗ kia bị lôi điện bao khỏa đỉnh núi. Nhìn về phía lôi điện bừa bãi tàn phá giữa không trung, trong đó một vị lão giả râu bạc trắng rất là thất vọng, thở dài, đây không phải thần tích, chỉ là địa mạch dẫn động thiên tượng mà thôi. Một vị khác tuấn lãng trung niên, thì là cười nói, có thể dẫn động thiên tượng, xem ra nơi đây địa mạch có chút bất phàm, khó nói liền sẽ dựng dục ra kỳ trân dị bảo. Ừm. Sau khi nói xong, tuấn lãng trung niên nhìn về phía dưới sơn lâm, mắng, những cái này tìm đường cờ hờ, tết khỉ nhỏ, may mắn không phải thần tích xuất thế. Nếu không loại kia cuồn cuộn uy áp, nháy mắt sẽ đem bọn hắn ép vì bột miệng. Chống lại võ viện phong tỏa lệnh, vụng trộm đến đây cũng không chỉ Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót, rõ ràng là đối trong truyền thuyết thần tích, hiếu kỳ mà hướng tới. Ngắm nhìn giữa không trung lôi điện, Dương Trần trong lòng không hiểu toát ra một cái nguy hiểm suy nghĩ. Che trời kinh danh xưng có thể lĩnh hội thiên địa vạn vật, đoạt nó tạo hóa, không biết phải chăng là có thể thấy rõ lôi điện áo nghĩa. Nghĩ đến đây, Dương Trần khóa chặt giữa không trung lôi điện, vội vã vận hành che trời kinh. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo lôi hệ linh khí tựa như là điên cuồng, chen chúc một loại hướng phía Dương Trần xung quanh hội tụ. Quát! Quát quát! Từng đạo lôi điện vậy mà hung hăng hướng Dương Trần bổ tới, tựa như muốn đem nó chém thành cặn bã. Ca! Liên tục nhảy lên ra Kiếm Không Thiếu Sót gấp, hắn không hiểu rõ những cái kia đáng sợ lôi điện làm sao lại đột nhiên bổ về phía Dương Trần. Chẳng lẽ lão ca vụng trộm làm cái gì người người oán trách sự tình? A. Trong chốc lát, chỉ thấy quanh thân một mảnh cháy đen Dương Trần kêu thảm một tiếng, hôn mê trên mặt đất, mắt nhìn thấy là không được. Sấm sét làm sao toàn bộ đổi hướng, bổ về phía trong rừng. Giữa không trung những cường giả kia, nhao nhao thiểm lược mà xuống, kết thúc tại Dương Trần bên cạnh. A, con khỉ nhỏ này tử gặp sét đánh. mạng nhỏ đủ cứng, còn có rơi một hơi. Trong đó, Tuấn Lãng trung niên đang TRA dò xét Dương Trần thân thể về sau, mặt khác thường sắc, đối kém chút không có khóc kiếm không thiếu sót nói ra, tiểu tử, hắn còn cờ hờ, tết không được, ta mang về hơi thi thủ đoạn liền có thể khỏi hẳn. Đại nhân, hắn là anh ta cũng đi cùng đi. Nghe được Dương Trần không có việc gì, kiếm không thiếu sót vui đến phát khóc, kém chút không có quỳ xuống. Ngươi trước xuống núi đi, ta liền tạm trú tại võ viện, không có chuyện gì. Tuấn Lãng trung niên dường như không nguyện ý kiếm không thiếu sót đi theo. Bất đắc dĩ, kiếm không thiếu sót đành phải thất hồn lạc phách xuống núi. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Trần liền tỉnh. Hồi tưởng lại bị cuồng lôi oanh kích, Dương Trần lòng còn sợ hãi, thầm than về sau loại chuyện nguy hiểm này cũng không còn có thể đến, cái mạng nhỏ của hắn nhưng chỉ có một đầu. Thế nhưng là, khi hắn nội thị đang điền, cả khuôn mặt hoàn toàn mộc, biểu lộ dừng lại, hoàn toàn ngốc. Trong đan điền, thình lình thêm ra một cái chân khí vòng xoáy. Trống rỗng thêm ra cái thứ hai luồng khí xoáy. Chân khí màu đỏ vòng xoáy, kia là Thái Dương chân khí luồng khí xoáy, ở bên cạnh, vậy mà nhiều một cái tử sắc luồng khí xoáy. Tử sắc luồng khí xoáy, hoàn toàn do lôi ti tạo thành. Đây là... Cái này nha chính là thiên lôi chân khí A. Không phải nói thiên lôi chính là sức mạnh cấm kỵ, là thiên đạo chuyên môn vĩ lực sao? Làm sao có thể vì phổ thông sinh linh trưởng khống? Liền xem như thiên đạo sư, cũng chưa nghe nói qua có lôi hệ. Ta đây là muốn hóa thân thiên đạo, chấp chưởng thiên lôi, giáo hóa thiên hạ vạn vật sao? Thượng thiên! Ta đây là muốn lên trời ạ! Hắc hắc! Hắc hắc! Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Trần tuét miệng, cười khúc khích, nước bọt chảy ròng. Phán đoán sau một hồi, lấy lại tinh thần Dương Trần mới phát giác có chút không đúng. Đây là đâu? Nơi đây rõ ràng không phải chỗ ở của mình, chẳng lẽ là kiếm không thiếu sót đem mình đưa đến một chỗ y quán? Đứng dậy, đẩy cửa phòng ra về sau, Dương Trần phát hiện một chỗ có chút lịch sự tao nhã tiểu viện. Trong nội viện, hoa cỏ hương thơm, giả sơn đình tạ, xen vào nhau có thứ tự. Một phương trước thạch thai, ngồi ngay ngắn có một nữ tử áo trắng, chính đối cửa hàng tại trên bệ đá gia thú, tại miêu tả lấy cái gì? Vẽ tranh. Phản phất là tìm được tri âm, Dương Trần rón rén đi tới. Phải biết, tại lớn như vậy triều ca võ viện, hắn tự xưng họa kỹ thứ hai, tuyệt không người dám xưng thứ nhất. Thế nhưng là, làm Dương Trần tiếp cận bệ đá, rõ ràng phát hiện không phải có chuyện như vậy. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy được hồn lực chấn động. Phải biết, chỉ có thức tỉnh võ hồn thiên đạo sư khả năng khu khống hồn lực. Nàng này thế mà khu động hồn lực. Tại gia thú bên trên khắc chế trận văn. Ta cái lão thiên, đây là địa phương nào? Nữ nhân này là ai? Nàng không phải là một vị thiên đạo sư, hơn nữa còn là trận. Sư. Dương Trần cả kinh cái cầm kém chút không có rớt xuống. Trận sư vậy nhưng quá hiếm thấy. Mọi người đều biết, nhưng phàm là trận sư, tất nhiên là thiên đạo sư. Nhưng, không phải mỗi một vị thiên đạo sư đều là trận sư. Trận sư mặc dù là thiên đạo sư một loại chuyên môn phụ trợ nghề nghiệp, nhưng nó thân phận tôn quý, có một không hai toàn bộ thiên xu đại lục. Trận sư khắc chế trận văn, có các loại kỳ lạ phụ trợ hiệu năng, vô luận là tu luyện hoặc là lịch chiến đều cực kỳ hữu dụng. Có trận văn thậm chí có thể dung hợp tại vũ khí, y giáp bên trên, cung cấp hữu ích tăng phúc. Nghe đồn, cao giai trận sư, có thể đem rất nhiều phức tạp loàn ngoằng trận văn tổ hợp. Hình thành uy lực kinh khủng đại trận, quả thật đại sát khí. Muốn trở thành trận sư, không chỉ là cần thiên phú đơn giản như vậy, trọng yếu nhất chính là truyền thừa. Chỉ có những cái kia cổ xưa thế lực bên trong, mới có hoàn chỉnh trận sư truyền thừa. Ngươi! Đợi Dương Trần đi đến nàng này chính diện, thấy rõ đối phương dung nhan lúc, ngốc. Như thế nào là nàng? Làm sao có thể? Tỉnh rồi! Rõ ràng đã sớm biết Dương Trần tới mỹ nữ, ngẩng đầu nhìn sang về sau, không để ý đến, tiếp tục hoàn thành trận văn khắc chế. Hồ ly tinh. Ngươi là thiên đạo sư. Trận mắt hốc mồm Dương Trần ngay tiếp theo nói chuyện đều có chút không lưu loát. Đúng a, không được sao? Thiên Linh Hy không cao hứng hỏi ngược một câu. Một mực rất tự ngạo Dương Trần vốn cho là ngoại viện học viên bên trong chỉ có hắn một cái thiên đạo sư. Nơi nào ngờ tới Thiên Linh Hy cũng thế, mà lại, đối phương không chỉ có riêng là thiên đạo sư, vẫn là một trận sư. Hiển nhiên, thân phận của đối phương khó lường. Chợt! Đúng lúc này, một vị tuấn lãng trung niên nhân, phiêu nhiên mà tới. Ngươi! Lập tức, Dương Trần nhận ra, tối hôm qua, hắn nhưng là tại Triều Ca núi gặp qua đối phương. Đây là một tôn đại thần A. Tuấn lãng trung niên nếu như có ý vị nhìn chằm chằm Dương Trần, cười nói, ngươi có thể cảm thấy được kẻ bên cạnh hồn lực chấn động. Đương nhiên. Rất là khẳng định đáp lại một câu, Dương Trần đầu óc lập tức linh hoạt. Vị này khẳng định là không tầm thường đại thần, hắn phải ôm chặt đối phương đùi. Lập tức, Dương Trần vội vàng khu động che trời kinh cảm giác trên bệ đá gia thú. Đại nhân, gia thú bên trên ngay tại khắc chế trận văn là một thuộc tính, ẩn chứa một cổ nặng nề cảm giác, hẳn là một viên phòng ngự trận văn. Ngươi có thể cảm ứng được. Không chút biến sắc tuấn lãng trung niên, trong lòng hơi run. Có thế. Dương Trần vội vàng đáp lại. Muốn học không? Còn không đợi đối phương nói tiếp, Dương Trần phốc một chút, lúc này quỳ xuống, nghiêm trang nói, đệ tử Dương Trần, lễ bái sư tôn. Dứt lời, đi ba quỳ chính bái đại lễ. Động tác này, sao mà lưu loát, một mạch mà thành. Tuấn lãng trung niên, trợn mắt hốc mồm. Hừ. Một bên, đã hoàn chỉnh trận văn khắc chế thiên linh Hy Kiều hừ một tiếng, bất mãn nói, cha, hắn chính là cái vô lại, không muốn thu hắn làm đồ. Không để ý đến nữ nhi của mình phản đối, nguyên bản mặt mỉm cười thiên bá quan thần sắc đột nhiên rung lên, cực kỳ uy nghiêm nói, làm đồ đệ của ta, ngươi nhưng ghi nhớ hai điểm. Thứ nhất, không thể bình thường, trong vòng 5 năm xong không nổi danh đường tất trục xuất sư môn. Thứ hai, không cho phép mặc quần áo màu trắng. Còn chưa kịp vui vẻ Dương Trần, lập tức mộng. Cái này tiện nghi sư phụ điều yêu cầu thứ nhất còn có thể lý giải, nhưng thứ hai là cái gì quỷ? Không cho phép mặc quần áo màu trắng. Đầy trong đầu dấu chấm hỏi Dương Trần, yếu âm thanh hỏi, sư tôn, Linh Hy không phải mặc bạch y sao? Vì sao ta không được? Ta chán ghét thân mang áo trắng nam nhân. Thiên bá quan thanh âm có chút lạnh. Nha! Trong nội tâm hung hăng bẩn thỉu Dương Trần mặt ngoài nhận lời xuống dưới, hỏi tiếp, sư tôn, thế nào mới xem như xông ra thành tựu? Âm thanh chấn đông thổ. A! Dương Trần lại ngốc, nói đùa cái gì, chỉ là thời gian 5 năm, để hắn âm thanh chấn đông thổ. Hắn liền hướng Ca Thành bên ngoài địa phương đều không có đi qua, mà Triều Ca Thành, chỉ là Thiên Nam quận hạ hạt một cái thành nhỏ mà thôi, về phần cương vực thật lớn Đông Thổ Vương quốc cũng đừng xách. Phải biết, tại Bát Ngát Đông Thổ, Thiên Nam quận chỉ là 108 quận một trong. Trong vòng 5 năm âm thanh chấn Đông Thổ, âm thanh chấn Triều Ca Thành còn tạm được. Làm gì? Có khó khăn. Thiên bá quan sát mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Dương Trần. Không. Toàn vẹn không để ý Dương Trần, không cần nghĩ ngợi phía dưới đồng ý, bất kể nói thế nào, trước tiên đem trận sư bản lĩnh học đến tay lại nói. Dù sao, 5 năm ước hẹn, còn sớm đây. Một bên, Thiên Linh Hy vô cùng kinh ngạc, nàng liền không hiểu rõ, liền quận thành Thiên Nam những cái kia ngạo thế thiên kiêu nằm mộng cũng nhớ bái tại lão cha dưới gối, nhưng lão cha một cái đều không coi trọng. Làm sao liền thu dạng này một cái phế vật làm đồ đệ? Hắn có thể trở thành trận sư. Hắn là thiên đạo sư sao? Ha ha! Trở mặt như lật sách một loại thiên bá quan bày biện ra một bộ vẻ mặt ôn hòa thần sắc, nói ra, nhỏ bụi, vi sư sẽ tại Triều Ca võ viện tạm trú một đoạn thời gian, có thể học bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của ngươi. Ê! Dương Trần không mình hành lễ. Phất phất tay, thiên bá quan cười nói, về sau loại này lễ tiết không cần, có tâm là được. Nội viện đại khảo tới gần, kiểm TRA sau lại đến đi. Linh Hy, ngươi tiễn hắn. Thấy sư tôn hạ lệnh trục khách, Dương Trần cũng không tốt chờ lâu, đành phải rời đi. Ra biệt viện, Dương Trần đột nhiên quay đầu, đối sau lưng Thiên Linh Hy nói ra, Linh Hy, không nghĩ tới ngươi thế mà là thiên đạo sư, ẩn tàng đủ sâu. Mắc mớ gì tới ngươi? Dương Trần căn bản không thèm để ý, tiếp tục hỏi, Linh Hy, ngươi bây giờ tu vi gì? Đột phá đến tôi thể cảnh lục trọng sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Toàn vẹn không có đem đối phương ánh mắt khinh bỉ để ở trong lòng, Dương Trần lại hỏi, Linh Hy, vì cái gì cha ngươi không thích mặc bạch y nam nhân? Mắc mớ gì tới ngươi? Ai? thầm than một tiếng, Dương Trần cũng lười hỏi lại, hắn biết, cô nàng này tám thành là đối hắn có thành kiến. Vừa quay về chỗ ở, Dương Trần liền nghe nói đến võ viện cổ trung huyết dài, nội viện đại khảo bắt đầu. Ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Dương Trần không việc gì, Kiếm Không Thiếu Sót lòng tràn đầy vui vẻ. Ca có thế có chuyện gì? Tâm tình không tệ, Dương Trần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng phân phó nói, nhỏ thiếu, đi đem chúng ta áo trắng đều ném. A, à, hoài nghi mình nghe lầm, Kiếm Không Thiếu Sót không nghĩ ra. Lão ca không phải thích nhất thân mang áo trắng sao? 3 năm một lần đại khảo kéo ra màn che, toàn bộ triều ca võ viện vì đó sôi trào. Ca, ngươi nói cha có thể hay không đến đây xem lễ? Thay đổi một thân màu đen trang phục, Kiếm Không Thiếu Sót lộ ra đặc biệt tinh thần. Liền cha kia tính tình, khó nói. Sửa sang lấy trên người áo đen, Dương Trần luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, dĩ vãng, hắn nhưng là rất ít mặc áo đen. Nghĩ đến một vị hiền lành mà nghiêm khắc lão giả, rõ ràng có chút tưởng niệm, Kiếm Không Thiếu Sót lẩm bẩm nói, nếu là gia gia có thế đến đây liền tốt. Ngươi cũng đừng nghĩ, gia gia càng sẽ không đến, đánh ký sự lên, ngươi gặp qua gia gia đi ra gia môn sao? Theo niên kỷ tăng trưởng, Dương Trần luôn cảm thấy gia gia quá mức khiêm tốn, có chút thần bí. Lập tức, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót ra tiểu viện, thẳng đến ngoại viện quảng trường. 3 năm một lần nội viện đại khảo chi như vậy chú mục, cuối cùng là bởi vì nội viện tàng kinh các nguyên nhân. Tiến nhập nội viện, thu hoạch được tài nguyên tu luyện còn tại tiếp theo, chính yếu nhất chính là tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Dù cho là một chút truyền thừa lâu đời thế gia, nó tu luyện công pháp cũng rất khó cùng võ viện trân tàng tu luyện công pháp so sánh, về phần võ kỹ vậy cũng khỏi phải nói, nội viện tàng kinh các võ kỹ phong phú, truyền thuyết còn trân tàng có huyền giai chiến kỹ. Võ kỹ hoặc tu luyện công pháp đều chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại phẩm giai, nhưng trời, nhị giai đều là ở vào trong truyền thuyết cấp độ, đừng nói là tại triều ca thành, cho dù là tại quận thành Thiên Nam đều cực kỳ hiếm thấy. Triều ca võ viện đối với tu luyện công pháp cùng võ kỹ khống chế cực nghiêm, nếu là phát hiện nội viện học viên tiết ra ngoài công pháp hoặc võ kỹ, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì xử tử. Đương nhiên, tu luyện công pháp cùng võ kỹ dù cho là muốn tiết ra ngoài, đều rất khó. Bởi vì, tu luyện công pháp, võ kỹ đều là gánh chịu tại bên trong ngọc giản, võ pháp ảo diệu đồng dạng đều là đồ ảnh phương thức, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Chỉ có đem loại công pháp này hoặc chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong viên mãn, mới có thể khắc lục tại một cái khác miếng không bên trong ngọc giản. Nhưng, muốn đem một loại công pháp, võ kỹ tham tu đến cảnh giới viên mãn, nào chỉ là một cái khó chữ có thể hình dung. Cho nên, đối với triều ca thành tuyệt đại đa số võ giả mà nói, muốn trên võ đạo có xuất ra đầu, chỉ có tiến vào triều ca võ viện nội viện. Truyền thừa có vô thượng công pháp Thái Cổ Ma Long Quyết Dương Trần, tự nhiên chướng mắt tàng kinh các tu luyện công pháp, vẻn vẹn Thái Cổ Ma Long Quyết thứ nhất chương che trời kinh liền đã để hắn có cùng thiên đạo xoay cổ tay ý nghĩ. Thế nhưng là, hắn thiếu võ kỹ a. Đến nay, hắn chỉ tu luyện hàng thông thường chiến kỹ, phục hổ quyền, tự nhiên nghĩ tới nội viện tàng kinh các cao thâm hơn võ kỹ. Đi vào ngoại viện quảng trường, Dương Trần phát hiện quảng trường ở trong một khối địa phương trống không, nhiều 10 cái màu ngọc bạch cột đá. Mà tại ngoài sân rộng vây, dày đặc lấy đám người. Trừ đông đảo dự thi ngoại viện học viên, còn có không ít nội viện thiên tài. Về phần quảng trường thượng thủ vị trí, thì là tụ tập đến từ triều ca thành quý người cùng học viên gia thuộc. Ca, lão cha đến rồi. Mắt sắc Kiếm Không Thiếu Sót tại xem lễ rất nhiều gia trưởng bên trong, bắt được một đạo thân ảnh khôi ngô. Đi. Không nói lời gì, Dương Trần chạy gấp mà đi. Gia trưởng Tịch, nguyên bản cùng bên cạnh lão hữu nói chuyện phiếm Dương Chính Nghiệp, nhìn thấy chạy thẳng tới Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót, lớn tiếng nói, hai cái ranh con, vẫn là như vậy xúc động. Nghe, lần này các ngươi nếu là kiểm TRA không tiến nội viện, lão tử liền cùng các ngươi cắt bào đoạn giao. Thấy cha, vừa còn một mặt hưng phấn Dương Trần mặt đen, thật sự là mất mặt a, lão cha, thành ngữ không phải như thế dùng. Kiếm Không Thiếu Sót cũng không cảm thấy, tiến lên hành lễ nói, cha. Ừm. Hài lòng đánh giá Kiếm Không Thiếu Sót, Dương Chính Nghiệp cười nói, vẫn là nhỏ thiếu cho lão tử tăng thể diện. Nghe nói ngươi đạt tới tôi thể cảnh lục trọng, độc bá ngoại viện, hoành hành không sợ. Không sai, ta thích. Kiếm không thiếu sót cũng ngốc, hắn bao lâu độc bá ngoại viện, hoành hành không sợ rồi. Hừ. Có vẻ như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hừ nặng một tiếng Dương Chính Nghiệp, bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trần, quát, nói, ngươi vì cái gì đắc tội Tuyết nhỏ, nàng thế nhưng là ta dự định con dâu. A. À. Không hiểu ra sao Dương Trần, lúc này mới phát hiện bên hông cách đó không xa mặt lạnh tại mộ Tuyết. Dương Chính Nghiệp. Mới vừa rồi còn cùng Dương Chính Nghiệp trò chuyện ra sức Vu Khiêm giận, ngươi cái khốn nạn, ta khuê nữ bao lâu thành con dâu ngươi phụ rồi. Trong lúc nhất thời, Dương Trần cùng tại mộ Tuyết đều rất là xấu hổ. Đúng lúc này, chung quanh truyền đến từng đợt chói tai tiếng nghị luận. Nghe nói Dương Trần nhập viện 3 năm vẫn là tôi thể cảnh nhất trọng, liền phế vật như vậy cũng vọng tưởng trèo cưới tại mộ Tuyết. Vu gia nha đầu võ phú thật tốt, tu vi thế nhưng là đạt tới tôi thể cảnh tam trọng, lần này xác định vững chắc có thể thông qua đại khảo, tấn thăng nội viện. A, à, gần đây truyền ra Dương Trần thức tỉnh võ hồn tin tức, không biết là thật là giả. Thôi đi, cho dù là tiểu tử kia thức tỉnh võ hồn, cũng là phế võ hồn, các ngươi từng nghe nói tu luyện 3 năm vẫn là tôi thể cảnh nhất trọng thiên đạo sư. Đúng rồi. Thiên đạo sư tu luyện thăng cấp thế nhưng là như là uống nước một loại dễ dàng, ta nhìn chính là Dương Trần kia tiểu vô lại bản thân chỉnh ra đến mánh lới. Nghe nói đến những cái này ngôn luận, lòng dạ không thuận Dương Chính Nghiệp hướng về phía Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót nổi giận, mắng, cút. Tất cả cút đi, đi chuẩn bị đại khảo. Đợi cho Dương Trần, kiếm không thiếu sót đi xa về sau, vẫn mày rậm khóa chặt Dương Chính Nghiệp suy nghĩ nói, không nên a. Trần Nhi làm sao vẫn là tôi thể cảnh nhất trọng. Lão đầu tử thế nhưng là đem tất cả hy vọng đều ép ở trên người hắn. Mà lại, xem bọn hắn cùng Tuyết nhỏ mạch như người qua đường, rất không thích hợp. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Như lệ cũ, nội viện đại khảo vòng thứ nhất vì kiểm TR, A lực. Võ giả căn bản là cái gì? Đương nhiên là lực lượng. Tỉnh! Đột nhiên, một tiếng chấn uống vang vọng toàn trường. Một vị thân mang tạo bào uy nghiêm lão giả, đi vào 10 cái đo lực ngọc trụ trước, liếc nhìn toàn trường về sau, lớn tiếng nói, ta là bổn tràng giám thị, lần này đại khảo vì 3 lượt. 3 lượt toàn bộ người hợp lệ, tấn thăng nội viện. Ngoài ra, võ viện hội hợp nghị các ngươi thành tích tổng hợp, bình lấy 10 hạng đầu, lấy tư ban thưởng, nhất là thứ nhất, đem giúp cho một viên tiềm long đan. Nghe nói đến tiềm long đan, vô luận là học viên, vẫn là gia trưởng. Từng cái đều kinh hô nổi lên bốn phía, vì đó líu lưỡi. Võ viện lần này thật cam lòng, thế mà xuất ra một viên tiềm long đan ban thưởng đầu danh. Tục truyền, tiềm long đan truyền lại từ Vương Đô, chính là đại đan sư tác phẩm đắc ý, nó chủ tài lấy một loại nào đó á long yêu thú nội đan, dược lực tinh mảnh. Ăn vào luyện hóa, có thể trên diện rộng rèn luyện thể phách, tăng lên lực lượng, còn không nhỏ tỷ lệ lệnh tôi thể cảnh tu giả đột phá cảnh giới bình chướng. Giám thị lão giả tựa hồ là đã sớm ngờ tới tình cảnh nóng nảy, cách một hồi, mới tiếp tục mở miệng nói, lần này đại khảo, trừ đầu giáp ban thưởng tiềm long đan bên ngoài, bản nhãn cùng thám hoa cũng riêng phần mình ban thưởng một viên cố nguyên bản bẩn đan. Về phần 4 đến 10 tên, thì phân biệt ban thưởng 10 cái tiểu linh đan. Nghe nói đến cố nguyên bản bẩn đan, Dương Trần trong lòng khẽ động. Hắn hiện tại thế nhưng là tôi thể cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cho dù là có nghịch thiên che trời kinh giúp đỡ, muốn đạt tới tôi thể cảnh lục trọng, hoàn thành luyện tạng, cũng cần không ít thời gian. Nhưng nếu như có cố nguyên bản bẩn đan, vậy liền không giống. Tôi thể cảnh lục trọng vì luyện tạng, cần đem trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, ngưng đúc lục xác, nếu như đơn thuần khu khống chân khí đi tẩy luyện, có trời mới biết phải bao lâu. Dương Trần âm thầm nhận định, lần này đại khảo đầu giáp, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kiếm không thiếu sót. Hắn kiệt lực mà vì, khẳng định có thể tranh thủ cố nguyên bản bẩn đan. Về phần 4 đến 10 tên ban thưởng tiểu linh đan, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng lại khó nhập Dương Trần pháp nhãn. Như thế phần thưởng phong phú, làm cho rất nhiều ngoại viện học viên quần tình sục sôi, từng cái ma quyền sát chưởng, không kịp chờ đợi. Đặc biệt là những cái kia tự phụ thực lực phi phàm, con mắt đều đỏ. Đảo mắt toàn trường. Giám thị lão giả đối với tất cả ngoại viện học viên đấu trí có chút hài lòng, quát, vòng thứ nhất kiểm TR, A vì kiểm TR, A lực. Các ngươi lâm kiểm tra, cần toàn lực công kích đo lực trụ. Đo lực trụ mỗi sáng lên một tấc lực ánh sáng, thì đại biểu một trâu trăm cân lực lượng. Lực quang dâng lên một thước người, vì hợp cách. Lực quan cần dâng lên một thước khả năng xem như hợp cách, nói cách khác, lực quyền ít nhất cần đạt tới 1000 cân mới được. Đối với ngoại viện học viên đến nói, chỉ là vòng thứ nhất đo lực, chỉ sợ phải đào thải một nhóm lớn. Phải biết, dù cho là tôi thể cảnh nhị trọng tu vi, đều hãn hữu lực quyền vượt qua 1000 cân. Mà tôi thể cảnh nhị trọng, thì là ngoại viện học viên phổ biến tu vi cấp độ. Lực kiểm TRA nhưng nếm thử 3 lần, ghi chép tốt nhất một lần thành tích. Hàng bản sơ, ngươi đi cho bọn hắn làm mẫu một chút. Theo giám thị lão giả lời nói âm rơi xuống, một cái thân hình cường tráng, sắc mặt kiêu ngạo nam tử trẻ tuổi đứng ở một cây đo lực trụ trước. Là bản sơ học trưởng. Chúng ta chi mẫu mực A, bản sơ học trưởng thế nhưng là nội viện thủ tịch. Nghe nói bản sơ học trưởng đạt tới tôi thể cảnh bát trọng, không biết là thật là giả. Dương Trần thực sự chịu không được chung quanh một mảnh A vô nịnh hót âm thanh, hắn ngưng mắt nhìn lại, nhìn về phía một hoàn toàn vật hàng bản sơ, hơi nhếch khóe môi lên, xem thường. Đều 20 tuổi, mới tôi thể cảnh bát trọng, trâu cái rắm A. Bây giờ mới 15 tuổi Dương Trần, tự tin trong vòng 3 năm, khẳng định sẽ đột phá tôi thể cảnh cái này nhất đại cảnh giới, đạt tới chân vũ cảnh. Chỉ là tôi thể cảnh bát trọng tính là gì? Về phần kiếm không thiếu sót, Dương Trần vững tin hắn thậm chí tại trong vòng 2 năm, liền sẽ thành tựu chân vũ. Hàng bản sơ đứng lặng tại một cây đo lực trụ trước, nhìn sang những cái kia thét lên hô to mình danh tự ngoại viện học viên, tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ chi sắc. Cho những cái này nhỏ cặn bã làm mẫu, thực sự là lãng phí thời gian. Chợt, hàng bản sơ rất là tùy ý vung đầu nắm đấm, mảnh kích tại đo lực trụ bên trên. Ầm. Trầm đục bên trong, đo lực trụ sáng lên lực quang kịch liệt kéo lên, cuối cùng dừng lại tại 5 thước chỗ. 5000 cân cự lực. Lập tức, hàng bản sơ mê đệ, mê muội nhóm càng thêm điên cuồng, tiếng thét chói tai liên tiếp. Dương Trần cũng là có chút chấn kinh ngạc, tùy ý một quyền liền đạt tới 5000 cân, hoàn toàn chính xác đủ mạnh, hắn chí ít trong thời gian ngắn là không cách nào thất cùng. Thiên Linh Hy. Không biết là ai kinh hô một tiếng, quảng trường lối vào, một vị thân mang váy trắng tuyệt mỹ thiếu nữ, khoan thai tới chậm. Hôm nay Thiên Linh Hy, phá lệ xinh đẹp, phảng phất là trên trời thần nữ, đích hạ phàm trần. Quá, quá đẹp. Khuynh quốc khuynh thành. Nàng này không phải vật trong ao, ngày khác làm liền bay cửu thiên. Nghe nói rất nhiều thiếu niên thiên tài theo đuổi nàng, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nếu như vẻn vẹn dung nhan tuyệt thế cũng liền thôi, nghe nói đến nàng võ phú có 102 võ viện, bị dự lấy truyền kỳ võ nữ xưng hào, chúng ta Triều Ca Thành chỉ sợ không ai xứng với này kiều nữ. Theo Thiên Linh Hy ra trận, mặc kệ là võ viện học viên, vẫn là đến từ Triều Ca Thành quý người, gia trưởng, đều tán thưởng liên tục. Cái này có lẽ liền gọi là kinh diễm toàn trường đi. Cùng ta nhưng thật ra vô cùng xứng. Nhìn chằm chằm Thiên Linh Hy, Dương Trần có chút say mê. Tiến vào quảng trường, Thiên Linh Hy bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp tứ phương, tựa như đang tìm cái gì. Một lát sau, Thiên Linh Hy trực tiếp hướng quảng trường bên trái bước đi, đi vào Dương Trần bên cạnh thân, mới trễ dừng lại. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, liên tiếp truyền kỳ võ nữ, vậy mà là võ viện truyền kỳ phế vật Dương Trần. Cái này tương phản quá lớn. Nháy mắt, Dương Trần liền cảm xúc đến hàng ngàn hàng vạn tràn ngập ác ý ánh mắt kết thúc trên người mình. Những súc sinh này, đoán chừng muốn đem ta ăn sống nuốt tươi đi. Liếc qua bên cạnh thân Thiên Linh Hy, Dương Trần không nhìn chung quanh những cái kia ước ao ghen tị ánh mắt, chịu đi lên, nhỏ giọng thầm thì nói, hồ ly tinh, nửa ngày không gặp, như cách ba thu a. Làm gì? Nghĩ ca đi. Thật tình không biết. Thiên Linh Hy không những không buồn, ngược lại nở nụ cười xinh đẹp, vô cùng ôn nhu thấp giọng nói ra, ngươi thật nhiều vô sĩ. Nụ cười này, sao mà vũ mị, có thế khiến quân vương không tảo triều. Dương Trần vội gọi một tiếng, ghen ghét dữ dội Quang Minh Hạo quả thực nhẫn không được, gạt mở đám người, nhanh chân mà đến, hướng về phía Dương Trần quát mắng, hỗn đản, từ Linh Hy bên người lăn đi. Ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt có chút vặn vẹo Quang Minh Hạo, Dương Trần cười, cố ý hướng Thiên Linh Hy lại xích lại gần một chút, gần như dính chặt vào nhau. Hai chúng ta tình chàng ý thiếp, liên quan gì đến ngươi? Kỳ thật, Dương Trần lòng tựa như gương sáng, hồ ly tinh rõ ràng là không có hảo ý, muốn hại hắn, muốn để hắn dẫn phát chúng nộ, trở thành chúng mũi tên chi. Bất quá, Thiên Linh Hy rõ ràng đánh giá thấp Dương Trần Gia mặc độ dày. Là Quang Minh Hạo. Nghe nói Quang Minh Hạo mê luyến Thiên Linh Hy, mấy lần bị cự tuyệt. Quang Minh Hạo, đồng dạng là ngoại viện thiên tài, cùng kiếm không thiếu sót, Thiên Linh Hy nổi danh, không những bối cảnh thâm hậu, mà lại tự thân thiên phú thật tốt, tu vi càng là đạt tới tôi thể cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Không ít người xem trọng Quang Minh Hạo chân thực chiến lực, thậm chí tại kiếm không thiếu sót phía trên, bởi vì hắn thuở nhỏ tu luyện gia truyền võ kỹ, Quang Ải Miên Chưởng. Phải biết, Quang Ải Miên Chưởng thế nhưng là hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, tu luyện có thành tựu, có thể tăng gấp bội chiến lực. Dương Trần, như ngươi như vậy phế vật, tiếp tục lưu lại võ viện, sẽ chỉ làm bẩn võ viện danh dự, ta nếu mà là ngươi, đã sớm không mặt mũi đợi, làm gì tự rước lấy nhục. Mạnh định tâm thần phía dưới, Quang Minh Hạo biết đại khảo lập tức bắt đầu, trước mắt bao người hắn cầm đối phương không có biện pháp gì, đành phải mở miệng tướng nhục. Mắc mớ gì tới ngươi, ta vui lòng. Dương Trần không chút nào buồn bực. Ngươi đã không có thuốc chữa. Nhìn xem như lưu manh một loại Dương Trần, Quang Minh Hạo không có cách, đành phải đứng ở Thiên Linh Hy khác một bên, giống như là phòng trộm, nhìn chằm chằm Dương Trần. Một đám nội viện học viên khu tụ tập, nhìn thấy Dương Trần cùng Quang Minh Hạo dạng này một trận nháo kịch, Lý Khanh Lâm có chút không hiểu. Đối với mình võ khóa, mặc dù Dương Trần 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, nhưng Lý Khanh Lâm tự nhận là vẫn có chút hiểu rõ Dương Trần. Nhìn thấy Dương Trần một bộ không chút kiên kỵ bộ dáng, lực lượng ở đâu? Hẳn là hắn thật có cái gì ỷ vào. Ở vào Lý Khanh Lâm bên cạnh thân hàng bản sơ khẽ cười nói, Khanh Lâm, ngươi tên phế vật kia học viên thực tình là quá không muốn mặt. Hắn ở đâu ra dũng khí cùng Quang Minh Hạo đánh nhau? Lý Khanh Lâm có chút không vui, lời nói của đối phương quá chói tai, nàng cũng biết Dương Trần tu vi thấp. Nhưng Dương Trần thế nhưng là đường đường chính chính thiên đạo sư. Kiểm TRA bắt đầu. Đúng lúc này, giám thị lão giả một tiếng chấn uống, tuyên bố vòng thứ nhất kiểm TRA lực, chính thức mở ra. Thế là, một đám ngoại viện học viên chia làm 10 cái đội ngũ, bắt đầu kiểm tra. 800 cân, 850 cân, 800 cân. Ghi chép 850 cân, không hợp cách. 850 cân, 850 cân. 900 cân. Ghi chép 900 cân, không hợp cách. Theo 10 cái đo lực trụ không ngừng có học viên ra thành tích, lại hãn hữu người hợp lệ. 950 cân, 950 cân, 1.000 cân. Ghi chép 1.000 cân, hợp cách. Đột nhiên, ở vào đội ngũ phía sau Dương Trần nghe nói đến phía trước có người thông qua kiểm tra, xem thường thì thầm nói, 1.000 cân lực quyền dù cho là thông qua vòng thứ nhất lực kiểm tra, đằng sau hai vòng cũng đủ treo. 1.100 cân, hợp cách. 900 cân, không hợp cách. 900 cân, không hợp cách. Theo từng vị ngoại viện học viên khảo hạch thành tích bị ghi chép, kẻ thất bại hoặc là ảo não, hoặc là đờ đẫn, mà hiếm có người hợp lệ thì là lộ ra làm cho người chú mục. 200 cân, hợp cách. Đột nhiên, theo phán định âm điệu kéo cao, toàn trường ánh mắt đều rơi vào một cái cẩm bào trên người thiếu niên. Là Tư Đồ Gia Tư Đồ Bình. Hắn nhưng là trời sinh thần lực, còn tu luyện gia truyền công pháp đại lực kim cương quyết, lực quyền đạt tới 2,200 cân chẳng có gì lạ. Tư Đồ Gia thế nhưng là phú giáp triều ca, tiểu tử kia tôi thể loại đan dược thế nhưng là không ăn ít. Người ta đầu thai tốt, cũng coi là bản lĩnh. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Dương Trần quay đầu nhìn về phía xếp tại sau lưng Thiên Linh Hy, cũng bày ra một bộ cao thủ bộ dáng, soi mói nói, Linh Hy, liền Tư Đồ Bình kia hàng. Ấm sắc thuốc bên trong ngâm 3 năm, mới chỉ là hơn 2.000 cân lực quyền, thật sự là uổng công nhà hắn đại lực kim cương quyết. Quả thực nhẫn không được Thiên Linh Hy, khinh bỉ trừng Dương Trần một chút, khẽ nói, ta làm sao nghe một cổ ê ẩm hương vị, Dương Trần, có bản lĩnh ngươi đợi lát nữa cũng kiểm TRA một cái 2.000 cân lực quyền ta xem một chút. Hắc hắc. Trong lòng trực nhạc Dương Trần, chờ chính là câu này. Hồ Ly Tinh, ngươi đây là xem thường ta thôi. Chỉ là 2.000 cân lực quyền tính là gì, ta thế nhưng là vĩ đại thiên đạo sư, há lại Tư Đồ Bình chi lưu có thể so. Thổi, tiếp tục thổi. Dù sao ngươi cũng sẽ không khác. Bạch Nhãn Trực Phiên Thiên Linh Hy, cũng coi là kiến thức, thế gian thật là có vô sĩ như vậy chi đồ. Làm sao chính là thổi, Linh Hy, ngươi có dám đánh cược một lần? Dương Trần giả trang ra một bộ lực lượng không đủ dáng vẻ. Cực. Lập tức, Thiên Linh Hy trên mặt lại một lần lộ ra kiều mị nụ cười, tự tin vô cùng, ngươi nếu là đánh không ra 2000 cân trở lên lực quyền, liền không xuyên bất luận cái gì quần áo, cuốn Triều Ca Thành chạy lên một vòng. Dám sao? Nói xong, kết luận Dương Trần không dám đáp ứng Thiên Linh Hy, trêu tức nhìn chằm chằm Dương Trần, cười đến càng sáng lạn. Ở vào Dương Trần phía trước kiếm không thiếu sót trong lòng thì là vì mỹ nữ mặc niệm, tâm tháng lão ca đào hố bản lĩnh, có 102 Triều Ca, không người có thể đụng. Ta. Dương Trần tựa như là bị kích ở, nửa ngày nói không nên lời một câu. Diễn kỹ này, cũng không có ai. Thiên Linh Hy, ta nếu là thắng đây. Lập tức, Dương Trần tức hổn hển hỏi ngược một câu, giả bộ không nên quá giống. Ngươi thắng. Kinh bỉ nhìn thấy Dương Trần, Thiên Linh Hy nói ra, ngươi nếu là thắng, ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý, hừ. Xong rồi. Lộ ra bản tính Dương Trần, trên mặt tràn đầy cười tà, không bị trói buộc mà thoải mái. Hồ Ly tinh, ta nếu là thắng, liền hôn ngươi một cái, đơn giản đi. Đương nhiên, ai nếu là đổi ý, không tuân theo đổ ước, ai đem tuổi già cô đơn cả đời. Nghe nói đến đây nói, Thiên Linh Hy mới cảm giác có chút không đúng. Tuổi già cô đơn cả đời, cái này nguyền rủa quá ác độc, hắn ở đâu ra lực lượng? Chẳng lẽ? Nhìn sang Dương Trần trên mặt nụ cười cổ quái, Thiên Linh Hy tâm loạn, bất ổn. Đến Quang Minh Hạo. Không biết ngoại viện truyền kỳ tam cường một trong Quang Minh Hạo một quyền có thể đánh ra bao nhiêu? Quang Ải Miên trưởng tu luyện tới đại thành danh xưng có thể tăng gấp bội chiến lực, nếu như Quang Minh Hạo thi triển Quang Ải Miên trưởng, khó nói lực quyền sẽ đạt tới 3000. 3000 sao? Không thể nào. Không để ý đến những nghị luận này âm thanh, Quang Minh Hạo đứng vững tại đo lực trụ trước, thầm vận công pháp đồng thời, miệng bên trong thở ra một đạo như rắn liên sương mù. Bật hơi như rắn. Trời ạ, Quang Minh Hạo thế mà tấn thăng đến tôi thể cảnh lục trọng. Cái này, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Lập tức, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, không phải là một đám học viên kinh sợ, liền quảng trường thượng thủ những cái kia quý người, các gia trưởng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bật hơi như rắn, đây chính là tôi thể cảnh lục trọng luyện tạng tiêu chí. Hoàn thành luyện tạng tôi thể cảnh lục trọng tu giả, nó ngũ tạng lục phủ trải qua lột xác, chống lại năng lực siêu cường. Mấu chốt nhất chính là, hoàn thành luyện tạng về sau, thi triển uy lực mạnh mẽ võ kỹ, nội tạng hoàn toàn gánh vác được phản vệ lực lượng. Cái này ngu đần có chút liệu a. Dương Trần cũng là sửng sốt một chút, hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới Quang Minh Hạo vậy mà tấn thăng đến tôi thể cảnh lục trọng. Oanh! Nháy mắt, nhưng thấy thi triển Quang Ải Miên trưởng Quang Minh Hạo một chưởng chính chính đánh vào đo lực trụ bên trên, phát ra nổ vang. Đồng thời, đo lực trụ bên trên sáng lên lực ánh sáng. Phi tốc kéo lên. 3100 cân. Theo phán định tuyên bố cũng ghi chép thành tích, chung quanh một đám học viên, đều líu lưỡi. Không hổ là ngoại viện truyền kỳ tam cường, lực quyền thế mà vượt qua 3000 cân. Kiếm không thiếu sót cùng Thiên Linh Hy có thể vượt qua 3000 sao. Vòng thứ nhất lực kiểm TRA đầu danh cạnh tranh có chút kịch liệt. Kiểm TRA song Quang Minh Hạo phản phất là kiêu ngạo nhỏ gà trống, ngẩng cao lên đầu. Khiêu khích nhìn về phía Dương Trần, tự hồ là đang nói, phế vật, ngươi thấy chênh lệch sao? Không hề hay biết Dương Trần thì là quay đầu, đối Thiên Linh Hy nói ra, hồ ly tinh, ngươi nhìn kia xỏa điểu đang gây hấn ngươi đây. Chờ một lúc ngươi nhưng phải không chịu thua kém, xử lý hắn nha. Thiên Linh Hy cũng không có tiếp lời, ngoảnh mặt làm ngơ, một bộ khí như nhàn nhã dáng vẻ, căn bản không nhìn Dương Trần nói cái gì. Lực kiểm TRA tiến hành đâu vào đấy? Trừ ít có mấy cái có thể xưng kinh diễm bên ngoài, tuyệt đại đa số ngoại viện học viên đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cho dù là người hợp lệ, lực quyền cũng nhiều tại 1000 ra mặt dáng vẻ. Rất nhanh, đến phiên kiếm không thiếu sót. Mà kiếm không thiếu sót sau lưng thì là Dương Trần cùng Thiên Linh Hy, có thụ chú mục. Tất cả mọi người rất muốn biết, ngoại viện truyền kỳ tam cường, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Kiếm không thiếu sót hơi quay đầu, nhìn về phía Dương Trần. Ánh mắt rõ ràng có hỏi thăm ý tứ. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, Dương Trần hung hăng nhẹ gật đầu. Hôm nay, cho là hai huynh đệ chúng ta phong quang vô hạn lúc. Ha! Quát khẽ một tiếng, kiếm không thiếu sót hà hơi sách kình, miệng bên trong thở ra một đạo giải lụa màu trắng, tản mát ra một cổ bưu hãn khí tức. Ngưng khí như tấm lụa, kiếm không thiếu sót thật mạnh, thế mà đạt tới tôi thể cảnh lục trọng đỉnh phong, hắn chỉ sợ lúc nào cũng có thể tấn thăng đến tôi thể cảnh thất trọng đi. Mang Long trời sinh thần lực, võ phú nghịch thiên, xem ra hắn đi chạy lực kiểm TRA đầu danh đi. Mang Long quá mạnh, Dương Trần quá phế, cái này hai huynh đệ tương phản quá đẹp, không dám nhìn. Cũng không phải thân huynh đệ, nghe nói kiếm không thiếu sót là bị Dương Trần gia gia kiếm về. Tuyệt không bị những cái này nhàn nói tạp ngữ ảnh hưởng kiếm không thiếu sót, thầm vận bá hoàng thiên ma quyết công pháp, trên thân ẩn hiện hắc quang, tản mát ra một cổ lẫm sát khí, phản phất giống như cổ hoang đại hung lâm thế. Này tế, không phải là kiếm không thiếu sót người chung quanh, dù là nơi xa những cái kia xem lễ quý người, các gia trưởng đều cảm xúc đến một trận sát khí. Hơi có chút kiến thức, đều biết kiếm không thiếu sót vận hành công pháp nhất định không phải phàm vật. Kỳ quái, chẳng lẽ Dương gia còn truyền thừa có cao giai tu luyện công pháp? Hoàng giai thượng phẩm, hoàng giai cực phẩm. Liền Dương Trần cũng không biết, kiếm không thiếu sót vận hành bá hoàng thiên ma quyết là cái gì phẩm giai công pháp, dù sao, hắn khi lấy được thái cổ ma long quyết truyền thừa trước đó, không biết thèm nhỏ giải qua bao nhiêu lần. Làm sao, trong nhà kia ngoan cố lão đầu, sửng sốt không truyền cho hắn, nói cái gì hắn không thích hợp tu luyện bá hoàng thiên ma quyết, nói bá hoàng thiên ma quyết chỉ thuộc về kiếm không thiếu sót, được từ kiếm không thiếu sót khi còn bé tả lót. Xoáy tật. Hét lớn bên trong, kiếm không thiếu sót quyền trái như xoáy chui, chính đánh vào đo lực trụ bên trên. Bạch. Chấn động kịch liệt đo lực trụ, lấp lóe sáng lên lực ánh sáng, tăng vọt. Dừng lại tại 4 thước 1 tấc chỗ. TT. Chấn kinh toàn trường, tuyệt đại bộ phận người đều hít vào khí lạnh. Nói đùa cái gì, phổ thông phục hổ quyền chiêu thứ nhất lại có thể đánh ra 4,100 cân. Đo lực trụ xảy ra vấn đề đi. Phải biết, tuyệt đại đa số tôi thể cảnh thất trọng tu sĩ, cũng không thể đạt tới dạng này lực quyền. 100 cân, hợp cách. Liền phụ trách ghi chép thành tích phán định đều bị chấn trụ, một lúc lâu mới dắt cuốn họng hét to một tiếng, thanh âm đều có chút biến điệu. Thiên tài A, đây mới thực sự là thiên tài. Gia trưởng khu tụ tập, đồng dạng trợn mắt hốc mồm Dương Chính Nghiệp sau khi tỉnh hồn lại, đối người chung quanh, khoe khoang nói, mọi người ngó ngó, kia chính là ta nhi tử, ha ha ha. Vu Khiêm không cao hứng trừng Dương Chính Nghiệp một chút, trong lòng bẩn thỉu nói, không thiếu sót có này thành tích, cùng ngươi có cộng lông quan hệ. Đều là lão gia tử nhà ngươi công lao được không? Dù cho là từ trước đến nay xem thường ngoại viện học viên rất nhiều nội viện thiên tài, nhìn về phía kiếm không thiếu sót, cũng đều toát ra kiên kỵ thần sắc. Thân là nội viện thủ tịch hàng bản sơ, cũng không khỏi không phục. Hắn biết rõ, đối phương lực quyền chỉ so với hắn yếu ngàn cân trái phải, hắn nhưng là tôi thể cảnh bát trọng tu vi. Mà kiếm không thiếu sót đạt tới tôi thể cảnh thất trọng về sau, đủ để cùng hắn địch nổi. Một khi kiếm không thiếu sót tấn thăng nội viện, hắn thủ tịch vị trí tràn ngập nguy hiểm. Tự phụ bất phàm hàng bản sơ, lần đầu cảm thấy áp lực, không nhỏ áp lực. Nhìn chăm chú phía trước cách đó không xa kiếm không thiếu sót, Thiên Linh Hy cũng không có ăn nhiều kinh, thiên tài, nàng thế nhưng là thấy nhiều. Không nói Đông Thổ Vương Đô, liền lấy Thiên Nam quận thành đến nói, thất cùng kiếm không thiếu sót thiên tài liền có không ít. Nàng nhất là ngạc nhiên là lúc trước kiếm không thiếu sót vận hành công pháp lúc, phát ra loại khí tức kia. Rất cổ quái, rất yêu. Ừm. Liên tục gật đầu Dương Trần, đối với kiếm không thiếu sót tạo thành oanh động hiệu ứng rất hài lòng, đốt tiền kêu lên, treo hò đi, hắn chính là vua của các ngươi người. Ở vào Dương Trần sau lưng Thiên Linh hiếm có chút nhịn không được, nói lầm bầm, mắc mớ gì tới ngươi. Quay đầu, Dương Trần nghĩa chính ngôn từ nói, hồ ly tinh, chẳng lẽ ngươi không biết, nhỏ thiếu có thế có hôm nay thành tích, tất cả đều là ta cái này làm ca công lao a. Thiên Linh Hy trầm mặt không nói, nàng xem như biết, như là loại này vô lại, ngươi càng là phản ứng, hắn càng là hăng hái. Giờ phút này, lực kiểm TRA đã chuẩn bị kết thúc, 10 cái đo lực trụ trước còn chưa lâm kiểm TRA chỉ có chút ít mấy cái. Nhưng, làm người ta chú ý nhất, thuộc về Dương Trần chỗ đội ngũ. Trước có kiếm không thiếu sót kinh diễm toàn trường, tiếp xuống đến phiên Dương Trần cùng Thiên Linh Hy. Ngoại viện truyền kỳ tam cường chỉ có Thiên Linh Hy chưa ra thành tích, nàng có thế siêu việt kiếm không thiếu sót sao? Về phần Dương Trần, đám người thì là muốn nhìn một chút cái này chỉ có thiên đạo sư chi tên truyền kỳ phế vật, đến tục cùng có thể hay không thông qua đại khảo, tấn thăng nội viện. Nếu như một bên ngoài viện tu luyện 3 năm thiên đạo sư, vòng thứ nhất liền bị đào thải, không cách nào tấn thăng nội viện, vậy coi như là trò cười. Nếu như Dương Trần thật tại vòng thứ nhất bị đào thải, có nhục thiên đạo sư chi tên, thế tất sẽ bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Nhìn thấy trên người mình tụ tập không thể đếm hết thông cảm ác ý ánh mắt, tựa như là khiếp đảm một loại Dương Trần, đột nhiên một cái lắc mình, đối sau lưng Thiên Linh Hy nói ra, hồ ly tinh, nữ sĩ ưu tiên, ngươi tới trước. Hoàn toàn không ngờ tới Thiên Linh Hy, kinh ngạc một chút, cho Dương Trần một cái ánh mắt khinh bỉ, đi ra phía trước. Ha ha, cơ hờ, tết cười ta, Dương Trần thế mà còn có sợ mất mặt thời điểm. Thật là một cái phế vật, một đao kia hắn tránh thoát được sao? Nghe nói đến những lời đồn đãi này, Dương Chính Nghiệp một mặt xanh xám, hận không thể xông đi lên, đem cái kia tiểu súc sinh đánh gần cơ hờ, tết. Thật sự là gia môn bất hạnh a, lão tử làm sao liền sinh dạng này yêu nghiệt đâu? Kia từng ngờ tới, thời khắc này Dương Trần thì là bản thân thì thầm nói, như thế đến nay, ta thế nhưng là cuối cùng ra sân nam nhân kia. Mùi mực trai bán thần thoại trong tiểu thuyết nhân vật chính không đều là cuối cùng ra sân nha, những cái này cặn bã biết cái gì. Ừm. Ngay tại phán đoán Dương Trần, đột nhiên cảm xúc đến một trận lãnh ý. Hình như có cực hàn chi khí, từ lòng đất vô hình dâng lên. Nói đùa cái gì, hắn nhưng là tôi thể cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ, cho dù là thân ở sông băng lạnh quật, cũng sẽ không sợ lạnh. Bây giờ, không hiểu mà đến lãnh ý, vậy mà để Dương Trần có chút không nhịn được muốn run rẩy một chút. Không chỉ là Dương Trần, Thiên Linh Hy lân cận người đều cảm nhận được lạnh thấu xương ý. Đầu nguồn rõ ràng là Thiên Linh Hy. Giờ phút này, không biết vận hành loại công pháp nào, một mặt trang nghiêm Thiên Linh Hy tản mát ra một cổ khí tức thánh khiết, không thể khinh nhờn, tựa như là vạn cổ trường tồn cửu U Băng Liên. Chợt ra quyền. Chỉ thấy Thiên Linh Hy tuyệt không thi triển bất kỳ võ kỹ nào, trắng noãn như ngọc son một loại nắm tay nhỏ, đụng đánh vào đo lực trụ bên trên. Bạch! Đo lực trụ bên trên lực quang cấp tốc dâng lên, tại đạt tới ước chừng 3 thước vị trí, chậm rãi ngừng lại. 2.900 cân, hợp cách. Theo phán định tiếng nói vừa dứt, nguyên bản tại Thiên Linh Hy trên thân ký thác kỳ vọng rất nhiều người hơi có chút thất lạc. Mặc dù 2.900 cân lực quyền đầy đủ kinh diễm, nhưng lại còn kém rất rất xa kiếm không thiếu sót, liền cùng Quang Minh Hạo so sánh, đều có chút chênh lệch. Ngược lại là Dương Trần, nhìn chăm chú Thiên Linh Hy, rất là chấn kinh. Phải biết, Thiên Linh Hy vốn là nữ tử, tại thuần túy phương diện lực lượng vốn là yếu tại nam tử. Huống chi, Thiên Linh Hy tu vi mới là tôi thể cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nếu như nàng tấn thăng đến tôi thể cảnh lục trọng, nó lực quyền xác định vững chắc có thể đạt tới 3.500 cân. Hoàn toàn treo lên đánh Quang Minh Hạo. Đáng tiếc, rõ ràng như thế đạo lý, toàn trường thế mà không có nhiều người nhìn ra. Hoàn thành lực kiểm TR, A Thiên Linh hiếm có chút không quan tâm, ánh mắt như gần như xa kết thúc tại Dương Trần trên thân. Nàng đang lo lắng đổ ước. Nhất là nhìn thấy Dương Trần tràn đầy tự tin đứng vững tại đo lực trụ trước, Thiên Linh Hy càng thêm cảm giác không tốt. Đáng cơ hờ kết. Nếu như thua, thật muốn cho tên vô lại này hôn một chút. Không. Tuyệt không, trong sạch của ta không thể hủy trên tay hắn. Thế nhưng là, cái kia tuổi già cô đơn cả đời nguyền rủa quá, quá ác độc. Trong lúc nhất thời, Thiên Linh Hy tâm loạn. Đến tận đây, trừ Dương Trần bên ngoài, tất cả ngoại viện học viên đều hoàn thành lực kiểm tra, hắn chân chính bị vạn một chỗ chút. Ha! Giả vờ giả việc quát khẽ một tiếng. Dương Trần lung tung làm mấy cái chuẩn bị động tác, biểu lộ ra khá là buồn cười. Trên thực tế, Dương Trần tùy ý làm mấy cái này động tác đồng thời, tại thầm vận che trời kinh. Chung quanh thiên địa linh khí hướng Dương Trần hội tụ mà đi đồng thời, trên người hắn phát ra từng đợt giòn vang. Lốc bốt. Đây là trên người xương vang. A. À, cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Không. Không có khả năng. Gặp quỷ. Không phải chỉ có luyện cốt đạt đến đại thành, khả năng dẫn động quanh thân gân cốt liên động, phát ra vang vọng sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Dương Trần chỉ có tôi thể cảnh nhất trọng tu vi sao? Giờ khắc này, toàn trường trừ kiếm không thiếu sót bên ngoài, tất cả mọi người ngốc. có trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, có kinh hô liên tục, càng có thô ngữ quát mắng. Bạch! Ánh mắt một mực kết thúc tại Dương Trần trên người Thiên Linh Hy, sắc mặt biến. Nhất là hồi tưởng từng cảnh tượng lúc trước, Thiên Linh Hy nghiến chặt hàm răng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này, nàng mới tính hiểu được, cái gọi là đổ ước, đều là Dương Trần tính toán kỹ, nàng lại rất phối hợp, từng bước một rơi vào đối phương biên chế trong cạm bẫy. Cái này vô lại, quá, rất đáng hận. Tự phụ thông minh vô song Thiên Linh Hy cho tới bây giờ không có như vậy mất mặt qua, bị đối phương trêu đùa tại bàn tay. Gia trưởng khu, mới vừa rồi còn một mặt âm trầm Dương Chính Nghiệp, lập tức mặt mày hớn hở, cười to nói, thấy không, kia là ta thân nhi tử, tôi thể cảnh ngũ trọng thiên đạo sư. Ha ha ha. Nói đùa, quen biết bao người lão gia tử làm sao lại nhìn lầm cháu trai ruột đâu. Dương Chính Nghiệp toàn vẹn quên đi, vừa rồi hắn tức hỗn hển, còn hạ quyết tâm, phải thật tốt giáo huấn Dương Trần dừng lại. Lúc trước đã thông qua lực kiểm TRA tại mộ tuyết, cũng mắt trợn tròn. Đánh cơ hờ, tết nàng cũng không có nghĩ đến, Dương Trần thế mà đạt tới tôi thể cảnh ngũ trọng, hắn không phải vẫn luôn là tôi thể cảnh nhất trọng sao? Hơi có chút thất lạc tại mộ tuyết biết, nàng cùng Dương Trần quan hệ, lại cũng không trở về được lúc trước. Không thể nào. Lý Khanh Lâm nhìn thấy Dương Trần hiển lộ ra tôi thể cảnh ngũ trọng tu vi, mặc dù rất là vui vẻ, nhưng lại thần sắc cổ quái. Nàng thế nhưng là Dương Trần võ khóa đạo sư. Mặc dù hơn nửa tháng trước kia đường võ trên lớp, bị Dương Trần thi triển võ hồn chấn nhiếp, chật vật không chịu nổi, nhưng nàng rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Dương Trần tu vi thật sự, đích thật là tôi thể cảnh nhất trọng. Hẳn là Dương Trần tiểu tử kia có gì đó cổ quái biện pháp ẩn giấu tu vi. Đương nhiên, còn có loại thứ hai khả năng. Nếu như là loại thứ hai, vậy liền thật đáng sợ. Một mực chế giễu xem thường Dương Trần những tên kia, thần sắc hoặc ngốc trệ, hoặc chấn kinh, cuốn họng phản phất kẹp lại, sửng sốt không phát ra được chút thanh âm. Nhất là Quang Minh Hạo, gắt gao nhìn chằm chằm vạn chúng chú mục Dương Trần, một mặt vẻ oán hận, hắn nhận định cá ướp muối thế mà xoay người rồi. Dù cho là hắn đạt tới tôi thể cảnh ngũ trọng lại như thế nào, như thường so ra kém ta. Cái kia hỗn đảng tu vi khẳng định là bị cái gì kỳ đang dịu dược cưỡng ép bay vụt đi lên, lực quyền thành tích ra tới, nhất định là một chuyện cười. Tức hỗn hển Quang Minh Hạo, có chút cao minh cho mình một cái an ủi lý do. Xoáy tật. Hét lớn bên trong, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đồng dạng, thi triển ra phục hổ quyền chiêu thứ nhất, thiết quyền như xoáy chui, tốc độ ánh sáng chui đánh vào đo lực trụ bên trên. Ông. Trung rẩy kịch liệt đo lực trụ, tựa như là cảm xúc đến bị toàn trường ánh mắt tập trung, rất phách lối thăng lực ánh sáng, thật nhanh dâng lên. Lực quang cuối cùng dừng lại tại 3 thước 5 tấc chỗ. 3.500 cân, hợp cách. Toàn trường yên tĩnh, bị phán định hơi thanh âm rung rẩy đánh vỡ. Tất cả chế giễu Dương Trần thanh âm, tại thời khắc này, mai danh ẩn tích. Liền nội viện những cái được gọi là thiên tài, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn biết rõ Dương Trần cái thành tích này ý vị như thế nào. Nếu như Dương Trần ngày khác tấn thăng tôi thể cảnh lục trọng, lực quyền thình lình có thể cùng kiếm không thiếu sót tương đương, thậm chí là vượt qua. Cái này hai huynh đệ, không làm người a. Hừ. Hừ lạnh một tiếng Thiên Linh Hy, bất thiện nhìn chằm chằm chính Dương Dương đắc ý Dương Trần, một ngậm sát khí. Kỳ thật, thời khắc này Thiên Linh Hy trong lòng có chút chột dạ, thậm chí muốn co cẳng mà chạy. Thân là nội viện thủ tịch, Hàn Bản Sơ ê ẩm nói ra, trời sinh thần lực ngươi, chân chính lịch chiến mang lực cũng không có gì dùng. Nhìn chung chúng ta võ viện lịch sử, những cái kia chỉ có mang lực cuối cùng chân chính có thành tựu cũng không có mấy cái. Ở vào Hàn Bản Sơ bên cạnh thân Văn Chinh Minh, bởi vì tại mộ tuyết nguyên nhân, đã sớm đối Dương Trần khó chịu, nghe nói đến Hàn Bản Sơ lời ấy về sau, rất là tán đồng, phụ họa nói ra, Bản Sơ ca nói cực phải. Tôi thể cảnh về sau tu luyện mấu chốt thế nhưng là chân khí, thân thể mang lực cái rắm dùng đều không. Vòng thứ nhất lực kiểm TRA đến tận đây toàn bộ kết thúc, phàm người hợp lệ sáng sớm ngày mai có thể tham gia vòng thứ hai. Giám thị lão giả một tiếng chấn uống, tuyên bố nội viện đại khảo ngày đầu tiên kết thúc. Lớn như vậy ngoại viện quảng trường, nhưng phàm là tấn cấp vòng thứ hai, đều cao hứng bừng bừng, thành tích ưu dị người, càng là cảm giác ưu việt 10 phần. Tỷ như thời khắc này Dương Trần, sao mà đắc ý, phản phất là hung hăng thở một hơi. Đáng tiếc, làm Dương Trần lấy lại tinh thần, muốn tìm Thiên Linh Hy thực hiện đổ ước lúc, nơi nào tìm được thân ảnh của đối phương. Hắc hắc, trốn được lần đầu tiên, ngươi có thể trốn chẳng qua 15, chạy hòa thượng chạy bộ miếu. Nếu như không phải sáng sớm ngày mai muốn tiến hành đại khảo vòng thứ hai, có chút không kịp chờ đợi Dương Trần, thậm chí muốn tìm tới cửa. So sánh cùng nhau, những người thất bại kia thì là ủ rũ, như không đặc thù quan hệ, bọn hắn đem không cách nào tại võ viện tiếp tục tu luyện. Triều ca võ viện ngoại viện mỗi 3 năm chiêu sinh một lần, kỳ đầy nếu như không cách nào thông qua đại khảo tấn thăng nội viện, thì sẽ bị đá ra võ viện. Kẻ yếu liền được thương xót tư cách đều không, chỉ có người thắng mới có thể tiếp tục rèn luyện tiến lên, đây chính là Thiên Xu đại lục tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Ca, ngươi nói ngày mai vòng thứ hai sẽ thi cái gì? Cầm tới vòng thứ nhất đầu giáp kiếm không thiếu sót, rất là hưng phấn, vừa quay về chỗ ở, liền tiến đến Dương Trần trước mặt, hỏi thăm. Nói không chính xác, dựa theo lệ cũ, hẳn là lịch chiến kiểm tra, đánh nhau cái này chúng ta không giả, nhìn thấy không vừa mắt, hung hăng đánh hắn nha, chúng ta không cần khiêm tốn. Ca, ngươi nói ngày mai Gia Gia sẽ đến xem lễ sao? Kiếm không thiếu sót rất là tưởng niệm Gia Gia, nhất là tại trải qua ngoại viện 3 năm tu luyện sắp giao phó bài thi thời điểm, rất hy vọng có thể đạt được vị kia hiền lành mà uy nghiêm lão giả khẳng định. Treo. Biết rõ Gia Gia tính tình Dương Trần, đánh thực chất bên trong có chút sợ sợ Gia Gia. Dương phủ to như vậy một nhà, Dương Trần cũng liền tại đối mặt Gia Gia lúc, không dám làm loạn. Không chỉ có là Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, gần như tất cả tấn thăng đến vòng thứ hai ngoại viện học viên, đều đang suy đoán lần này đại khảo vòng thứ hai nội dung. Mà cùng lúc đó, tại Triều Ca Thành lớn Thuận Hiên Tửu Lâu tầng cao nhất xa hoa gian phòng bên trong, Quang Minh Hạo cùng nó cha Quang Gia Gia chủ Quang Tử ngay tại mở tiệc chiêu đãi một vị võ viện đại nhân vật. Nguyên sư huynh, chúng ta có đoạn thời gian không gặp, không nghĩ tới tu vi của ngươi sâu sắc đến cảnh giới cỡ này, bội phục a. Trên mặt chất đầy giả cười Quang Tử đối thượng thủ Nguyên Mân nâng chén hẹn nhau, trong lời nói tràn đầy nịnh nọt ý tứ. Làm nội viện tứ đại các chủ một trong, Nguyên Mân biết rõ Quang Gia tại Triều Ca Thành phân lượng, nâng chén tương ứng, nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh, hồi tưởng lại chúng ta năm đó cùng một chỗ tại nội viện tu hành, tựa như liền phát sinh ở hôm qua. Đồ ăn qua ngũ vị, qua ba lần rượu về sau, Quang Tử mới đề cập chính sự, nói ra, Nguyên sư huynh, Minh Hạo Nhật sau tại nội viện coi như toàn dựa vào ngươi chiếu cố. Khách khí cái gì? Lần này đại khảo qua đi, Minh Hạo liền có thể vào ở ta Bạch Hổ Các, ta tự mình thu hắn làm đồ. Minh Hạo, còn không nhanh bái kiến ngươi sư tôn. Nghe đến đó, Quang Tử vội vàng hướng về phía Quang Minh Hạo hô quát to một tiếng. Đại hỉ một chút, vội vàng rời tiệc Quang Minh Hạo lập tức đối Nguyên Mân đi bái sư đại lễ. Quan hệ của song phương càng thêm hòa hợp. Nâng ly cạn chén lúc, Quang Tử thấp giọng nói ra, Nguyên sư huynh, nghe nói ngươi chính là đại khảo vòng thứ ba giám thị, Minh Hạo. Không đợi Quang Tử nói tiếp, Nguyên Mân vỗ bộ ngực nói ra, sư đệ, ngươi yên tâm, lấy Minh Hạo có 102 ngoại viện võ phú, lần này đại khảo hợp nghị đầu danh nhất định là hắn, Tiềm Long Đan nhất định phải là Minh Hạo. Nghe đến đó, hớn hở ra mặt Quang Minh Hạo tâm định. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn thấu, ngoại viện quảng trường liền tụ tập không ít người. Mặc dù tấn cấp vòng thứ hai chỉ có một phần nhỏ, nhưng đào thải ngoại viện học viên rất nhiều cũng không vội vã rời đi, muốn tận mắt chứng kiến đại khảo hoàn chỉnh quá trình, lấy mở đất tầm mắt. Đương nhiên, cũng không ít gia trưởng cũng sớm đến. Tuyệt không lười biếng, tu luyện chỉnh muộn Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, vừa tới ra ngoài viện quảng trường, liền tại một đám gia trưởng bên trong, phát hiện cái kia buông thả thân ảnh. Nhìn thấy hai đứa con trai, Dương Chính Nghiệp tâm tình rất tốt, tại chỗ khen ngợi nói, hai người các ngươi đều rất không tệ, không cho lão tử mất mặt. Lão gia tử lên tiếng, lần này đại khảo về sau, các ngươi có thể trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, lão gia hỏa đoán chừng cũng là muốn các ngươi. Nghe nói như thế, Dương Trần cũng không chút nào để ý, nhưng từ nhỏ cực kỳ dính lão gia tử kiếm không thiếu sót xem như vui vẻ. Lão gia tử trị gia cực nghiêm, nhập viện 3 năm Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót chỉ có thể tại cuối năm nghỉ lúc, mới có thể trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, còn lại thời gian, tuyệt đối không cho phép trở về. Nói chuyện phía một lát sau, Dương Chính Nghiệp thần sắc biến đổi, cực kỳ nghiêm túc thấp giọng nói ra, lão gia tử để ta cho các ngươi mang một câu, nói tại bất cứ lúc nào, các ngươi đều phải giữ lại có ác chủ bài. Hai mặt nhìn nhau, Dương Trần cùng Kiếm Không thiếu sót, hiểu. Ý của lão gia tử đây là để bọn hắn, tại bất cứ lúc nào, đều phải để lại một tay. Rất nhanh, liệt dương mới lên, xích hà đầy trời. Một vị thân mang áo bào xám lão ẩu bay đến mà tới, trệ định bên ngoài viện quảng trường bên trong, trầm giọng quát, lão thân chính là lần này đại khảo vòng thứ hai giám thị, vòng thứ hai, kiểm TR, A Tâm. Lão ẩu chính là nội viện bốn trong các chu tước các phó các chủ, tiếng nói của nàng vừa dứt, toàn trường lập tức suy đoán âm thanh nổi lên bốn phía. Nhìn chung toàn bộ võ viện lịch sử nội viện đại khảo, nhưng cho tới bây giờ không có làm qua cái gì kiểm TR, A Tâm. Kiểm TR, A Tâm là cái gì quỷ? Nhìn qua những cái kia không hiểu ra sao rất nhiều học viên, Dương Trần ngược lại là có chút minh bạch. Kiểm TR, A Tâm nha, hẳn là bình trắc dự thi người võ đạo chi tâm. Nghiêm chỉnh mà nói, võ đạo chi tâm cũng thuộc về võ phú phạm trù, mà lại là một loại cực kỳ trọng yếu thiên phú. Tu giả, không chỉ có riêng chỉ có thể có võ đạo thiên phú, võ đạo chi tâm cũng cực kỳ trọng yếu. Võ đạo chi tâm, cũng không phải cái gì bản tính, không phải gian tà thiện ác, không phải khiêm cung hiếu liêm, càng không phải là vô tư đại ái. Đơn giản mà nói, võ đạo chi tâm, chính là tu. Giả truy tìm võ đạo đỉnh phong quyết tâm. Tu giả truy tìm võ đạo đỉnh phong, kiếm cơ duyên, khát vọng vĩnh hằng vô địch, không khỏi là nghịch thiên mà làm. Trong lúc đó sẽ có gian nan hiểm trở, sẽ có vô cùng gặp trắc trở, sẽ có vô tận dụ hoặc. Nhưng nếu không có một viên bàn thạch chi tâm, chú định sẽ nửa đường mà dừng, hoặc vẫn lạc. Khảo vấn võ tâm, Dương Trần tự tin hắn cùng kiếm không thiếu sót, không kém gì bất luận kẻ nào. Bởi vì từ nhỏ, lão gia tử dường như ngay tại cường điệu bồi dưỡng hai anh em họ thuần túy võ tâm. Chợt! Đột nhiên, lão ẩu trong tay thêm ra một cái màu trắng khay ngọc. Khay ngọc, đường kính không đến một thước, ẩn ẩn lấp lóe có kim sắc văn tuyến, rõ ràng là một kiện vô cùng trân quý trận khí. Trận khí, thế nhưng là hiếm có bảo bối, dù là cấp thấp nhất trận khí, cũng không phải bình thường bảo vật có thể đợi đến. Bởi vì, trận khí bên trên thế nhưng là khắc chế có hoàn chỉnh nguyên bộ trận văn, một khi đưa vào chân khí liền có thể kích phát một loại nào đó trận pháp. Theo lão ẩu khu động chân khí tiến vào khay ngọc, cái này trận khí bị kích hoạt. Sưu. Nhưng thấy lão ẩu đem khay ngọc ném ra ngoài, treo ở giữa không trung. Ngay sau đó, khay ngọc cấp tốc có sương trắng tràn ra, đem ngoại viện quảng trường ở trong ước chừng trên 100 cái vuông không gian toàn bộ bao phủ. Lâm kiểm TR, A học viên đều tiến vào luyện tâm trận đi, ghi nhớ, cẩn thủ bản tâm, qua năm cửa người, vì thông qua. Theo lão ẩu một tiếng quát khẽ, có vòng thứ hai lâm kiểm TR, A tư cách Dương Trần bọn người. Theo thứ tự tiến vào trong sương trắng. Vừa tiến vào sương trắng khu vực, Dương Trần đột nhiên cảm giác được trước mắt biến đổi, hắn thình lình đưa thân vào một chỗ mãng hoang trong rừng. Hô hô! Trống! Đột nhiên, gió tanh trận trận, tiếng thú gào không ngừng tới gần. Một đám chừng trên 100 con yêu thú tựa như điên cuồng, khóa chặt Dương Trần, nghiền ép mà tới. Những cái này yêu thú, có cuồng mãng, có hùng sư, có ác báo, tu vi thấp nhất đều có tôi thể cảnh ngũ trọng, cầm đầu sư vương càng là đạt tới kinh khủng tôi thể cảnh cửu trọng, có vẻ như là núi nhỏ. Bọn này đáng sợ yêu thú, phản phất có thế đang hô hấp ở giữa liền có thể đem Dương Trần xé thành mảnh nhỏ. Uống. Trùng điệp thở ra một hơi Dương Trần, sắc mặt không thay đổi, lù lù bất động. Hắn biết, dù cho là lại rất thật, hắn chỗ gặp phải hết thảy, đều là huyễn cảnh. Làm những cái này khủng bố yêu thú nghiền ép mà qua đi, vẫn bình yên vô sự Dương Trần, lại rõ ràng cảm thấy được một cổ cảm giác chấn động mạnh mẽ. Thậm chí, còn xen lẫn có yêu thú cấp cao đặc thù sát khí. Nếu như là bình thường người, đoán chừng sẽ bị dọa sợ. Làm Dương Trần cấp tốc thông qua cửa thứ nhất về sau, đưa thân vào luyện tâm trong trận ước chừng 900 tên ngoại viện học viên bên trong, lại có 10 cái bị ném ra ngoài sương trắng, bọn hắn cửa thứ nhất liền thất bại. Mặc kệ là ngay tại luyện tâm trong trận lâm kiểm TR, A học viên, hoặc là xem chiến đám người, cũng không phát hiện có vài vị đại lão ẩn vào giữa không trung, mật thiết chú ý phía dưới kiểm tra. Nếu như Dương Trần nhìn thấy mấy cái này đại lão, nhất định sẽ nhận ra bọn hắn một cái trong đó, đúng là hắn tiện nghi sư phụ, Thiên Bá Quan. Ở vào Thiên Bá Quan bên cạnh chính là nội viện tứ đại các chủ một trong Thanh Long các chủ, Lão gia hỏa này có vẻ như có chút lấy lòng Thiên Bá Quan, cười nói, kiếm thánh tiền bối, ngài đệ tử mới thu không tệ a, mấy cái hô hấp liền thông qua cửa thứ nhất luyện tâm, có thể thấy được nó võ đạo chi tâm di kiên, ngày sau định thành đại khí. Thiên Bá Quan lắc đầu nói ra, hắn còn nộn, dù cho là phôi tử chất lượng không có vấn đề gì, cũng còn cần cực khổ ma luyện, hiện tại chịu quyết nó ngày sau thành tựu, nói chi còn sớm. Thế nhân chỉ biết truy cầu thuần túy võ đạo thiên phú, lại không biết võ đạo chi tâm tầm quan trọng. Võ tâm không kiên, dù là tu vi lại cao, cũng cuối cùng cũng có hối hận không kịp một ngày. Tiền bối chữ chữ như trân, có đại tuệ. Thanh Long các chủ có chút kính phục. Luyện tâm trong trận, trừ Dương Trần cấp tốc thông qua cửa thứ nhất bên ngoài, những người khác, hoặc là đau khổ chèo chống, hoặc là mặt mày dữ tợn, thậm chí, thế mà tại huyễn cảnh bên trong thi triển võ kỹ, cùng hung thú đại chiến. Luyện tâm cửa thứ nhất, tâm càng mạnh, càng là không sợ, thì yêu thú liền yếu, như hổ giấy, có thế tùy tiện khiên qua, trái lại liền khó chơi. Theo sát phía sau thông qua cửa thứ nhất chính là kiếm không thiếu sót, Thiên Linh Hy. Võ đạo chi tâm không thể so Dương Trần yếu bao nhiêu. Đặt mình vào cửa thứ hai ảo cảnh Dương Trần thoáng có chút không thích ứng. Đây là một cái huyết tinh chiến trường, huyết khí đầy trời, tàn thi từng đống. Thùng thùng. Đột nhiên, trung khắp lòng người trống trận để Dương Trần tim đập rộn lên, có vô biên sát khí từ phía trước che ngợp bầu trời mà tới. Oanh thình thịch. Trong lúc nhất thời, có thân khoác chiến giáp, ngồi hông dữ tợn yêu thú thiết huyết đại quân, đánh lén mà tới. Tựa như, chỉ cần trong chốc lát, lẻ loi trơ trọi ngăn tại đại quân phía trước Dương Trần, sẽ bị nghiền thành bột mịn. Không dám thất lễ Dương Trần, trầm định tâm thần, vững bước bất động, mặc cho sát khí ngập trời đại quân nghiền sát mà qua. Bồng bồng. Nhưng gặp, những cái kia đụng vào Dương Trần hung ác yêu thú cùng thiết huyết quân sĩ, từng cái tựa như vỡ vụn tạo ngâm, đều tán loạn, biến mất. Ngay sau đó, Dương Trần lại lâm vào đến huyễn cảnh cửa thứ ba. Đây là một cái kim bích huy hoàng đại điện, xa hoa đến cực hạn, mà Dương Trần chính đoan ngồi ở phía trên vương tọa bên trên, như quân lâm thiên hạ đế vương. Trên điện phủ, đang có 10 cái thân mang màn sa tuyệt mỹ nữ tử, nhẹ nhàng nhảy múa. Muốn mạng chính là, mang múa ở giữa, cái này 10 cái tiên tử như tinh linh, trôi hướng vương tọa. Làn gió thơm xông vào mũi, sắc đẹp vô biên. Dương Trần nơi nào thấy qua bực này phong cảnh, con mắt lập tức thẳng, thật sâu bị hấp dẫn lấy. Khí huyết tràn đầy Dương Trần, trong cơ thể khô nóng. Biết rõ những cái này huyễn tượng Dương Trần, sau khi hít sâu một hơi, trầm định tâm thần. Đáng tiếc, cái này 10 cái tiên tử tuyệt không biến mất, vậy mà tại vương tọa trước sa tay áo bồng bềnh, mang mang nhảy múa. Mà lại, có vẻ như lại nhiều một cái tiên tử, là múa dẫn đầu. Múa dẫn đầu tiên tử, ăn mặc có khác, một thân đỏ sa váy, uốn lượn lê đất, thành mũ phượng tóc mai bên trên, có khảm trâm vàng. Nó múa ở giữa, hiển nhiên giống như là một con dục hỏa phượng hoàng. Ừm. Nhìn về phía múa dẫn đầu hỏa phượng tiên tử, Dương Trần thần sắc chấn động. Như thế nào là tại mộ tuyết bộ dáng? Bất quá, so với hiện tại tại mộ tuyết, muốn thành thục rất nhiều, cũng càng vũ mị chút. Mang múa ở giữa, hỏa phượng tiên tử thẳng bay về phía vương tọa, tựa như muốn đầu nhập Dương Trần ôm ấp. Đây không phải thật. Kém chút rơi vào đi, Dương Trần vội vàng một thân quát khẽ, cẩn thủ tâm thần. Quả thật, bao quát múa dẫn đầu hỏa phượng tiên tử ở bên trong một đám yêu tinh, biến mất. Cửa này cuối cùng là đi qua. Thầm thở phào nhẹ nhõm, Dương Trần rất nhanh phát hiện không đúng, hắn vẫn còn xa hoa đại điện bên trong, y nguyên ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Dương Trần. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc xâm nhập Dương Trần màng nhĩ. Vương tọa trước xuất hiện một nữ tử. Ngươi. Phản phất là gặp quỷ một loại, Dương Trần, hô hấp dồn dập. Tim đập rộn lên. Làm hắn trong mộng nhiều lần nhân vật chính Lý Khanh Lâm xuất hiện. Mấu chốt là, trước mặt Lý Khanh Lâm xuyên được quá ít, ít đến thương cảm. Không. Giả, ngươi là giả. Hét lớn một tiếng, Dương Trần gấp cắn đầu lưỡi, rõ ràng đau đớn để hắn một cái kinh lẫm, tâm thanh thần minh. Ai? Thở dài bên trong, Lý Khanh Lâm huyễn ảnh ngưng lại hạ thở dài một tiếng, chậm rãi biến mất. Một sợ hãi khôn cùng Dương Trần, trên thân mồ hôi lạnh ròng ròng, này chỗ nào là kiểm tra, đây là muốn cái mạng nhỏ của hắn a. Mấy cái hô hấp về sau, tràng cảnh còn chưa huyễn biến, cái này khiến Dương Trần rất là không hiểu. Ý gì? Cửa thứ ba kiểm TRA có hết hay không rồi? Trần ca ca. Dương Trần nghi ngờ đồng thời, huy hoàng đại điện bên trong vang lên một tiếng vô cùng thanh âm không linh, cực kỳ êm tai. Thanh âm này đánh cơ hờ kết hắn cũng quên không được, là hồ ly tinh. Từ từ xuất hiện thiên linh hy, cùng thường ngày, thân mang màu trắng váy trắng, kia xuất trần thuần khiết khí tức, tựa như là tại nói cho thế nhân, nàng chính là thần nữ đích hạ phàm trần. Trần ca ca, hôn ta một cái. Tại Dương Trần thất thần nháy mắt, thiên linh hy đã tiến đến vương tọa trước, cùng Dương Trần cơ hồ dính chặt vào nhau. Nghe một cổ thấm phủ mùi thơm cơ thể Dương Trần, say. Hồ ly tinh thế mà cử động ôm ấp yêu thương. Nào có chuyện tốt như vậy. Còn chưa hoàn toàn mất đi thanh minh Dương Trần, vội vàng nhắm mắt, vội vã vận hành che trời kinh. Tuyệt đối không thể mở mắt, nếu không liền xong. Trần ca ca, ngươi không thích ta sao? Trần ca ca, ngươi không quan tâm ta sao? Nhu hòa mà muốn mạng thanh âm lọc vào tai, nhắm mắt vận hành che trời kinh Dương Trần thần sắc có chút dãy dụa. Ai? Sau một hồi, theo một tiếng u oán tiếng thở dài, Dương Trần vị trí huyễn cảnh mới chậm rãi tán loạn, biến mất. Dương Trần cái này cửa thứ ba, trôi qua rất vất vả, thu hoạch cũng không ít. Tỉnh táo lại Dương Trần, thình lình phát hiện quanh người hắn đã ướt đẫm, đều là mồ hôi a. Giữa không trung, một mực chú ý Dương Trần thiên bá quan, một mặt xanh xám. Kiếm thánh tiền bối, Bùi tiểu tử chính vào độ tuổi huyết khí phương cương, vì đẹp mê hoặc, rốt cuộc bình thường bất quá. Thượng cổ đại hiền không phải nói qua, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Ha ha cười thanh long các chủ, cũng không phải thay Dương Trần giải vây, mà là tại giúp thiên bá quan tìm mặt mũi. Không sai. Bên cạnh một vị nội viện đại nhân cũng ứng hòa nói, cái này chính nói rõ Dương Trần trọng tình nghĩa, không giống những cái kia thiết huyết vô tình hạng người. Dương Trần tại cửa thứ ba hao phí không ít thời gian, không phải là kiếm không thiếu sót, thiên linh hy vượt qua hắn, liền quang minh hạo chờ không ít ngoại viện học viên, cũng đều sớm tiến vào cửa thứ tư huyễn cảnh bên trong. Ai cũng không có phát hiện, sớm tại quang minh hạo tiến vào luyện tâm trận thời điểm, trên người hắn liền như ẩn như hiện lấp lóe bạch quang. Vì tại quang minh hạo mới bái nội viện bạch hổ các chủ nguyên mân làm đồ đệ, hắn sớm liền biết được đại khảo nội dung, trên thân chuẩn bị khắc chế chống cự ảo cảnh trận văn, cho nên khả năng nhẹ nhõm vượt quan. Cửa thứ tư huyễn cảnh là một mảnh vô biên huyết hải. Đắm chìm vào tại vô biên huyết hải bên trong, Dương Trần đối loại kia sền sệt đến cực hạn mùi huyết tinh, rất không thích ứng. Càng sâu chính là, chung quanh khi thì hiện lên dữ tợn thi cốt, có phần là dọa người. Hô hô. Gió lạnh rít gào. Khặc khặc. Quỷ khóc sói gào. Trong lúc nhất thời, Dương Trần phản phất ở vào minh hải máu ngục, tựa như muốn bị vô số oan hồn lệ quỷ xé thành mảnh nhỏ. Hừ. Vô cùng thanh minh Dương Trần, trải qua lúc bắt đầu trong nháy mắt khó chịu, căn bản không hề bị lay động. Vận hành che trời kinh lúc, Dương Trần trên thân ngưng sinh ra một cổ hạo nhiên chính khí, vạn tà bất xâm. Chợt. Huyễn cảnh biến mất, Dương Trần vô cùng nhẹ nhõm xông qua cửa thứ tư. Không nên quá đơn giản. Theo thời gian tan biến, càng ngày càng nhiều lâm khảo học viên bị chuyển ra luyện tâm trận, nhìn như không đáng chú ý tâm kiểm tra, thế mà so với trước lịch chiến đào thải đều muốn nhiều. Cái gì, Văn Hạo thế mà bị đào thải rồi? Hắn nhưng là có tôi thể cảnh tứ trọng tu vi. Không. Ly Nhi làm sao lại thất bại, hắn nhưng là tôi thể cảnh tam trọng. Dựa theo giới trước quy tắc, thế nhưng là có thế vững vàng tấn thăng nội viện. Kẻ thất bại hoặc là ủ rũ, hoặc là sắc mặt trắng bệch, dù có lại nhiều không cam lòng cũng không làm nên chuyện gì, trừ thân thuộc bên ngoài, bọn hắn thậm chí liền bị chú ý tư cách đều không có. Cửa thứ năm, Dương Trần rơi vào một chỗ hỏa diễm trong nham tương. Cục cục phát ra tiếng vang nham tương tại bốc lên, cực nóng không chịu nổi. Sóng nhiệt ngập trời. Rõ ràng thiêu đốt làm cho Dương Trần cảm thấy mình tựa như muốn bị thiêu, loại kia không phải người tiếp nhận đau khổ, ai có thể nhịn được rồi. Ha ha! Thật tình không biết, kém chút không có bị vô biên đau khổ bao phủ Dương Trần lại cười. Uống! Chỉ gặp, Dương Trần đang vận hành che trời kinh đồng thời, khu động đang điền xích hồng khí xoáy bên trong thái dương chân khí, quán chú quanh thân. Tất cả khó chịu biến mất, quanh thân ấm áp, tựa như rong chơi trong suối nước nóng. Chợt! Đáng tiếc, còn không đợi Dương Trần tới kịp hưởng thụ, viễn cảnh liền biến mất. Giữa không trung, nhìn thấy Dương Trần cái thứ nhất hoàn thành luyện tâm thiên bá quan, lúc này mới khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Kiếm thánh tiền bối, Bùi tiểu tử võ tâm chi kiên, trước nay chưa từng có, dù cho là nội viện bốn cát, cũng tìm không thấy tới thớp cùng học viên. Thanh Long các chủ nhìn thấy tâm tình không tệ thiên bá quan, không mất cơ hội cơ lấy lòng một tiếng. Chỉ là sơ cấp nhất luyện tâm trận mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Thiên bá quan cười nhạt nói, hắn tuổi tác, nếu như có thể xông qua trung cấp luyện tâm trận, mới coi là tài năng xuất chúng. Vâng, tiền bối nói cực phải. Một bên ứng hòa Thanh Long các chủ, trong lòng một bên bẩn thỉu nói, trung cấp luyện tâm trận sao mà khủng bố, chỉ sợ là ta đều chưa chắc có thể tùy tiện xông qua. Cái thứ nhất hoàn thành luyện tâm khảo hạch Dương Trần đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện hướng trên đỉnh đầu trệ định một cái nhàn nhạt bạch quang khay ngọc. Đây chính là khắc chế có luyện tâm trận trận khí. Kinh hỉ phía dưới, Dương Trần không có ý định ra ngoài, lúc này khoanh chân ngồi xuống, khóa chặt khay ngọc, vận hành che trời kinh, muốn tìm hiểu ra một tia huyền ảo. Ẩn vào giữa không trung thiên bá quan phát hiện Dương Trần thế mà mưu toan lĩnh hội luyện tâm trận, lập tức có chút dở khóc dở cười. Tiểu tử thúi này ngược lại là tâm lớn, cơ sở trận văn cũng không biết như thế nào khắc chế, vậy mà muốn lĩnh hội luyện tâm trận ảo diệu. Thiên bá quan căn bản cũng không biết, giờ phút này, ngọc bàn bên trên hoàn chỉnh khế hợp lại cùng nhau 10 cái trận văn, vô cùng rõ ràng hiện ra tại Dương Trần trong đầu. Chính là cái này 10 cái huyền diệu trận văn, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành sơ cấp luyện tâm trận. Ngày sau Dương Trần nếu như có thể thành công khắc chế được cái này 10 cái trận văn, khó nói hắn liền có thể luyện chế trận khí. Phải biết, một kiện khắc chế có luyện tâm trận trận khí, vậy nhưng là bảo vật vô giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết rõ điểm này Dương Trần, tựa như là nhìn thấy núi vàng núi bạc, hoàn toàn đắm chìm trong luyện tâm trận ảo diệu bên trong. Cùng lúc đó, có một thân ảnh cũng hoàn thành luyện tâm kiểm tra, tràn đầy tự tin đi ra luyện tâm trận. A. Kiểm TR A tâm đầu giáp là Quang Minh Hạo. So với mang lực, võ đạo chi tâm đối với chúng ta võ giả đến nói, rõ ràng trọng yếu hơn được nhiều, có thể thấy được, ngoại viện truyền kỳ tam cường lợi hại nhất hẳn là Quang Minh Hạo A. Võ đạo chi tâm di kiên, chứng minh Quang Minh Hạo tiềm lực vô hạn, tương lai không lường được. Có thể đoán được, tương lai không lâu, hắn nhất định danh chấn chúng ta Đông Thổ. Quang Minh Hạo thần sắc kiêu căng, không gặp một chút kinh hỉ ngoài ý muốn, tựa như hắn thu hoạch được kiểm TRA trong lòng tên đương nhiên. Một lát sau, kiếm không thiếu sót, Thiên Linh Hy cũng lần lượt đi ra luyện tâm trận, đạt được lần này kiểm TRA tâm 2, 3 tên. Sau đó, Đức Quảng không ngừng có người thông qua luyện tâm kiểm tra. Kỳ quái là, cái cuối cùng đi ra luyện tâm trận Dương Trần, trên mặt đầy vẻ không muốn, tựa như luyện tâm trong trận có bảo bối gì. Ca. Nhìn thấy Dương Trần sắp xếp một tên sau cùng, kiếm không thiếu sót cảm thấy ngoài ý muốn, một mặt nghi vấn nhìn về phía Dương Trần. Người khác không biết Dương Trần nội tình, sớm chiều chung đụng kiếm không thiếu sót thế nhưng là cực kỳ rõ ràng. Từ nhỏ hắn hai huynh đệ cái ngay tại gia gia tận lực rèn luyện dưới, võ đạo chi tâm xa không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng, phát hiện Dương Trần trên mặt chẳng những không có mảy may ảo não, ngược lại ẩn hàm ý mừng, lập tức kiếm không thiếu sót liền không tốt. Lão ca nên không phải bị luyện tâm trận làm ngốc hả? Chợt! Kiếm không thiếu sót phi tốc sờ về phía Dương Trần cái trán, nói ra, ca, ngươi không có phát sốt a, làm cái quỷ gì? Dương Trần một mặt thần bí tiến đến kiếm không thiếu sót bên tai, thấp giọng nói ra, nhỏ thiếu, ta phát tài, giàu to. Phát tài. Kiếm không thiếu sót ngốc. Không đợi kiếm không thiếu sót tiếp tục hỏi thăm, phụ trách kiểm TRA tâm giám thị lão ẩu quát khẽ một tiếng, nói, yên lặng. Tức thời, toàn trường yên tĩnh. Đại khảo vòng thứ ba tại nội viện tiến hành, thu hoạch được lâm kiểm TRA tư cách theo ta đi. Thế là, thông qua vòng thứ hai khảo hạch không đến 300 học viên, theo sát lấy lão ẩu cầm đầu một đám phán định, tiến về nội viện. Trên đường đi, đông đảo ngoại viện học viên bắt đầu xì xào bàn tán, suy đoán đại khảo vòng thứ ba nội dung. Dương Trần cũng cảm thấy kỳ quái, lần này nội viện đại khảo, rõ ràng cùng giới trước không giống. tiến về nội viện kiểm TRA cái gì đâu. Hẳn không phải là ngoại viện giữa học viên lịch chiến, nếu không cũng không cần đến đi hướng nội viện tiến hành. Kiểm TRA cái gì đâu. Rất nhanh, một đoàn người đi vào một tòa cao ngất mà cổ xưa thạch tháp trước. Thạch tháp trước, một đám nội viện đại nhân sớm tại chờ ở đây. Trong đó, thậm chí có vòng thứ nhất lực kiểm TRA giám thị lão giả. Một người cầm đầu đỏ bào trung niên nhân, đảo mắt toàn trường, lạnh giọng nói ra, bổn tọa chính là Bạch Hổ Các Chủ, chủ trưởng lần này đại khảo vòng thứ ba. Bạch Hổ Các Chủ trầm bồng du dương âm điệu ẩn chứa sắc bén ý tứ, hắn chỉ vào sau lưng cổ xưa thạch tháp nói ra, đây là Tứ Linh Tháp, là triều Ta Ca võ viện trọng khí. Mỗi một tầng đều có trận sư đại nhân bố trí đại trận, thường ngày chỉ có ta nội viện thiên tài mới có tư cách tiến vào lịch luyện. Các ngươi lần này may mắn, vòng thứ ba kiểm TRA chính là sông tháp. Trệ ngừng một hồi lâu, một mặt lãnh túc Bạch Hổ Các Chủ, mới tiếp tục nói, Tứ Linh Tháp chủ yếu khảo nghiệm là toàn phương vị lịch chiến năng lực, mỗi một tầng sát trận đối với các ngươi đến nói, đều có nhất định nguy hiểm, vận khí không tốt thậm chí sẽ cơ hờ kết. Nhưng có rời khỏi. Ước chừng 300 cái ngoại viện học viên, không có một cái rời khỏi. Nói đùa, đều đi đến một bước này, ai nghĩ rời khỏi. Lần này kiểm tra, Tứ Linh Tháp chỉ mở ra phía dưới 5 tầng, thông qua tầng thứ nhất tức là hợp cách, đem tấn cấp nội viện. Đương nhiên, muốn cạnh tranh lần này đại khảo trước 10, các ngươi phải hết sức đi lên sông. Bạch Hổ Các Chủ vừa dứt lời, gần 300 vị ngoại viện học viên bắt đầu ma quyền sát chưởng, kích động. Xen lẫn tại một đám học viên bên trong Quang Minh Hạo thì là cười lạnh liên tục, âm thầm nói, không quan tâm các ngươi cố gắng thế nào đều vô dụng, đầu giác vị trí chỉ có thể thuộc về ta. Quang Minh Hạo lực lượng 10 phần, bởi vì hắn nhưng là Bạch Hổ Các Chủ thân truyền đệ tử, chỉ bất quá bây giờ quan hệ còn không có công khai mà thôi. Kiểm TRA bắt đầu. Theo Bạch Hổ Các Chủ ra lệnh một tiếng, Tứ Linh Tháp nặng nề cửa đá tại trầm đục bên trong mở ra. Vừa tiến vào trong tháp, Dương Trần liền phát hiện cùng hắn cùng nhau tiến vào học viên khác không gặp, hắn hình như là sa vào đến Tứ Linh Tháp tầng thứ nhất sát trận bên trong. Đen kịt một màu bên trong, Dương Trần rõ ràng nhìn thấy phía trước cách đó không xa lơ lửng một đoàn sương đen, vẫn huyễn hóa thành một cái võ giả áo đen, nắm giữ trường đao. Đây cũng quá yếu đi. Cảm giác tu vi của đối phương về sau, Dương Trần rất là không hiểu. Sương đen huyễn hóa võ giả áo đen chính là tôi thể cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, đối với hắn mà nói, tiện tay có thế diệt. Xác nhận hư thật của đối phương về sau, không nguyện ý lãng phí thời gian Dương Trần, một cái hổ bộ chui lên tiến đến, đột nhiên ra quyền. Bồng! Võ giả áo đen thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền tán loạn. Đây cũng quá đơn giản. Cái này cái gọi là vòng thứ ba Tứ Linh Tháp kiểm TRA chẳng phải là so vòng thứ hai muốn dễ dàng. Phải biết, thông qua tầng thứ nhất coi như qua ải, coi như thành công tấn cấp nội viện. Chỉ là tôi thể cảnh nhị trọng đỉnh phong đối thủ, đối với có vòng thứ ba lâm kiểm TRA tư cách ước chừng 300 học viên đến nói, căn bản không đáng kể. Thật tình không biết, Dương Trần quên đi điểm trọng yếu nhất. Thạch tháp tầng thứ nhất sát trận bên trong một mảnh đen kịt. Căn bản là không có cách thấy vật, đối mặt một cái ẩn tàng trong bóng đêm tôi thể cảnh nhị trọng đỉnh phong sát thủ, cho dù là tôi thể cảnh tam trọng tu vi học viên, một cái sơ sẩy cũng có thể thiệt thòi lớn. Mà Dương Trần mình sở dĩ có thể hắc ám thấy vật, là thức tỉnh thái cổ ma long võ hồn về sau, phụ sinh bản năng một trong. Tầng thứ hai. Sát trận bên trong vẫn như cũ là đen kịt một màu, lần này, Dương Trần đối mặt chính là một con yêu thú. Một con có tôi thể cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi ảnh sói. Mặc dù cái này ảnh sói chính là sát trận ngưng sinh, nhưng so sánh với chân chính ảnh sói hung tàn trình độ, chỉ có hơn chứ không kém. Gặp gỡ đáng sợ như vậy đối thủ, tu vi ở vào tôi thể cảnh tam trọng ngoại viện học viên, là tuyệt đối không cách nào địch nổi. Có thể thấy được, muốn thông qua Tứ Linh Tháp tầng thứ hai, tuyệt không nhẹ nhõm. Nhưng, gặp gỡ có thể hắc ám thấy vật Dương Trần, ảnh sói triệt để bi kịch, vẫn chưa tới hai hồi hợp, liền bị Dương Trần một quyền đánh tan. Dương Trần xông đến Tứ Linh cổ tháp tầng thứ ba. Ai nhanh như vậy xông đến tầng thứ ba rồi. Ngoài tháp, một đám nội viện đại nhân phát hiện Tứ Linh cổ tháp tầng thứ ba sát trận bị xúc động, cảm thấy ngoài ý muốn. Đoán chừng là Quang Minh Hạo đi, quan gia quan ải niên trưởng uy lực không tệ, mà lại tiểu tử kia bình tĩnh tỉnh táo, võ đạo chi tâm di kiên, song sát trận so sánh với học viên khác đến nói, không nhỏ ưu thế. Quan gia tiểu tử kia thật không tệ, là cái khó được thiếu niên thiên tài. Lúc này, đa số học viên đều còn tại tầng thứ nhất sát trận bên trong dãy dụa, có thể một hơi liên tiếp xông qua đến tầng thứ ba, Quang Minh Hạo thực lực tổng hợp cao hơn ra một bậc A. Một đám nội viện đại nhân soi mói đồng thời, Quang Minh Hạo theo sát Dương Trần về sau, thật đúng là xông đến tầng thứ ba. Đáng tiếc, không ai biết đến là, Quang Minh Hạo chi như vậy nhanh chóng xông đến tầng thứ ba, dựa vào cũng không phải thực lực bản thân, mà là một món bảo khí, một kiện hoàng giai hạ phẩm bảo khí. Tại Thiên Xu Đại Lục, mặc kệ là vũ khí, y giáp, vẫn là cái khác võ giả dụng cụ, một khi rót vào trận văn, đều có thể gọi là bảo khí. Nếu như bảo khí bên trong khắc đúc có thành tựu bộ trận văn, có thể tạo thành trận, thì gọi là trận khí. Bảo khí cùng trận khí đồng dạng, cũng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, cho nên, hoàng giai bảo khí cũng xưng là hoàng khí, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm phân chia. Tại Triều Ca Thành, cho dù là một kiện hạ phẩm hoàng khí, cũng không phải bình thường võ giả có thể mua được. Ai cũng không biết, sớm biết được đại khảo vòng thứ ba nội dung Quang Minh Hạo, thân mang nội giáp chính là một kiện thắt đúc có kiên cố trận văn hoàng giai hạ phẩm bảo khí. Cho dù là một kiện phòng ngự hạ phẩm hoàng khí, cũng có thể không nhìn tôi thể cảnh ngũ trọng tu giả tuyệt đại bộ phận công kích. Lúc này, lâm vào tứ linh cổ tháp 3 tầng sát trận bên trong Dương Trần gặp hai cái tôi thể cảnh tứ trọng võ sĩ. Muốn chiến thắng như thế đối thủ, tu vi ở vào tôi thể cảnh ngũ trọng phía dưới ngoại viện học viên, gần như không có chút nào hy vọng. Phải biết, liên tiếp xông trong tháp ở giữa không có dừng chút nào nghỉ, đối với vượt qua người đến nói, kịch liệt tiêu hao chân khí là cái vấn đề lớn. Cho dù là đối dạng này hai cái đối thủ không có chút nào áp lực, Dương Trần cũng không có chút nào thư giãn. Vận hành che trời kinh đồng thời, Dương Trần gắt gao nhìn chằm chằm hai cái tôi thể cảnh tứ trọng võ sĩ, đối thủ không tiến công, hắn cũng vui vẻ tại khôi phục thể lực cùng chân khí, mặc dù hắn căn bản không có gì tiêu hao. Sưu. Đột nhiên, hai cái võ sĩ đồng thời động, một trái một phải, tốc độ cực nhanh hướng Dương Trần giáp công mà tới. Hai cái võ sĩ chính là sát trận diễn hóa, giữa lẫn nhau phối hợp phi thường ăn ý. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Dương Trần phát hiện một kiện cực kỳ chuyện thần kỳ, chiến đấu bên trong hắn một khi thi triển che trời kinh, đối thủ động tác có vẻ như trở nên chậm rất nhiều. Mà lại, có thể thấy rõ nhược điểm của đối phương. Uống. Dương Trần quát lên một tiếng lớn, bên cạnh dời nửa bước, huy quyền đánh thẳng bên trái võ sĩ đột trước cánh tay trái, chính là nhược điểm của đối phương chỗ. Cạch. Bên trái võ sĩ mặc dù cánh tay trái đứt gãy, nhưng vẫn hoàn toàn như trước đây khu động hữu quyền, đánh tới hướng Dương Trần mặt. Cái này hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp, ai bảo đối phương là sát trận diễn sinh đây này, chỉ biết không cờ hờ, kết không thôi tiến công. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải một cái tránh bước, tránh ra đến, hắn cũng không muốn tại tầng thứ ba liền tiêu hao quá lớn, cần lấy cái giá thấp nhất, xóa bỏ cái này hai tên võ sĩ. Ước chừng đi qua nửa nén hương thời gian, Dương Trần mới xem như chấm dứt hai cái này võ sĩ. Mặc dù tiêu hao rất nhỏ, nhưng Dương Trần vẫn có chút giật mình. Phải biết, hắn nhưng là tôi thể cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mà lại dựa vào có thể khắp nơi nhìn rõ tiên cơ che trời kinh, đều rất là phí một phen tay chân. Nếu như đổi thành ngoại viện nó học viên của hắn, dù cho là tu vi đạt tới tôi thể cảnh ngũ trọng, tại tầng thứ ba chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Giờ phút này, Dương Trần mới ý thức tới tứ linh cổ tháp chỗ bất phàm. Nếu như có thể thường thường tiến đến lịch luyện một phen, đối với lịch chiến kinh nghiệm mà nói, sẽ có tăng lên trên diện rộng. Ngoài tháp, làm một đám nội viện đại lão nhìn thấy tầng thứ tư sát trận bị kích hoạt, đều ngạc nhiên không thôi. Vừa mới qua đi bao lâu, lại có thể có người xông đến tầng thứ tư. Là ai đâu? Hẳn là Quang Minh Hạo. Tứ linh cổ tháp sát trận lịch luyện đối với vượt qua người lâm chiến năng lực yêu cầu cực cao, mà võ tâm di kiên Quang Minh Hạo có trưởng khống uy lực không tầm thường Quang Ải Niên trưởng, nó chiến lực so với học viên khác đến nói, cao hơn ra một bậc. Ta thế nhưng là xem trọng Quang Minh Hạo có thể thành công đột phá tầng thứ tư sát trận. Kiếm không thiếu sót cũng không tệ, đáng tiếc tứ linh cổ tháp sát trận cùng phong cách của hắn tương khắc, không biết cuối cùng có thể xông đến tầng kia. Thiên Linh Hy mặc dù là vị đại nhân kia nữ nhi, võ phú thật tốt, nhưng tu vi chỉ có tôi thể cảnh ngũ trọng, hẳn là sẽ không như thế nhanh xông đến tầng thứ tư. Mấy vị lên tiếng nghị luận nội viện đại nhân, gần như nhận định vừa rồi xông qua tầng thứ ba sát trận chính là Quang Minh Hạo. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dù cho là thân có hoàng khí bảo giáp, thời khắc này Quang Minh Hạo vẫn như cũ còn tại tầng thứ ba khổ chiến. Trọn vẹn một nén hương về sau, phí sức chín trâu hai hổ Quang Minh Hạo mới xem như xử lý nguyên bản không bị hắn nhìn ở trong mắt hai cái tôi thể cảnh tứ trọng võ sĩ. Quá khó chơi. Tiêu hao khá lớn, Quang Minh Hải sắc mặt rất là khó coi. Nếu như không phải trên người hạ phẩm hoàng máy bên trong giáp, hắn vô cùng có khả năng không cách nào xông qua tầng này. Chợt! Chỉ thấy tại bị dịch chuyển tiến tầng thứ tư sát trận nháy mắt, Quang Minh Hạo lấy ra một viên xanh biếc đan dược, đặt vào trong miệng, vận chuyển công pháp, cấp tốc luyện hóa. Đây là một viên tiểu linh đan, dược lực bên trong ẩn chứa tinh thuần linh lực, luyện hóa phía dưới, có thể nhanh chóng bổ sung đan điền khí xoáy tiêu hao chân khí. Cùng lúc đó, đã đặt mình vào tại tầng thứ tư sát trận bên trong Dương Trần sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn, đối mặt rõ ràng là hai con yêu thú. Hai con tu vi đều đạt tới tôi thể cảnh ngũ trọng đại địa cuồng hùng. Đại địa cuồng hùng, thành niên đồng dạng đều có tôi thể cảnh bát trọng trở lên tu vi, tuyệt không phải một loại đồng cấp võ giả có thể chống lại. Mặc dù Dương Trần lần trước tại Triều Ca ngoài dãy núi vây, từng mắt thấy Thiên Linh Hy đem một con tu vi đồng dạng ở vào tôi thể cảnh ngũ trọng đại địa cuồng hùng tươi sống đùa chơi cờ hờ, ếch, nhưng cùng trước mắt cái này hai con hoàn toàn không là một chuyện. Từ sát trận ngưng sinh đại địa cuồng hùng, so sống sờ sờ đại địa cuồng hùng muốn đáng sợ nhiều lắm, càng thêm hung tàn, cuồng bạo hơn, không trọng thương nó bộ vị yếu hại, tuyệt đối tán loạn không được. Quả thực chính là không cờ hờ, ếch không thôi cái chủng loại kia. Có chút khó giải quyết. Nhìn chăm chú đối diện hai con núi nhỏ một loại đại địa cuồng hùng, Dương Trần thần sắc hiếm thấy ngưng trọng lên. Giờ phút này, Dương Trần hy vọng dường nào mình có một thanh có thể phá vỡ đại địa cuồng hùng kiên dày phòng ngự lưỡi dao bảo khí. Đáng tiếc, nội viện đại khảo là từ trước là cấm sử dụng bảo khí. Đại địa cuồng hùng da dày thịt béo, phòng ngự bên trên cơ hồ không có gì nhược điểm, cho dù là Dương Trần vận hành che trời kinh điều tra, cũng chỉ là phát hiện đối phương chi tiết ở giữa khe hở miễn cưỡng được cho nhược điểm. Gặp quỷ, tứ linh trong tháp cổ sát trận muốn hay không mạnh như vậy, ngưng sinh ra yêu thú so với sống còn mạnh hơn. Dương Trần bất mãn lẩm bẩm. Dù cho là hắn rõ ràng biết đại địa cuồng hùng nhược điểm là chỗ khớp nối, nhưng chờ chút một khi khai chiến, sao mà kịch liệt, muốn công kích đối phương nhược điểm, khẳng định phải phí một phen đầu óc mới được. Tại Dương Trần suy nghĩ đồng thời, hai con đại địa cuồng hùng động. Chạy vội ở giữa như đất trung núi chuyển, tựa như một lát liền có thể đem Dương Trần ép thành cặn bã. Oanh! Một con đại địa cuồng hùng ác bổ nhào đến, kia cục sắt một loại tay gấu hướng phía Dương Trần, quay đầu chụp được. Lần này nếu như bị vỗ trúng, Dương Trần xác định vững chắc sẽ bị đập thành bánh thịt. Uống! Khẽ quát một tiếng, Dương Trần không lùi mà tiến tới, nghiêng hướng đại địa cuồng hùng dưới nách phóng đi. Đồng thời, hắn thiết quyền tinh chuẩn rơi vào đối phương trái chân trước nách chỗ khớp nối. Bồng! Trầm đục bên trong, Dương Trần cùng cái này đại địa cuồng hùng thác thân mà qua, mà cùng hống gào lớn đại địa cuồng hùng rõ ràng thân hình có chút bất ổn. Trống! Một cái khác đại địa cuồng hùng cũng động, cùng cái trước hiện lên tiền hậu giáp kích chi thế, phóng tới Dương Trần. Thật cứng rắn! Đích thì thầm một tiếng Dương Trần, lung lay hữu quyền của hắn, rõ ràng cảm giác được một tia chấn đau nhất. Ngoài tháp, theo một tên sau cùng lâm khảo học viên bị tứ linh cổ tháp tầng thứ nhất bắn ra, trên thực tế, vòng thứ ba đại khảo đã ra kết quả. Tứ linh cổ tháp tầng thứ nhất sát trận quay về tĩnh mịch, qua ải người bắt đầu xông tầng thứ hai sát trận, hoặc là cấp bậc cao hơn, đào thải đều bị trục xuất. Đào thải nhiều lắm, lần này đại khảo tấn thăng nội viện còn chưa đủ 200, thế nhưng là so với trước ít đi rất nhiều. Lần này quy tắc không giống mà. Mặc dù nhân số ít chút, nhưng những tiểu gia hỏa này trong đó nhưng có không ít chân chính thiếu niên thiên tài, coi là mấy chục năm qua tốt nhất một giới. Một đám nội viện đại nhân đối với lần này đại khảo, vẫn là tương đối hài lòng, đều cho ra không sai đánh giá. Bạch hổ các chủ nguyên mân hiếm thấy cười cười, nói ra, hy vọng những cái này tiếp tục đi lên sông tiểu gia hỏa, có chút tự mình hiểu lấy. Nếu như là rơi người tàn phế cái gì, dù cho là trở thành nội viện học viên, cũng là phế vật. Nguyên Mân Hoa âm tiết cứng rắn đi xuống, liền có một học viên máu me khắp người, bị tứ linh cổ tháp tầng thứ hai sát trận bắn ra. Rõ ràng bị thương cực nặng. Chợt. Nhưng thấy một cái nội viện đại nhân thân hình cực nhanh, tiếp được cái kia máu me khắp người đã hôn mê học viên. Điều T.R.A. một lát sau, vị này nội viện đại nhân thở dài một hơi, nói ra, còn tốt, không có gì vết thương trí mạng. Sau đó, không ngừng có học viên bị tứ linh cổ tháp sát trận bắn ra. Những học viên này, đều không ngoại lệ đều trên mặt ý sợ hãi, gần như đều thụ thương, hoặc trọng hoặc nhẹ. Hiển nhiên, bọn hắn đều kiến thức đến tứ linh cổ tháp sát trận chỗ đáng sợ. Tại một đám nội viện đại nhân bận rộn lúc, thời gian lặng yên mà qua. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Còn có 5 cái không có ra tới. Chu tước phó các chủ lời còn chưa dứt, tứ linh cổ tháp tầng thứ 3 sát trận liền đem một thân ảnh bắn ra. Là Tư Đồ Bình, không nghĩ tới hắn đều không có xông qua tầng thứ 3, tứ linh cổ tháp sát trận cũng quá khủng bố. Chủ yếu là quá tối, không cách nào thấy vật. Đúng, núp trong bóng tối đối thủ mới là đáng sợ nhất. Một đám học viên nghị luận đồng thời, đều bày biện ra một bức lòng còn sợ hãi dáng vẻ. Đồng dạng hoàn thành khảo hạch tại mộ tuyết, mặc dù thông qua tầng thứ nhất, nhưng tại tầng thứ hai nàng liền nửa khắc đồng hồ đều không chịu đựng nổi. Cùng học viên khác thần sắc không giống, thời khắc này tại mộ tuyết thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, nàng thình lình phát hiện vẫn như cũ còn tại sông tháp 4 tên học viên theo thứ tự là Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót, Thiên Linh Hy, Quang Minh Hạo. Trần ca. Nhẹ giọng thì thầm lúc, tại mộ tuyết trong lòng có chút đắng chát chát. Tại mộ tuyết rất rõ ràng, nàng cùng Dương Trần quan hệ trong đó lại cũng không trở về được lúc trước, ngăn cách không cách nào tiêu trừ. Nàng phi thường minh bạch, một cái 15 tuổi tôi thể cảnh ngũ trọng thiên đạo sư ý vị như thế nào. Hoàn toàn chính xác, cùng nàng không phải người của một thế giới. Ông! Đột nhiên, bị chú mục tứ linh cổ tháp tầng thứ tư sáng lên một trận được ánh sáng. Một thân ảnh bị bắn ra. Nhưng mà, không đợi có nội viện đại nhân đi đón, đạo thân ảnh này lại từ từ mà xuống, cực kỳ tiêu sái kết thúc tại tháp trước. Nàng thân mang áo trắng, tóc mai chưa tán, trên thân không thấy bất luận cái gì vết thương, khí định thần nhàn. Là Thiên Linh Hy. Nàng là làm sao làm được? Vậy mà lông tóc không tổn hao. Ta không cách nào tưởng tượng, nàng tại sát trận bên trong là như thế nào chiến đấu. Đám người rất là hiếu kỳ, đều phát ra tiếng thán phục. Nhưng, biết rõ Thiên Linh Hy thân phận chư vị nội viện đại nhân, lại không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn hiếu kỳ chính là, bây giờ vẫn còn tứ linh cổ tháp tầng thứ tư sát trận bên trong Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót, Quang Minh cờ giết người bên trong, ai có thể vượt quan thành công. Giờ phút này, bao quát Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót, Quang Minh Hạo đều lâm vào trong khổ chiến. Bồng. Lại là một quyền, Dương Trần linh hoạt tránh thoát đại địa cùng hùng cự chưởng, thiết quyền đánh thọc sườn tại đối phương chân sau chỗ khớp nối. Thế nhưng là, còn không đợi hắn thở một ngụm, một cái khác đại địa cùng hùng liền hung mãnh đánh tới. Dương Trần chính mình cũng không nhớ rõ ra bao nhiêu quyền, so sánh với lúc trước, hai con đại địa cùng hùng thân hình rõ ràng không được tự nhiên rất nhiều, hành động chậm lại, đều khập khiễng. Đây cũng quá cứng rắn đi. Rơi vào đường cùng. Dương Trần đành phải vận dụng át chủ bài. Xem ra, chỉ dựa vào thuần túy thân thể lực lượng, muốn cạo cơ hờ kết hai cái này quái vật, độ khó không nhỏ. Gia gia, hai cái này nghiệt súc có chút khó làm, ta phải vận dụng một lá bài tẩy. Nhỏ giọng thầm thì Dương Trần, gắt gao nhìn chằm chằm bổ nhào mà đến đại địa cuồng hùng, vận hành che trời kinh đồng thời, đột nhiên thôi động trong đan điền xích hồng khí xoáy bên trong thái dương chân khí. Chỉ thấy cùng đại địa cuồng hùng thác thân mà qua Dương Trần, bao khỏa thái dương chân khí thiết quyền, tản ra nóng bỏng hào quang màu đỏ, chính chính đập lên tại đối phương bên cạnh cái cổ chỗ khớp nối. Cạch! Trống! Xương vỡ tiếng vang bên trong, đại địa cuồng hùng gào lên đau xót một tiếng. Lớn như vậy đầu vừa mới sáng lên hỏa hoa lúc, vậy mà hóa thành xương đen, tiêu tán ra. Giải quyết một con. Hắc hắc! Liền Dương Trần chính mình cũng bị chấn đến, ca thái dương chân khí sao mà bá đạo, đây cũng quá anh minh thần võ đi. Tự biên tự diễn Dương Trần tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm một cái khác đại địa cuồng hùng, kêu lên, nha, lúc trước đuổi đến ca rất hoang đúng không, nhìn ta không đùa chơi cờ hờ, tết ngươi. Ngoài tháp, lặng chờ lấy đám người càng thêm ngạc nhiên lên, nhất là đối tứ linh cổ tháp rất tin tường mấy vị nội viện đại nhân, đều tán thưởng liên tục. Cái này ba tên tiểu gia hỏa có chút năng lực a, thế mà chịu thời gian dài như vậy, chừng hai khắc đồng hồ đi. Hoàn toàn chính xác, Quang Minh Hạo thực lực xuất chúng, có thể kiên trì thời gian dài như vậy có thể lý giải, kiếm không thiếu sót cũng là thiên thần thần lực, kia Dương Trần vì sao còn có thế chịu đựng. Ha ha, cái này ba tên tiểu gia hỏa chỉ sợ đều có một ít ác chủ bài. Cùng lúc đó, tứ linh cổ tháp tầng thứ tư sát trận bên trong. Thân có hạ phẩm hoàng máy bên trong giáp Quang Minh Hạo, dù cho là không sợ hai con đại địa cùng hùng phần lớn công kích, nhưng không nhỏ lực phản chấn, vẫn làm hắn nội phủ bị thương. Đang tiêu hao đang điền hơn phân nửa chân khí về sau, cuối cùng là bằng vào quan ải miên trưởng giải quyết một con đại địa cuồng hùng. Hắn cắn chặt răng đang muốn đối còn lại một con đại địa cuồng hùng phát động công kích lúc, tứ linh cổ tháp tầng thứ 5 sát trận bị kích hoạt. 5. 5 con. Đưa thân vào tầng thứ 5 sát trận bên trong kiếm không thiếu sót, toàn thân ẩn ẩn tản ra âm u tĩnh mịch hắc quang. Như vô địch ma thần một loại kiếm không thiếu sót. Tại phát hiện tứ linh cổ tháp tầng thứ 5 sát trận huyển hóa ra đến 5 con đại địa cuồng hùng về sau, sắc mặt thật không tốt. Đây chính là 5 con tu vi đạt tới lục trọng đỉnh phong đại địa cuồng hùng. Xoáy tật. Cho dù là dạng này, cho tới bây giờ chỉ biết chính diện ngạnh cương không sợ kiếm không thiếu sót, kiên trì bên trên, thi triển ra phục hổ quyền chiêu thứ nhất, xoáy tật quyền. A. Xông qua tầng thứ 4. Chu Tước Phó các chủ dẫn đầu phát hiện tứ linh cổ tháp tầng thứ 5 sát trận bị kích hoạt, lên tiếng kinh hô. Không sai, có thể xông đến tầng thứ 5, đủ để chứng minh Quang Minh Hạo chính là này giới ngoại viện đệ nhất thiên tài. Gật đầu mỉm cười Bạch Hổ các chủ Nguyên Mân, dường như nhận định giờ phút này xông đến tầng thứ 5 là Quang Minh Hạo. Quang Minh Hạo sao? Một đám nội viện đại nhân bên trong, làm lần này đại khảo vòng thứ nhất giám thị lão giả râu bạc trắng. Bản thân nghi vấn một tiếng. Hắn, chính là nội viện tứ đại các chủ một trong, Huyền Vũ các chủ Đồi Cơ. Đồi Cơ, hẳn là ngươi cho rằng giờ phút này xâm nhập tầng thứ 5 không phải Quang Minh Hạo. Nghe nói đến Huyền Vũ các chủ nghi vấn âm thanh Nguyên Mân có chút không vui, hỏi ngược một câu. Vuốt ve mình râu bạc trắng, Huyền Vũ các chủ Đồi Cơ, cười nhạt nói, khó nói. Đồi Cơ, có dám tướng cược? Có vẻ như định liệu trước. Bạch Hổ các chủ có chút vênh váo hung hăng nhìn chằm chằm Huyền Vũ các chủ Đồi Cơ. Ngươi muốn làm sao cược? Đồi Cơ giống như cũng động hỏa khí. Ha ha. Cười nhạt một tiếng, Bạch Hổ các chủ lạnh giọng nói ra, Đồi Cơ, nếu như ta thắng, ngươi xuất vân kiếm về ta, được chứ? Bạch Hổ các chủ Đồi Cơ không chút nào yếu thế, đáp lại nói, tốt. Nhưng nếu là ngươi thua, ngươi ẩm huyết đao coi như đổi chủ a. Một bên các vị nội viện đại nhân, nhìn thấy hai vị này nội viện đại lão riêng phần mình đánh cược thành danh lập vạn bảo khí, đều không dám xen vào, sợ đắc tội một phương nào. Này tế, vẫn ở vào tứ linh cổ tháp 4 tầng sát trận bên trong đau khổ dãy dụa Quang Minh Hạo, bị thương cực nặng, dường như đến cùng đồ mặt lộ chi cảnh. 3. Quang Minh Hạo quan ải miên trưởng chính đánh vào đại địa cuồng hùng mắt trái đồng thời, kêu thảm nổi giận đại địa cuồng hùng, cục sắt một loại tay gấu. Hung hăng nện gõ tại lồng ngực của hắn. Phốc. Chỉ thấy Quang Minh Hạo như phá nhứ một loại bị ném ra ngoài, miệng bên trong phun ra một đạo thật dài huyết tiễn. Nếu như không phải có hạ phẩm hoàng máy bên trong giáp hộ thân, dù cho là đã hoàn thành luyện tạng Quang Minh Hạo cũng tuyệt đối không cách nào may mắn còn sống sót. Mặc dù trọng thương sắp cơ hờ, ết, nhưng cuối cùng cái này đại địa cùng hùng xương sọ áp chế tổn hại, đang cuồng hống bên trong không cam lòng chậm rãi tán loạn. Hóa thành sương đen. Tứ linh cổ tháp tầng thứ 4, hắn vượt qua. Nhưng phát hiện mình bị một trận bạch quang bao trùm, Quang Minh Hạo lập tức liền mộng. Phải biết, đang xông tứ linh cổ tháp sát trận quá trình bên trong, nhưng phàm là thành công vượt quang, liền sẽ bị một trận hắc quang bao khỏa, dịch chuyển đến bên trên một tầng sát trận. Mà bị bạch quang bao khỏa, thì mang ý nghĩa vượt quang thất bại, muốn bị đá ra tứ linh cổ tháp. Vì cái gì? Ta không phải xông qua sao? Sao mà không cam lòng? Quang Minh Hạo phẫn nộ rống to lên tiếng. Hắn chỉ cần tiến vào tầng thứ 5 sát trận, về sau chủ động rời khỏi, thành tích liền hoàn toàn không giống. Sưu. Một thân ảnh bị ném ra ngoài tứ linh cổ tháp. nhanh tiếp được, kiên trì lâu như vậy, Dương Trần khẳng định bị trọng thương. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tứ Linh Cổ Tháp Bạch Hổ các chủ, vội vàng hạ lệnh. Tức thời, một vị nội viện đại nhân bay tránh mà lên, đem nó tiếp được. A, à, cái gì? Như thế nào là Quang Minh Hạo? Cái này sao có thể? Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn sót lại có vết máu Quang Minh Hạo, không phải là một đám học viên kinh ngạc đến ngây người, liền rất nhiều nội viện đại nhân đều cực kỳ không hiểu. Thời khắc này Tứ Linh Cổ Tháp tầng thứ 5 sát trận vẫn ở vào bị kích hoạt trạng thái, mà Quang Minh Hạo là bị tầng thứ 4 sát trận trục xuất. Bao quát Bạch Hổ các chủ Nguyên Mân ở bên trong, nhất trí coi trọng Quang Minh Hạo mấy vị nội viện đại nhân, trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, giờ phút này ở vào Tứ Linh Cổ Tháp tầng thứ 5 chính là Kiếm Không Thiếu Sót, hoặc là Dương Trần. Một mực yên lặng không ra Lý Khanh Lâm, cao nhìn qua Tứ Linh Cổ Tháp, đôi mắt đẹp dị sắc đại phóng, vô cùng kích động. Nàng cũng không có nghĩ đến, một mực bị nàng khinh bỉ Dương Trần, thế mà là nàng dạy bảo đông đảo ngoại viện học viên bên trong, thành tích tốt nhất. Mấu chốt là, Dương Trần như thế ưu dị thành tích, sẽ cho nàng mang đến phần thưởng giá trị. Ông! Vào thời khắc này, Tứ Linh Cổ Tháp tầng thứ 5 sát trận lại một lần bị kích hoạt. Hiển nhiên, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót đều ở vào tầng thứ 5. Nguyên Mân! Trong lòng đắc ý Huyền Vũ các chủ một mặt cười hì hì nhìn chằm chằm Bạch Hổ các chủ, cười nói, ngươi uống huyết đao có phải hay không nên đổi chủ rồi? Hừ! Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xanh xám Nguyên Mân, trừng một chút đã hôn mê Quang Minh Hạo, hận không thể một bàn tay đem nó chụp cờ hờ kết. Thật là một cái phế vật, hại hắn mất đi thành danh ẩm huyết đao. Ẩm huyết đao thế nhưng là một thanh hoàng giai thượng phẩm bảo khí, uy lực cực lớn. Trước mắt bao người, dù cho là có lại nhiều không cam lòng, Nguyên Mân cũng không dám quyệt nợ. Bất đắc dĩ, một mặt xanh xám Nguyên Mân, trượt bỗng nhúc nhích ngón cái bên trên nạp giới. Đây là một viên hoàng giai hạ phẩm nạp giới, cực kỳ trân quý. Nạp giới thuộc về đặc chủng bảo khí, bởi vì luyện chế cần cực kỳ hiếm có không gian thuộc tính bảo tài, còn cần khắc đúc vững chắc không gian huyền diệu trận văn, cho nên so với bình thường bảo khí muốn quý giá nhiều lần. Lớn như vậy Triều Ca Thành, có được nạp giới đại lão cũng chỉ có cực thiểu số. Từ trong nạp giới lấy ra ẩm huyết đao, Nguyên Mân trệ bỗng nhiên một hồi lâu, mới lưu luyến không rời đem nó ném hướng Huyền Vũ các chủ. Tứ Linh Cổ Tháp tầng thứ 5, nhìn thấy sát trận ngưng sinh 5 cái quái vật khổng lồ, Dương Trần mắt trợn tròn. Nha, 5 cái tôi thể cảnh lục trọng đại địa cuồng hùng. Cái này còn thế nào chơi? Dương Trần rất rõ ràng, dù là hắn át chủ bài ra hết, đều không nhất định có thể thắng đối phương. Mà lại, hắn không xác định phải chăng có người có thể thăm dò Tứ Linh trong tháp cổ phát sinh sự tình, hạ quyết tâm, cửa này không xong. Gia Gia nhờ lão cha mang câu nói kia rất có đạo lý, tại bất cứ lúc nào, nhất định phải nắm giữ át chủ bài. Mà lại, Dương Trần hạ quyết tâm, về sau, hắn bất luận cái gì át chủ bài, tận khả năng sẽ không bại lộ tại người trước. Cùng Dương Trần không giống, thời khắc này Kiếm Không Thiếu Sót thế nhưng là cùng 6 con đại địa cùng hùng sa vào đến trong khổ chiến. Trừ Gia Gia dặn đi dặn lại không được thi triển võ hồn bên ngoài, Kiếm Không Thiếu Sót cơ hồ át chủ bài ra hết. Cho dù là dạng này, hắn cũng cực kỳ chật vật, đang khổ cực chống đỡ lấy. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Ngoài tháp rất nhiều học viên cùng nội viện đại nhân đều mắt trợn tròn. Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót thế mà tại Tứ Linh Cổ Tháp tầng thứ 5 kiên trì đến bây giờ, cái này cũng quá khó mà tin nổi. Chẳng lẽ bọn hắn muốn xông qua tầng thứ 5? Võ viện trong lịch sử, còn không có bất kỳ cái gì một cái tôi thể cảnh lục trọng vượt qua người có thể thông qua Tứ Linh Cổ Tháp tầng thứ 5. Chẳng lẽ hôm nay lịch sử sẽ bị sửa? Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, thời khắc này Kiếm Không Thiếu Sót đích thật là đang ra sức mà chiến, mà lại hắn còn xóa bỏ một con đại địa cuồng hùng. Bất quá, chân khí trong cơ thể hắn đã không nhiều, kiên trì không được bao lâu. Về phần Dương Trần thì là ỷ vào linh hoạt thân pháp, dựa vào che trời kinh nhìn rõ tiên cơ, trượt lấy 6 con đại địa cuồng hùng chơi đâu. Hắn căn bản liền không có ra tay, thuần túy là đang kéo dài thời gian. Không bao lâu, có 2 thân ảnh, gần như đồng thời bị Tứ Linh Cổ Tháp tầng thứ 5 sát trận ném ra ngoài. 2 gia hỏa này rốt cục ra tới. Ha ha, chỉ sợ từ nay về sau, tại không có cái nào dám chế giễu Dương Trần là phế vật đi. Không thể không nói, Dương Trần giấu đủ sâu. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, nhìn về phía kết thúc tại tháp trước Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót, đều kinh ngạc đến ngây người. Thời khắc này Kiếm Không Thiếu Sót, mặc dù thoáng có chút chật vật, vừa vặn bên trên vậy mà không có chút nào vết thương. Về phần Dương Trần, vậy thì càng tà dị. Gia hỏa này tựa như người không việc gì, trên mặt tràn đầy cười tà, sao mà nhẹ nhõm, một thân áo đen sạch sẽ, liền khí đều không mang thở một chút. Cái này, gia hỏa này là thế nào vượt quan? Ta không nhìn lầm đi. Đừng nói là rất nhiều học viên, liền một đám nội viện đại nhân đều mắt trợn tròn. Chạng vạng tối, Lạc Hà đem xa xa Triều Ca núi chiếu rọi phải huyết hồng một mảnh. Triều Ca võ viện nội viện đại khảo, hạ màn kết thúc. Bao quát Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót ở bên trong, thu hoạch được tấn thăng nội viện tư cách 198 học viên, theo một đám nội viện đại nhân, lại một lần nữa đi vào ngoại viện quảng trường. Giờ phút này, ngoại viện quảng trường, không những tụ tập rất nhiều Triều Ca thành quý người, học viên gia thuộc, mà lại cơ hồ tất cả nội viện học viên đều nghe tiếng mà tới. Lần này đại khảo, có 3 tên giám thị đại nhân, theo thứ tự là chủ trì vòng thứ nhất lực kiểm TR, A Huyền Vũ các chủ đồi cơ, phụ trách vòng thứ hai tâm kiểm TR, A Chu Tước phó các chủ trưởng vòng thứ ba tứ linh cổ tháp vượt quan bạch hổ các chủ Nguyên Mân. 3 vị giám thị đại lão hội ngộ một lát sau, tự hồ là hợp nghị ra lần này đại khảo 10 hạng đầu. Phải biết, lần này đại khảo 10 hạng đầu đều là có phần thưởng phong phú, nhất là tam giáp. Một lát sau, Huyền Vũ các chủ ra khỏi hàng, thần sắc lãnh túc uy nghiêm, liếc nhìn hướng Dương Trần chờ một đám thu hoạch được tấn thăng nội viện tư cách học viên, trung khí 10 phần quát, kinh hợp nghị, lần này đại khảo đầu giáp quang minh hạo. Lời vừa nói ra, không phải là Dương Trần chờ khó có thể tin, dù cho là những cái kia mắt thấy 3 lượt kiểm TR, A quá trình nội viện thiên tài đều cực kỳ không hiểu, có chút không nghĩ ra. Đầu giáp như thế nào là quang minh hạo? Đại khảo bản nhãn, Kiếm Không Thiếu Sót. Đại khảo thám hoa, Thiên Linh Hy. Toàn vẹn không thèm để ý một đám học viên xì xào bàn tán, Huyền Vũ các chủ uy thanh lẫm liệt tiếp tục tuyên bố thành tích. Vì cái gì? Không đợi Huyền Vũ các chủ nói tiếp, quả thực nhẫn không được Dương Trần tiến lên một bước, lớn tiếng chất vấn. Phi thường không vui Huyền Vũ các chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Trần, thần tình kia tựa như đang đánh giá một con dung dế, ngươi là ai, dám can đảm chất vấn chúng ta hợp nghị. Chẳng lẽ các ngươi rất nhiều nội viện đại nhân đều không có mắt sao? Là người đều không khó coi ra, đại khảo đầu danh không phải Kiếm Không Thiếu Sót không ai có thể hơn. Dương Trần rất quật cường, dựa vào lý lẽ biện luận. Kiếm Không Thiếu Sót, vòng thứ nhất lực kiểm TR, A thứ nhất, thứ hai vòng tâm kiểm TR, A thứ hai, vòng thứ ba tứ linh cổ tháp vượt quan cũng là thứ nhất. Mà Quang Minh Hạo đâu? Trừ tâm kiểm TR, A cầm tới một cái đầu tên bên ngoài. Mấu chốt nhất tứ linh cổ tháp vượt quan, chỉ là thứ ba mà thôi, liền tầng thứ tư sát trận đều không vượt qua nổi. Hắn dựa vào cái gì đoạt được đại khảo đầu giáp? Khốn nạn! Mới vừa rồi còn rất có uy nghiêm bạch hổ các chủ Nguyên Mân giận, bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trần, có gan. Lại dám chất vấn chúng ta nội viện hợp nghị phán quyết, Dương Trần đúng không, xét thấy ngươi không biết lễ phép, bổn tọa hủy bỏ ngươi trước 10 tư cách. Dương Trần toàn vẹn không biết sợ chữ viết như thế nào, dù cho là đối mặt nội viện đại lão, y nguyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, các ngươi đây là có tấm màn đen, ta không biết quan gia cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt. TT Dương Trần lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, mặc kệ là rất nhiều học viên, vẫn là những cái kia Triều Ca thành quý người, gia trưởng, đều mắt trợn tròn, từng cái hít vào khí lạnh. Liền bao quát hai vị khách giám thị đại nhân ở bên trong một đám nội viện đại nhân, từng cái đều sắc mặt có chút khó coi. Ngươi! Tự hồ là thẹn quá hóa giận, bạch hổ các chủ thôi động chân khí trong cơ thể, tản mát ra cực mạnh uy áp tại Dương Trần trên thân. Tức thời, cảm giác được thân thể tựa như muốn bị đè sập Dương Trần, diện mục đỏ lên, trừng mắt mà trợn, vội vã vận hành che trời kinh, mới miễn cưỡng kiên trì. Bổn tọa phán quyết, hủy bỏ ngươi nội viện tấn thăng tư cách. Nguyên Mân đối với Dương Trần lại có thể chống lại mình uy áp, cảm thấy ngoài ý muốn. Oành! Đạp thật mạnh ra một bước, Kiếm Không Thiếu Sót trên thân hắc quang thế nào tránh, cùng Dương Trần đặt song song lúc, một ngậm sát ý nhìn chằm chằm Nguyên Mân, quát lạnh nói, ngươi là cái thứ gì, trước mắt bao người, nói hô nói vượng không nói, thế mà trước mặt mọi người uy áp khi dễ anh ta, ngươi đáng cờ hờ kết. Kiếm không thiếu sót sát cơ lẫm liệt. Toàn trường lần nữa giật mình. Đây là muốn phản ra võ viện sao? Gia trưởng Tịch, mắt thấy Dương Trần cùng Kiếm không thiếu sót biểu hiện, Dương Chính Nghiệp không những không buồn, ngược lại một mặt cười hì hì. Nhưng mặc cho ai cũng không biết, trong lòng sát ý phun trào Dương Chính Nghiệp hận không thể ra sân chặt Nguyên Mân, chỉ là kiên kỵ cái gì, mới cố nén, nhịn được rất vất vả. Ngày gấu, dám can đảm khi dễ ta hai đứa con trai, các ngươi võ viện một đám cặn bã thật sự là có gan. Làm bộ Dương Chính Nghiệp không dám nhìn hướng giữa sân, sợ nhịn không được, ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy xa xa Triều Ca núi, tựa như bên kia phong cảnh cực đẹp. Hủy bỏ quãng đời còn lại bản nhãn tư cách. Nguyên Mân triệt để giận, nếu như không phải trước mắt bao người, tuyệt đối sẽ chụp cờ hờ tết trước mặt mạo phạm hắn hai con rệp. Ngươi! Sát cơ càng tăng lên Kiếm không thiếu sót, thình lình cổ động chân khí trong cơ thể. Nhỏ thiếu! Phát hiện Kiếm không thiếu sót cấp trên Dương Trần, liền vội vàng đem nó giữ chặt. Nói đùa, đối phương chính là nội viện đại lão, thực lực mạnh đến mức rối tinh rối mù, nếu như Kiếm không thiếu sót dám can đảm động thủ, kết quả khẳng định sẽ thảm không nói nổi. Xét thấy Kiếm không thiếu sót không biết lễ phép, hủy bỏ nó bản nhãn tư cách, Thiên Linh Hy vì bản nhãn, nguyên bản thứ tư Tư Đồ Bình vì thám hoa. Theo sắc mặt âm lãnh Nguyên Mân, tuyên bố xong đại khảo thành tích, lần này nội viện đại khảo tựa như là lấy một loại nháo kịch kết thúc. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, nguyên bản rực rỡ hào quang tôi thể cảnh ngũ trọng thiếu niên thiên đạo sư Dương Trần, thế mà bị trục xuất võ viện. Vì tại Dương Trần liên lụy, Kiếm không thiếu sót bản nhãn vị trí cũng bị thủ tiêu. Nhưng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, ở trong đó khẳng định có mờ ám. Theo một đám nội viện đại nhân rời đi, ngoại viện quảng trường trở nên ồn ào lên. Rất nhiều học viên cùng gia trưởng nhìn về phía Dương Trần cùng Kiếm không thiếu sót, đều vì đó tiếc hận. Cần gì chứ? Liền vì ngoài miệng thống khoái vài câu, thế mà đắc tội nội viện đại lão, bị trục xuất võ viện, dù cho là thiếu niên thiên tài, nhưng cũng quá mức chấp thung lũng, liền không thể nghẹn một chút sao? Phải biết, liền Triều Ca thành thành chủ, đối mặt nội viện đại lão, cũng đều là không dám tùy tiện đắc tội. Đồng dạng ôm lấy ý nghĩ thế này Lý Khanh Lâm, nổi giận đùng đùng chạy vội tới Dương Trần trước mặt, phẫn nộ quát, hỗn đản tiểu tử, ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Nhìn thấy tức giận đến to như vậy bộ ngực chợt cao chợt thấp tuyệt mỹ sư tỷ, Dương Trần không bị trói buộc cười nói, sư tỷ tức giận bộ dạng, thật là dễ nhìn. Ngươi không có cứu. Nói thật ra, Lý Khanh Lâm rất chán ghét Dương Trần loại này tà tà, rất có xâm lược tính ánh mắt. Đúng rồi. Hình như là nhớ ra cái gì đó, Lý Khanh Lâm hạ giọng, nghi vấn hỏi, nửa tháng trước ngươi rõ ràng chỉ có tôi thể cảnh nhất trọng. Làm sao lại đột nhiên biến thành tôi thể cảnh ngũ trọng rồi? Sư tỷ, tâm tình kỳ thật rất hỏng bét Dương Trần, nhìn thấy Lý Khanh Lâm lập tức hòa hoãn không ít, lập tức chứa nghiêm trang nói, hơn nửa tháng trước võ trên lớp, sư tỷ ngươi triệt để đem ta mắng tỉnh. Cho nên, quyết chí tự cường phía dưới, hơn nửa tháng đến, ta ngày đêm không ngủ tu luyện, mới có này tu vi. Ngươi, không cao hứng Lý Khanh Lâm vốn là muốn mắng một trận, có điều, đang nghĩ đến Dương Trần bây giờ tình cảnh, sinh sôi đình chỉ. Dương Trần, Kiếm không thiếu sót. Vào thời khắc này, cách đó không xa một đạo dị thường thân ảnh khôi ngô, nhanh chân mà tới. Tướng quân đại nhân. Dương Trần hiếm có thu hồi không bị trói buộc cười tà, một mặt nghiêm túc đối nghịch người tham kiến hành lễ, có chút phép tắc. Người đến, chính là Triều Ca thành phòng giữ tướng quân Lý Hoài Sơn, cũng là Lý Khanh Lâm lão cha. Nó dưới trướng Thanh Hổ quân đoàn tiếng tăm lừng lẫy, một mực thủ hộ lấy Triều Ca thành, không bị Triều Ca núi yêu thú tai họa. Thật là Triều Ca thành bình chướng. Dương Trần, mặc dù ngươi bị trục xuất Triều Ca võ viện, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, có thể nhập ta Thanh Hổ quân đoàn. Hoài Sơn tướng quân ánh mắt sáng ngời, đối Dương Trần phát ra mời. Đa tạ tướng quân đại nhân. Bất quá, ta còn phải hỏi qua trong nhà mới được. Đối mặt Hoài Sơn tướng quân ném ra cành ô liu, Dương Trần cảm kích khôn cùng. Phải biết, tại Triều Ca Thành, không biết bao nhiêu võ giả chèn phá đầu đều muốn gia nhập Thanh Hổ quân đoàn. Nhưng, Thanh Hổ quân đoàn kiểm TRA cực nghiêm, không phải bình thường cường giả, rất khó đi vào. Mà lại, Thanh Hổ quân đoàn quân sĩ thấp nhất tu vi, đều là chân vũ cảnh. Dương Trần dù cho là gia nhập Thanh Hổ quân đoàn, cũng là làm dự bị quân sĩ. Tốt! Rất có ý vị liếc nhìn Dương Trần, Hoài Sơn tướng quân lúc này mới cùng Lý Khanh Lâm rời đi. Vào thời khắc này, nụ cười có chút cứng đờ Dương Chính Nghiệp, chậm rãi mà đến, bước chân lại rất nặng, tựa như là muốn đem dưới chân đá xanh, đạp nát. Nhìn thấy lão cha bộ này bộ dáng, Dương Trần biết hôm nay cửa này khổ sở, đánh hắn ký sự lên, lão cha rất ít sinh khí. Bất quá, nếu như lão cha sinh khí, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Dương Trần, ngươi hôm nay uy phong bát diện mà. Nhìn chằm chằm Dương Trần bỡ ngỡ dáng vẻ, Dương Chính Nghiệp vừa bực mình vừa buồn cười. Dương Trần giả trang ra một bộ cực kỳ dáng vẻ ủy khuất, kém chút không có khóc lên, yếu vừa nói, cha, ta cùng nhỏ thiếu bị bắt nạt. Nha! Bị bắt nạt a? Lập tức, Dương Chính Nghiệp vui, cười nói, làm gì, bị ngoại nhân khi dễ, muốn khóc nhè. Vẫn là nghĩ lão cha giúp ngươi ra mặt. Hừ! Sau khi nói xong, Dương Chính Nghiệp hừ lạnh một tiếng, nghiêm khắc nói, từ nhỏ ta là thế nào dạy bảo các ngươi. Mình vứt bỏ mặt mũi, liền tự mình đi tìm trở về, không tìm về được cũng đừng về nhà. Nói xong, nổi giận đùng đùng Dương Chính Nghiệp vất tay áo mà đi. Cái này xong rồi. Vuốt một cái trên trán đổ mồ hôi, đưa mắt nhìn lão cha lưng ảnh dần dần từng bước đi đến, Dương Trần vui. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng một trận đánh là chạy không được. Ca! Kiếm không thiếu sót cũng là phục, đều đến bộ này ruộng đồng, lão ca thế mà còn cười được. Lão ca cũng quá thảm, bị đá ra võ viện không nói, còn có nhà nhưng không thể trở về. Không có việc gì. Vỗ vỗ kiếm không thiếu sót bả vai, Dương Trần cười nói, ngươi chính mình đi công việc một chút vào ở nội viện thủ tục, ta đi một nơi tốt. Nơi tốt. Kiếm không thiếu sót suy nghĩ một lúc lâu, cũng tìm không thấy Dương Trần có thể có cái gì tốt chỗ. Chẳng lẽ lão ca muốn đi Thanh Hổ quân đoàn? Nhìn thấy kiếm không thiếu sót một mặt nghi vấn, Dương Trần một mặt thần bí thấp giọng nói ra, ta đi tìm hồ ly tinh. Cái gì? Kiếm không thiếu sót triệt để mộng, đến lúc nào rồi, lão ca còn băn khoăn mỹ nữ. Phát hiện kiếm không thiếu sót có vẻ như để ý tới sai, Dương Trần bổ sung nói ra, ta là đi hồ ly tinh trong nhà, cha của hắn không chỉ có là ta chuẩn nhạc phụ, vẫn là của ta tiện nghi sư tôn. Sư tôn. Kiếm không thiếu sót càng thêm không hiểu, lão ca bao lâu giấu giếm hắn bái thiên linh hy lão cha vi sư. Về sau ngươi liền biết. Lười nhác giải thích Dương Trần, trong lòng nhớ cùng thiên linh hy ở giữa đổ ước, lừa gạt một câu về sau, thẳng rời đi. Không bao lâu, lần nữa tiến nhập nội viện Dương Trần, tìm được một chỗ biệt viện u tĩnh trước. Đang muốn đẩy ra cửa sân mà vào, Dương Trần lại phát hiện ngoài cửa có một lão giả như pho tượng, đứng xuôi tay, có vẻ như là đang đợi lấy cái gì. Dương Trần. Đồng dạng phát hiện Dương Trần lão giả này, có phần là giật mình. Lão gia hỏa tên Địch Khang, chính là nội viện Bạch Hổ Các một đạo sư, lần này đại khảo phán định một trong, cho nên đối Dương Trần sự tình, rõ rõ ràng ràng. Ngươi không phải bị trục xuất võ viện sao? Ngươi biết đây là địa phương nào không? Cũng là ngươi có thế đến. Địch Khang một bộ giáo huấn giọng điệu. Ha ha! Cười nhạt một tiếng, Dương Trần đối với những cái này cái gọi là nội viện đại nhân ấn tượng càng thêm không tốt, hỏi ngược lại, ngươi tới đây làm gì? Đây là sư tôn ta chỗ ở. Ngươi sư tôn. Lập tức, sắc mặt đại biến Địch Khang cũng không lo được bái kiến kiếm thánh, gấp nhưng quay người, đột nhiên bước mà đi. Các chủ đại nhân, lần này phiền phức. Địch Khang làm nguyên mân tâm phúc, nghĩ đến trước đó không lâu Bạch Hổ các chủ bên ngoài viện quảng trường đem Dương Trần trục xuất võ viện, lập tức liền không tốt. Đẩy cửa vào, Dương Trần lập tức liền cảm xúc đến một cổ vô cùng sắc bén ý cảnh. Trong nội viện, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên bệ đá tuấn lãng trung niên nhân, tựa như hóa thành một thanh cực kỳ lưỡi kiếm sắc bén, có thể chém tới hết thảy. Đứng ở cổng, Dương Trần không dám có chút động tác, hắn không chút nghi ngờ, một cái sơ sẩy, khẳng định sẽ bị loại này kinh khủng kiếm ý cắt thành mấy khối. Quả thật là đùi a, ta cái này tiện nghi sư tôn quá trâu, hắn hẳn là tại tham tu một loại cao giai kiếm loại võ kỹ đi. Cảm xúc bành tuôn ra Dương Trần, đỏ mắt, nếu như có thể có cơ hội lấy được sư tôn cao giai kiếm kỹ, vậy liền phát tài. Cảm giác được cổng Dương Trần, thiên bá quan thu kiếm ý, đứng dậy. Sư tôn. Dương Trần vội vàng đi chậm chậm đi qua, tràn đầy nịnh nọt nói, sư tôn. Muốn học không? Cái này không nói nhảm sao? Dương Trần trông mong nhìn qua, hung hăng gật đầu. Muốn học, không có cửa đâu. Thiên Bá Quan không cao hứng trừng Dương Trần một chút. Căn bản liền không thèm để ý mặt tình lúng túng Dương Trần, Thiên Bá Quan tự hành đi đến cách đó không xa trước thạch thai, ngồi ngay ngắn. Tiểu tử thúi, ngươi đối với trận văn biết bao nhiêu? Những cái này đã tỉnh hồn lại Dương Trần, âm thầm suy nghĩ nói, đây là muốn trước dạy ta trận văn sao? Lập tức, kiệt lực hồi tưởng đồng thời, Dương Trần đáp, sư tôn, cái gọi là trận văn, chính là thiên đạo sư câu thông tới thuộc tính phù hợp thiên địa linh khí, khu động hồn lực, dựa theo một loại nào đó phương thức kỳ lạ, đem thuộc tính linh lực thắt đúc tại môi giới bên trên, làm cho có được đặc thù lực lượng, đây chính là trận văn. Nông cạn. Thiên Bá Quan đối với Dương Trần trả lời rõ ràng không hài lòng. Bất quá, nghĩ đến Dương Trần dĩ vãng cũng không có tiếp xúc trận đạo, tuyệt không trách cứ, mà là chỉ vào tiểu viện sương phòng bên trái nói ra, đây là vì sư thư phòng, ngươi đi trước đem cùng trận đạo tương quan cơ sở thư tịch, nhiều đọc đọc. A. Dương Trần vội vàng đồng ý, thẳng đi hướng thư phòng. Trên đường đi, hết nhìn đông tới nhìn tây phía dưới, Dương Trần tuyệt không phát hiện Thiên Linh Hy, có chút nhỏ thất vọng. Tiến vào phòng sách, Dương Trần rất là giật mình. Cái này cùng hắn tưởng tượng thư phòng hoàn toàn không giống. Bởi vì, cũng không có hắn trong tưởng tượng giá sách, cũng không có bất kỳ cái gì thư quyển, chỉ có một tấm lớn như vậy của một cái bàn, liền ngồi địa phương đều không có. Trên mặt bàn, xốc xếch bày có không ít ngọc giản. Dương Trần tiện tay cầm lấy một viên ngọc giản, khu động ý niệm, chìm vào trong đó. Lập tức, liền bị thật sâu hấp dẫn lấy, lún xuống trong đó. Thẳng đến bóng đêm triệt để lồng bên trên tiểu viện, Dương Trần mới đã tỉnh hồn lại. Hắn là bị trong nội viện tiếng vang kinh động. Cha, có lộc ăn. Chúng ta đêm nay ăn kim ngọc hưu tâm đại bổ canh. Ồ! Kim ngọc hưu cũng không thấy nhiều, vận khí không tệ. Nghe nói đến Thiên Linh Hy kia dễ nghe thanh âm, Dương Trần buông xuống ngọc giản, vội vàng ra thư phòng, kêu lên, kim ngọc hưu tâm nhưng là đồ tốt, nghe nói bổ ích khí huyết, cường tráng ngũ tạng lục phủ. Ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn thấy Dương Trần, nguyên bản một mặt hưng phấn Thiên Linh Hy, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, trong lòng không tự chủ nghĩ đến giữa hai người đổ ước. Ta làm sao không thể ở đây? Đây cũng là nhà ta. Dương Trần lẽ thẳng khí hùng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi! Không cao hứng Thiên Linh Hy trừng Dương Trần một chút, nhìn về phía Thiên Bá Quan, vểnh lên miệng nhỏ nói ra, cha, hắn bên ngoài viện quảng trường. Phất phất tay, Thiên Bá Quan đánh gãy nữ nhi nói ra, Linh Hy, cha đói. Nha! Giờ phút này, đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất Thiên Linh Hy, liền không hiểu rõ, lão cha làm sao liền khắp nơi giữ gìn cái này tiểu vô lại. Hừ! Trùng điệp phá Dương Trần một chút, Thiên Linh Hy lúc này mới nắm lên trên mặt đất toàn thân vết máu kim ngọc hưu, đi hướng phòng bếp. Hắc hắc! Âm thầm vui Dương Trần trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý, hồ ly tinh tức giận bộ dạng thật là đẹp phải không biên giới, đẹp ngốc a. Dương Trần! Nhìn thấy Dương Trần một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, Thiên Bá Quan hàm răng ẩn ẩn làm đau, có chút hối hận, hắn làm sao liền thu dạng này nhỏ khốn nạn làm đồ đệ đâu. Tiểu tử ngươi nhưng biết Linh Hy là ai? Nghe ngữ khí rất không thích hợp, Dương Trần lập tức bắt đầu cẩn thận, trệ bỗng nhiên trong chốc lát, mới lên tiếng, sư tôn, Linh Hy thế nhưng là ngài hòn ngọc quý trên tay, là sư tỷ của ta, vẫn là sư muội. Chỉ có thể là sư tỷ. Thiên Bá Quan ngữ khí rất khẳng định. Sư tỷ tốt. Dương Trần rất chân thành nói ra, chờ ta về sau phát đạt, nhất định sẽ thật tốt hiếu kính sư tỷ, phụng dưỡng sư tỷ. Nếu như là sư muội đâu? A. Hình như là kinh lấy, Dương Trần hai mắt tỏa ánh sáng, vội hỏi, sư tôn, chẳng lẽ Linh Hy còn có muội muội? Ba. Quả thực nhẫn không được Thiên Bá Quan chiếu vào Dương Trần quay đầu chính là một bàn tay, tốc độ cực nhanh. Ôi! Dương Trần còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện đầu sinh sôi làm đau, tiện nghi sư tôn xuống tay cũng không mập mờ, rất nặng. Không bao lâu, Thiên Linh Hy liền làm tốt ăn uống. Không thể không nói, Thiên Linh Hy không những vóc người tuyệt mỹ, trù nghệ cũng nghiêm túc. Trừ một lớn bát kim ngọc hưu tâm canh bên ngoài, hấp hưu mứt cùng đồ nướng hưu chân, hương vị đều là cực đẹp. Cơm tất, nhìn thấy một bộ thờ ơ Dương Trần, Thiên Bá Quan bắt đầu đuổi người, không khách khí nói, đều đêm, làm gì? Còn chưa cút. Ta muốn nói lại thôi, Dương Trần không biết như thế nào mở miệng. Phốc phốc. Nhìn thấy Dương Trần bị đè nén dáng vẻ, Thiên Linh hiếm lạ có cười ra tiếng. Lần này, đến phiên Thiên Bá Quan hiếu kỳ. Thế là, Thiên Linh Hy đem ban ngày chuyện phát sinh, ngắn gọn thuật nói một lần. Tốt. Thật can đảm, Nguyên Mân tên kia thật sự là thật can đảm. Nghe xong, Thiên Bá Quan lập tức liền mặt đen. Ngay sau đó, Thiên Bá Quan lắc đầu thở dài nói, thân là nhà giáo, ác tha thô bỉ, làm sao biểu chúng. Quả thật có nhục võ viện môn phong. Nguyên Mân đã rơi vào tà đạo, đáng cờ hờ kết. Nghe sư tôn sắc bén lời bình, Dương Trần vội vàng nói, sư tôn, nếu không ngươi phát câu nói, đem Nguyên Mân đuổi ra võ viện. Thiên Bá Quan một mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Dương Trần, đánh giá. Bị nhìn thấy có chút run rẩy, Dương Trần trong lòng hoang mang rối loạn. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Vi sư cũng không phải võ viện người, bây giờ vẫn là sống nhờ tại võ viện đâu. Mặt khác, mình không có tiền đồ liền gọi sư trưởng ra mặt, đây chính là hèn nhát gây nên, ngươi là hèn nhát sao? Ta dĩ nhiên không phải hèn nhát. Miệng bên trong vội vàng ứng với đồng thời, Dương Trần không cao hứng âm thầm bẩn thỉu nói, liền biết ngươi cái này tiện nghi sư tôn không đáng tin cậy. Nguyên Mân lão già kia thế nhưng là nội viện đại lão, ta phân rõ phải trái không làm được, đánh cũng đánh không lại, làm thế nào? Ngay sau đó, Thiên Bá Quan lời nói xoay chuyển, bản thân thì thầm nói, nhưng là, tiểu tử ngươi nhưng là đệ tử của ta, Nguyên Mân khi dễ ngươi đây là xem thường ta, tìm một cơ hội là phải tẩn hắn một trận. Giờ phút này, Dương Trần mới ý thức tới, hắn người sư tôn này, tư duy cùng người thường không giống. Nghĩ đến tình cảnh trước mắt, Dương Trần lập tức giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, nói ra, sư tôn, ngài nhìn ta có hay không có thể ở chỗ này? Không được. Không đợi Thiên Bá Quan lên tiếng, có vẻ như là bị con chuột cắn một loại Thiên Linh Hy, vội kêu lên. Ngoan, Linh Hy, liền để hắn ở tạm nơi này, dù sao viện bên trong những cái kia việc vặt phải có người làm mới được, về sau hết thảy về hắn. Hừ. Vểnh lên miệng nhỏ Thiên Linh Hy, tràn đầy không vui vẻ, không vui chạy đi. Trong lòng mừng thầm lúc, Dương Trần nhìn một cái trên trời xinh đẹp cung nguyệt, tràn ngập chờ mong mà hỏi, sư tôn, ngài bao lâu dạy ta khắc đúc trận văn? Khắc đúc trận văn? Ngươi còn sớm đây. Trước tiên đem thư phòng những cái kia ngọc giản toàn bộ xem hết lại nói. Đồng dạng nhìn qua không trung cung nguyệt, Thiên Bá Quan trên mặt chất đầy vẻ u sầu, tựa như tại tưởng niệm ai. Ta trong đêm đi xem. Nói xong, Dương Trần thẳng đi hướng thư phòng. Do sớm trở thành trận sư, hắn dự định liều. Bởi vì cái này tiện nghi sư tôn có chút không đáng tin cậy, hắn phải nhanh chóng đem khắc đúc trận văn bản lĩnh học đến tay mới được. Dương Trần cái này ở một cái dưới, liền không đi. Thế là, trong tiểu viện, thường xuyên truyền đến hai người cãi nhau âm thanh. Cãi nhau căn nguyên, là hai người tại nội viện đại khảo lúc đổ ước. Bất quá, theo đối Dương Trần hiểu rõ xâm nhập, Thiên Linh Hy âm thầm khiếp sợ không thôi. Đối với cái này tiểu vô lại thiên phú, dù là nàng tự phụ thiên tư ngạo nhân, cũng không khỏi không bội phục. Không đến 10 ngày, Dương Trần liền thành công khắc đúc ra cái thứ nhất trận văn. Hỏa hệ bộc phát trận văn. Tên gọi tắt nóng nảy trận văn. Mặc dù là cấp thấp nhất trận văn, nhưng nóng nảy trận văn nếu như dung nhập bảo khí, cũng có thể lệnh bảo khí tăng phúc trong nháy mắt bộc phát, công kích uy năng tăng lên. Thiên Linh Hy nhớ rõ, nàng lúc trước thế nhưng là hao phí ròng rã một tháng, mới thành công khắc đúc cái thứ nhất trận văn. Nhất làm cho Thiên Linh Hy tức giận chẳng qua chính là, Dương Trần thế mà tại dưới mí mắt nàng tấn thăng đến tôi thể cảnh lục trọng, sớm nàng một bước đạt tới luyện tạng cấp độ. Hạnh phúc cùng vui vẻ luôn luôn để người dễ quên thời gian tồn tại, trong lúc bất tri bất giác bắt đầu mùa đông, cửa ải cuối năm đã tới gần. Bao phủ trong làn áo bạc phía dưới, toàn bộ Triều Ca Thành bị trắng noãn ngân tuyết ăn mặc hết sức thánh khiết, liền những cái kia núp trong bóng tối bẩn thỉu tựa như đều biến mất. Tu luyện cả đêm Dương Trần, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trong nội viện tuyết trắng một mảnh, thần sắc lập tức hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn không tự chủ nghĩ đến tại mộ tuyết. Trước kia, mỗi khi trận đầu đông tuyết giáng lâm Triều Ca, hắn cùng Tại Mộ Tuyết cùng kiếm không thiếu sót, luôn luôn hẹn nhau cùng trong tuyết, khinh cùng nói chí, sao mà phấn chấn. Bây giờ, đông tuyết như kỳ mà tới, người ấy đâu? Mẹ nói tốt, nữ nhân càng xinh đẹp, càng là giỏi thay đổi. Nhỏ giọng thầm thì lấy đồng thời, Dương Trần đạp trên tuyết động, tiến vào trong nội viện. Trước nhìn, Dương Trần phát hiện một bóng người xinh đẹp cô lập với trong tuyết, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Còn tốt có hồ ly tinh, có thể an ủi tâm linh của ta bị thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương Trần đi vào Thiên Linh Hy bên cạnh, phát hiện không coi ai ra gì mỹ nữ một mặt say mê, trên thân chồng chất không ít ngân tuyết, tựa như rong chơi tại một loại nào đó ý cảnh bên trong, như một đóa tuyệt mỹ lạnh trời tuyết liên. Không đành lòng nhiễu phần này thanh tĩnh, Dương Trần cũng đứng ở hồ ly tinh bên cạnh thân, ra dáng học, thể ngộ tuyết chi không linh, thánh khiết. Hình như là đã thành thói quen Dương Trần dây dưa, Thiên Linh Hy cũng không giận, khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, xinh đẹp như vậy cảnh tuyết bên trong, có một tia không cân đối sao? Nhìn thấy Thiên Linh Hy nhìn mình chằm chằm trên người áo đen, bỗng nhiên tỉnh ngộ Dương Trần cười nói, cái này gọi tô điểm. Dùng hồi hương đến nói, chúng ta đây là đen trắng phối, chính là trời thiết tạo vậy. Linh Hy, lúc này cảnh này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là cầu nguyện sao? Cầu nguyện. Thiên Linh hiếm có điểm theo không kịp Dương Trần tiết tấu, vô ý thức mà hỏi, cầu nguyện cái gì? Đương nhiên là cầu nguyện chúng ta đến già đầu bạc a. Đối với Dương Trần lời vô vị, Thiên Linh Hy đã có tương đương sức miễn dịch, biết rõ bị chiếm tiện nghi, cũng không thế nào sinh khí. Bởi vì, nàng biết, nếu như sinh khí ngươi liền thua, tiếp xuống hắn sẽ càng thêm để ngươi càng tức giận. Tiểu vô lại, ngươi thật đúng là đem nơi này đương gia rồi. Mắt nhìn thấy cửa ải cuối năm không xa, ngươi không trở về nhà sao? Biết rõ Dương Trần tạm thời không cách nào về nhà, Thiên Linh Hy cố ý hỏi. Sư tỷ, ngươi không phải cũng là người nhà của ta mà. Dương Trần hiếm có xưng hô lên sư tỷ, phải biết, chỉ có làm tiện nghi sư tôn ở đây, hắn mới có thể xưng hô Thiên Linh Hy là sư tỷ. Hai người các ngươi đều thật sớm. Tâm tình có vẻ như không sai, Thiên Bá Quang cũng xuất hiện ở trong viện, nếu như có ý vị cười nói, vẫn là trẻ tuổi tốt. Dương Trần tiếp lời đầu, đáp, sư tôn, hai chúng ta phấn đấu một đêm. Lời này có nghĩa khác. Ồ! Thiên Bá Quang rõ ràng nghe được, thầm nghĩ tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên, thế mà ở ngay trước mặt hắn, chiếm tiện nghi. Trầm ngâm một lát, có quyết đoán Thiên Bá Quang nói ra, Bùi tiểu tử, cơ sở trận văn phương diện ngươi cũng học được không sai biệt lắm, về sau nha, coi là sư năng lực là giáo không được ngươi lạc. Nghe đến đó, lập tức cảm giác không thích hợp Dương Trần, vội vàng chạy chậm đến Thiên Bá Quang bên cạnh, cẩn thận nói ra, sư tôn, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ta nhận phạt được đi. Lạc lạc. Lập tức, Thiên Linh Hy vui, thầm nghĩ, nhìn ngươi về sau cải lại thiếu không? Ôi, ta cái này bả vai. Sư tôn, đừng nóng vội, ta cho ngươi ấn ấn. Ta đói. Sư tôn, ta lập tức đi làm. Đưa mắt nhìn Dương Trần trơn tru lăng đi phòng bếp, Thiên Bá Quang lắc đầu nói, cái này vô lại tính tình, muốn sửa chữa tới, khó a. Thiên Linh Hy mỉm cười nói, cha, ta dám khẳng định, lại là thịt bò nướng. Nghĩ đến sáng sớm ăn thịt bò nướng, Thiên Bá Quang hối hận, hẳn là để tiểu tử kia đi pha trà. Không bao lâu, làm Dương Trần, Thiên Linh Hy, Thiên Bá Quang ba người hưởng thụ thịt bò tiệc đồng thời, một trận đáng sợ yêu phong càn quét hướng Triều Ca võ viện trên không. Đây là một con thân hình khổng lồ kim loan điểu, cánh chim màu vàng óng tại trong gió tuyết đặc biệt dễ thấy, dương cánh vượt qua 20 trượng, khí thế hung ác hơn người. Thực lực nghiễm nhiên vượt qua chân vũ cảnh, chính là tu vi đạt tới võ loại cảnh đại yêu. Đáng sợ như thế kim loan điểu, dù cho là tại Triều Ca bên trong dãy núi vây cũng không nhiều thấy. Nhất là quỷ dị chính là, kim loan điểu trên lưng, có một đám thần sắc kiêu căng võ giả, bọn hắn nhìn xuống phía dưới Triều Ca võ viện, thần sắc đều tràn ngập khinh thường. Toàn bộ Triều Ca võ viện đều bị kinh động, đang dùng bữa ăn Dương Trần ba người cũng không ngoại lệ. Ánh mắt trở nên sắc bén Thiên Bá Quang, ngửa đầu nhìn lại, tựa như có thể xuyên thấu qua phong tuyết phong tỏa, cảm thấy được đối phương. Ha ha! Cười lạnh về sau, Thiên Bá Quang chẳng hề để ý nói, là biện kinh võ viện người. Biện Kinh Võ Viện. Thì thầm một chút, Dương Trần tựa như là nhớ ra cái gì đó, cười nói, Biện Kinh người thật sinh cuồng vọng, sợ là ra được nhân vật thiên tài. Biện Kinh cùng Triều Ca Thành liền nhau, cùng thuộc Thiên Nam quận, hai thành võ viện thời gian rất sớm liền có một cái truyền thống, mỗi 3 năm luận bàn một lần, đến nay kiểm nghiệm 2 nơi hậu tấn võ giả thiên tư, trong đó thậm chí còn xen lẫn có đánh cược loại hình. Đúng lúc gặp Triều Ca Võ Viện đại khảo kết thúc, hai viện ước hẹn 3 năm cũng đúng hạn mà tới. Không chút nào để ý Thiên Bá Quan, nhìn thấy Dương Trần một bộ ý động dáng vẻ, lạnh nhạt nói, muốn đi xem náo nhiệt. Cũng thành. Cùng ngươi sư tỷ đi thôi, nhớ kỹ, nếu như là xuất thủ, tiểu tử ngươi cần phải thắng xinh đẹp điểm, nếu không ta lột da của ngươi. Dương Trần cười khổ nói, sư tôn, ta cũng không phải võ viện học viên. Ngươi đã từng là. Thiên Bá Quan lời nói trở nên nghiêm nghị lại. Nói thật ra, Dương Trần đối với võ viện những đại nhân kia, nhưng không có cảm tình gì. Nhưng sư tôn lên tiếng, hắn nhưng không dám nghịch lại. Lập tức, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy ra biệt viện. Đi vào ngoại viện quảng trường thời điểm, Dương Trần phát hiện đã tụ tập không ít người, trong đó còn có một số nội viện đại nhân. Bất quá, Dương Trần ánh mắt lại bị kia khí thế hung ác hơn người Kim Loan Điểu hấp dẫn lấy, âm thầm thở dài, không biết bao lâu ta có thể có được như thế hùng tuấn đại yêu tọa kỵ. Lấy Dương Trần nhan giá trị cùng Thiên Linh Hy tuyệt mỹ, nghĩ không bị chú ý cũng khó khăn. Vừa tiến vào ngoại viện quảng trường, hai người bọn hắn trên thân tụ tập đông đảo ánh mắt. Dương Trần. Hắn không phải bị trục xuất võ viện sao? Gặp quỷ, hắn làm sao còn có thể cùng Thiên Linh Hy cùng một chỗ? Da mặt đúng là dày, bị võ viện đuổi ra khỏi cửa, thế mà còn có mặt mũi xuất hiện. Dù cho là có chút thiên tư, lại không biết thu liễm, lại dám chống đối chất vấn Thanh Long các chủ, cũng coi là gieo gió gặt bão. Toàn vẹn không có đem những cái này nhàn nói tạp ngữ để ở trong lòng, Dương Trần ngược lại lấy một loại cuồng ngạo ánh mắt, cực kỳ phách lối liếc nhìn toàn trường. Tựa như là nói, đám cặn bã, ngó ngó, ca nàng dâu xinh đẹp đi. Liền Dương Trần bên cạnh Thiên Linh Hy đều có chút nhịn không được, muốn hướng Dương Trần trên mặt hung hăng đến một kích. Quá muốn ăn đòn. Trong đám người, Quang Minh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần, hô hấp gấp nặng, ánh mắt oán hận. Nếu như không phải có Biện Kinh người ở đây, hắn tuyệt đối sẽ xông đi lên động thủ. Rất nhanh, Dương Trần ánh mắt kết thúc tại bước nhanh mà đến kiếm không thiếu sót trên thân. Cảm xúc đến kiếm không thiếu sót càng thêm hung hãn khí tức, Dương Trần biết, hắn tại tiến bộ đồng thời, kiếm không thiếu sót tu vi cũng tinh tiến không ít, vô cùng có khả năng đã đạt tới tôi thể cảnh thất trọng. Ca. Đã nhiều ngày không thấy Dương Trần, kiếm không thiếu sót nhìn thấy lão ca vẫn là cái kia quen thuộc lão ca. Hắn xem như phí công lo lắng. Nhẹ gật đầu, Dương Trần chỉ vào bên cạnh Thiên Linh Hy, đối kiếm không thiếu sót nói ra, gọi tẩu tử. Sửng sốt một chút, lập tức để ý tới kiếm không thiếu sót, hướng Thiên Linh Hy, nghiêm trang nói, tẩu tử. Xấu hổ gấp phía dưới Thiên Linh Hy lập tức liền không tốt, chân nhỏ có chút nâng lên, cấp tốc hướng Dương Trần mu bàn chân dẫm đi. A! Kêu thảm một tiếng, Dương Trần sinh sôi nhịn xuống. Sắc mặt đỏ lên đồng thời, Dương Trần liên tục ngược lại rút khí lạnh, cô nàng này vậy mà đến thật, một cước này quá nặng đi, đã làm bị thương chân xương. Còn tốt, Dương Trần đầy đủ cường hãn, nếu như là đặt người bình thường trên thân, chân xương khẳng định vỡ nát. 4 vị các chủ đại nhân đến. Theo một tiếng chấn uống, một nhóm uy nghiêm nội viện đại nhân đi vào quảng trường, cầm đầu chính là Thanh Long các chủ. Thần sắc nghiêm nghị Thanh Long các chủ. Nhìn Biện Kinh Võ Viện một nhóm, chính vừa nói, giá trị này Long Tuyết lúc, không nghĩ tới quý viện đúng hạn mà tới. Các vị mời theo ta tiến về nội viện ngủ lại, hậu bối luận bàn giao đấu công việc, áp sau như thế nào? Không cần, dù sao các ngươi Triều Ca những năm này cũng không có gì bên trên được mặt bàn hậu bối, chèo chống không được mấy trận, chính là ở đây bắt đầu đi. Biện Kinh Võ Viện dẫn đầu chính là một vị đỏ bào lão giả, cùng trong gió tuyết đặc biệt dễ thấy. Nói lời nói cứng nhắc đến cực điểm, không che giấu chút nào đối Triều Ca Võ Viện xem thường chi tình. Vậy thì bắt đầu đi. Thanh Long các chủ thấy đối phương không cảm kích chút nào, lời nói cũng biến thành rất lạnh. Đỏ bào lão giả nhìn lướt qua sau lưng mấy vị kích động thiếu niên, nhạt tiếng nói, nhớ kỹ, xuống tay đều chú ý điểm, đừng không nhẹ không nặng. Đối phương rõ ràng là không có đem Triều Ca võ viện nhìn ở trong mắt, cái này dẫn tới Bao Quát Quang Minh Hạo ở bên trong một đám mới lên nội viện học viên, đều nghẹn thở ra một hơi. Sưu. Nhưng thấy một cái thân hình hơi mập thiếu niên, từ đỏ bào sau lưng lão giả lướt nhanh ra. Sở Mộc Minh, tôi thể cảnh ngũ trọng, xin chỉ giáo. Hơi mập thiếu niên, nói xong lời xã giao về sau, mục quét Triều Ca võ viện bên này, thần sắc kiêu căng đến cực điểm, tựa như là nói, các ngươi tùy tiện bên trên. Quang Minh Hạo sau lưng Tư Đồ Bình trước mấy ngày vừa mới tấn thăng đến tôi thể cảnh ngũ trọng, lòng dạ chính thịnh, không phục lắm lách mình mà ra. Tư Đồ Bình, tôi thể cảnh ngũ trọng, mời. Không đợi Tư Đồ Bình nói xong, Sở Mộc Minh bộ pháp cực nhanh động, huy quyền vận hành quyền pháp lúc, nắm đấm ẩn ẩn có xích diễm sáng bóng. Lửa, hỏa hệ thiên đạo sư. Triều Ca võ viện bên này, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Liền nguyên bản không chút nào để ý Dương Trần, đều thoáng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, bề ngoài không đẹp tiểu tử béo, thế mà là một cái hỏa hệ thiên đạo sư. Bao Quát Thanh Long các chủ ở bên trong một đám nội viện đại nhân, cũng là thần sắc ngưng trọng lên. Bồng. Cho dù là kiệt lực phòng ngự, đối phương một quyền phía dưới, Tư Đồ Bình cũng là liên tục rút lui, trọn vẹn lui lại 5 bước, mới miễn cưỡng đứng nghiêm thân hình. Lần đầu cảm xúc đến hỏa hệ thiên đạo sư cùng giả công kích Tư Đồ Bình, sắc mặt biến. Hiển nhiên, hắn tuyệt không phải địch thủ, vấn đề là có thể chống đỡ mấy hiệp. Thấm thoát. Thân hình tật tiến Sở Mộc Minh, khóa chặt Tư Đồ Bình, tiếp tục công kích. Hắn vận quyền lúc, trên thân hỏa hệ chân khí hừng hực lên, liền những cái kia bay lả tả mà xuống bông tuyết, đều có chút kiên kỵ, còn không có tới gần thân thể của hắn, đều hóa thành sương mù. Ầm. Quyền thứ hai tốc độ quá nhanh, Tư Đồ Bình căn bản phòng ngự không vội, đầu vai bị đánh trúng, cháy đen một mảnh, truyền ra rất nhỏ tiếng xương nứt. Cái này căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu, Tư Đồ Bình không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy Sở Mộc Minh quyền thứ ba đánh tới, hơi biến sắc mặt Thanh Long các chủ hét lớn một tiếng, nói, đủ rồi, ván này, chúng ta nhận thua. Lui ra Tư Đồ Bình thần sắc uể oải, đánh cơ hờ tết hắn cũng không nghĩ ra, liền đối phương ba quyền đều không tiếp nổi. Vừa rồi hắn còn hăng hái. Một đám người vây xem cũng là có chút chấn kinh, phải biết, lần này tấn thăng nội viện học viên bên trong, Tư Đồ Bình thế nhưng là xếp tại trước 10, chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Làm sao đối phương là lấy công kích cuồng mãnh lấy xưng hỏa hệ thiên đạo sư? Thiên đạo sư thái mạnh. Yếu đuối. Tùy tiện phải không biên giới Sở Mộc Minh thu liễm hỏa hệ chân khí, chính đối Triều Ca võ viện bên này, cười nhạo một tiếng. Lập tức, Triều Ca võ viện một loại học viên đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Không thể nhịn, thế mà còn có so ta phách lối, hắn gương mặt kia ta ghi nhớ. Dương Trần tự giễu cười, hắn ngược lại là muốn giáo huấn đối phương, đáng tiếc, bây giờ hắn cũng không phải võ viện học viên. Thiên Linh Hy cũng không cảm thấy, mỉm cười nói, ngươi nhưng so sánh hắn phách lối nhiều. Thật sao? Dương Trần giả trang ra một bộ rất kinh nghi dáng vẻ, thanh âm có chút ôn nhu nói, ta phách lối cũng chỉ là ở trước mặt người ngoài, tại nhà ta hồ ly tinh trước mặt, ta chính là một viên gạch, nơi nào cần liền hướng nơi đó chuyển. Nghe lời này, Thiên Linh Hy nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, đây chính là ngươi nói a, đợi chút nữa ta luyện kiếm ngươi coi như kiếm cọc đi. Lần này, Dương Trần mắt trợn tròn. Ai? Hồ ly tinh cũng học cái xấu a. Khục. Quả thực có chút chịu không được kiếm không thiếu sót khục một tiếng, bởi vì, hai gia hỏa này không coi ai ra gì tú ân ái, cũng quá không phân trường hợp. Tại Sở Mộc Minh về sau, Biện Kinh võ viện cái thứ hai ra sân thiếu niên có chút khác loại. Đây là một cái gánh vác trọng kiếm gầy gò thiếu niên, trên thân ẩn ẩn tản mát ra sắc bén ý tứ, như một thanh còn chưa hoàn toàn rút ra lợi kiếm. Chữ bàn, tôi thể cảnh ngũ trọng. Đang khi nói chuyện, chữ bàn chậm rãi gỡ xuống phía sau lưng trọng kiếm, tựa như kiếm này nặng tựa vạn cân. Chợt! Một đám Triều Ca võ viện học viên bên trong, cũng không cam chịu yếu thế lóe ra một thân ảnh. Là Lăng Vô Song. Nghe nói Lăng Vô Song đã đạt tới tôi thể cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến tôi thể cảnh lục trọng. Lăng Vô Song thế nhưng là đem thanh mục kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, ván này ổn. Bao Quát Thanh Long các chủ ở bên trong, Triều Ca võ viện đối ra sân Lăng Vô Song ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể vãn hồi một ván. nhìn xem tiến lên Lăng Vô Song, Chữ Bàn cười khẩy, nói, có thể ngăn cản ba kiếm, coi như ta thua. Lời này đủ cùng. Đương nhiên, cũng dẫn tới một loại Triều Ca võ viện học viên, lửa giận lao nhanh, lòng đầy căm phẫn. Soát. Cũng lười nói nhảm Lăng Vô Song, trực tiếp rút ra trường kiếm, đây chính là một thanh bảo khí, hoàng giai hạ phẩm bảo khí. Kiếm không sai, ngươi không xứng với. Chữ Bàn phách lối vẫn như cũ. Cầm kiếm mà đứng Lăng Vô Song kiệt lực áp chế lửa giận, hắn biết, kiếm giả ở giữa giao đấu hung hiểm dị thường, một cái sơ sẩy vô cùng có khả năng mất mạng. Đệ nhất kiếm. Chữ Bàn rõ ràng không có có nhiều như vậy lo lắng, trọng kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang hiện lên, khóa chặt Lăng Vô Song tập sát mà đi. Ừm. Sắc mặt đột nhiên thay đổi Lăng Vô Song, rõ ràng cảm thấy được phi đâm mà đến kiếm quang, cực kỳ đáng sợ, tựa như là một tòa kiếm sơn nghiền ép mà đến. Khô giết. Hét lớn một tiếng, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm đồng thời, Lăng Vô Song xuất kiếm, thi triển ra thanh một kiếm pháp chiêu thứ nhất, khô giết. Nhưng thấy một đạo màu mực kiếm quang, nghênh kích mà lên. Sắt thép va chạm bên trong, Lăng Vô Song bị đẩy lui, khóe miệng ẩn hiện vết máu. Hắn thụ thương. Thật bá đạo kiếm pháp. Lăng Vô Song cầm kiếm tay trái rung nhẹ nhẹ, tâm thán một tiếng. Liền chút năng lực ấy. Chế nhạo một tiếng, Chữ Bàn thúc thân mà lên, trọng kiếm tiến mạnh. Kiếm thứ hai. Ha. Kiên trì, Lăng Vô Song khu kiếm nghênh kích, quát to, tướng kiếm thức. Bạch. Một đạo quỷ dị lục sắc kiếm quang, hình thành một cái kiếm xoáy, quấy kích mà đi. Tướng kiếm thức, chính là Lăng Vô Song tham tu thanh một kiếm pháp bên trong, chung cực kiếm thế. Bồng. Trong chớp mắt, chỉ thấy lục sắc kiếm xoáy tán loạn. Đáng sợ trọng kiếm tại sắp đâm tới tại Lăng Vô Song ngực lúc, nghiêng đổ, dày đặc thân kiếm trùng điệp đánh vào Lăng Vô Song thân nơi cửa. Bay ngược mà ra Lăng Vô Song miệng bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, trọng thương. Cái này hay là đối phương thời khắc sống còn thu kiếm thế, nếu không Lăng Vô Song đâu có mệnh tại. Đôi bên chiến lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhìn chằm chằm chỉ còn lại nửa cái mạng Lăng Vô Song, Chữ Bàn cười nhạo, ngươi cũng xứng gọi Vô Song, nhớ kỹ ta ngoại hiệu, trọng kiếm Vô Song. Sau đó, Chữ Bàn quét về phía Triều Ca võ viện một đám, trên mặt chất đầy khinh thường, nói, liền ta kiếm thứ hai cũng đỡ không nổi, đây chính là Triều Ca võ viện này giới thiên tài. Trong lúc nhất thời, Triều Ca võ viện bên này bầu không khí ngưng trọng. Không phải bọn hắn phế, chỉ vì đối phương quá mạnh. Sau đó, Điện Kinh võ viện cái thứ ba thiếu niên ra sân. Thiếu niên này, một thân áo xanh, càng phách lối, liền tự giới thiệu đều tiết kiệm, nói thẳng, không lãng phí thời gian, các ngươi tôi thể cảnh ngũ trọng trở lên, đều tới đi. Cái này, đây là muốn chọi một bầy. Lập tức, Triều Ca võ viện bên này, quần tình sụp sôi, hiển nhiên là bị đánh không được, liền Thanh Long các chủ đều một mặt xanh xám. Quá phách lối. Sưu. Sưu sưu. Cơ hồ là đồng thời, Triều Ca võ viện bên này lóe ra ba đạo thân ảnh. Theo thứ tự là Liêu Mạnh, Đông Quốc Duy, Quang Tinh, đều là lần này đại khảo trước 10 học viên. Thanh y thiếu niên cho dù đối mặt ba cái đối thủ, chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra một cổ miệt thị ý tứ. Ông. Hư không hơi rung, chỉ thấy thanh y thiếu niên đỉnh đầu trống rỗng ngưng hiện ra một cái kim sắc bàn quay hư ảnh. Bàn quay hư ảnh bên trên, ẩn hiện thần bí phù quang. Kia! Đó là cái gì? Là võ hồn. Trách không được như thế cuồng, thế mà là một cái thiên đạo sư. Lớn như vậy ngoại viện quảng trường, tiếng kinh ngạc khó tin nổi lên bốn phía. Nhìn chằm chằm thanh y thiếu niên võ hồn, Dương Trần rất là hiếu kỳ, hắn cũng nhìn không ra đối phương võ hồn nội tình. Biểu lộ lạnh nhạt Thiên Linh Hy, nhỏ giọng nói, kia là trận bàn võ hồn. Trận bàn võ hồn. Dương Trần lập tức liên tưởng đến trận đạo. Thiên Linh Hy giải thích nói, trận bàn võ hồn tự mang hoàn chỉnh cấm trận, là một loại tương đối lợi hại đặc thù võ hồn. Còn tự mang cấm trận. Dương Trần kinh đến, khó trách thanh y thiếu niên có can đảm một chọi ba. Hô hô. Quảng trường bên trên, phong tuyết đại tác, thiên địa linh khí hội tụ hướng thanh y thiếu niên đỉnh đầu trận bàn võ hồn, kim quang phun bắn. Phi tốc nhào về phía thanh y thiếu niên Liêu Mạnh ba người, khoảng cách đối thủ còn có 10 mét lúc, lại bị một cổ kinh khủng hàn khí bao lấy. Hô hấp ở giữa, Liêu Mạnh, Đông Quốc Duy, Quang Tinh, thế mà đều hóa thành tượng băng, nguy cơ sớm tối. Ván này, chúng ta nhận thua. Rất là bất đắc dĩ, Thanh Long các chủ vội vàng mở miệng, cái này nếu là lại kéo một hồi, khó nói Liêu Mạnh ba người liền mất mạng. Quá mạnh. Liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, liền lâm vào đáng sợ băng trong trận. Các ngươi lần này đại khảo đầu giáp là ai? Tùy tiện chiến thắng Thanh Y thiếu niên, rõ ràng có chút không vừa ý, lên tiếng muốn hỏi. Vù vù. Lập tức, không ít ánh mắt tụ tập tại Quang Minh Hạo trên thân. Hơi biến sắc mặt, Quang Minh Hạo căn bản liền không có xuất chiến ý tứ, đối phương có chút mạnh ngoại hạng, hắn xuất chiến, xác định vững chắc sẽ bị ngược. Kiếm không thiếu sót. Thanh Long các chủ bên cạnh Thân Nguyên Mân vội vàng lên tiếng điểm danh kiếm không thiếu sót, lấy giải Quang Minh Hạo quýnh cảnh. Thật tình không biết, kiếm không thiếu sót căn bản không hề bị lay động, tựa như không nghe thấy. Ha ha, Bạch Hổ các chủ muốn để kiếm không thiếu sót xuất chiến, làm khó a. Ai bảo hắn đem Dương Trần đá ra võ viện. Kiếm không thiếu sót là Thanh Long các học viên, đoán chừng muốn Thanh Long các chủ mở miệng mới được. Cũng thế, võ viện đối Dương Trần xử phạt xác thực bất công, là có chút quá phận. Nghe những nghị luận này, cầm đầu Thanh Long các chủ sắc mặt rất khó nhìn, hắn hung hăng trừng mắt liếc bên hông Bạch Hổ các chủ Nguyên Mân, có chút bất đắc dĩ nói, kiếm không thiếu sót, ngươi xuất chiến. Không đợi kiếm không thiếu sót đáp lại, Dương Trần lười biếng nói ra, các chủ đại nhân, hôm qua không thiếu sót tu luyện vô ý, trong kinh mạch tổn thương rất nặng, không cách nào xuất chiến. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là một đám nội viện đại nhân mắt trợn tròn, liền Dương Trần bên người Thiên Linh Hy, kiếm không thiếu sót đều sửng sốt. Đây không phải giữa ban ngày nói lời bịa đặt mà. Hừ. Hừ nặng một tiếng, Nguyên Mân tức giận đến cực điểm, cưỡng chế lấy lửa giận nói ra, Linh Hy, ngươi xuất chiến đi. Lập tức, vô số ánh mắt tập trung tại Thiên Linh Hy trên thân. Con mắt vẫn luôn sinh trưởng ở đỉnh đầu Thanh Y thiếu niên, lúc này mới phát hiện Thiên Linh Hy vẻ đẹp, kìm lòng không được dưới, tán thán nói, không nghĩ tới Triều Ca còn có như thế tuyệt diễm chi sắc. Lúc này, Thanh Y thiếu niên đối Thiên Linh Hy nói ra, mỹ nữ, tại hạ Chương Hồng, không bằng ngươi theo giúp ta một đêm, ta liền từ bỏ lần này khiêu chiến như thế nào. Muốn cơ hờ tết, vậy mà nhục nhã chúng ta Linh Hy tiên nữ. Quả thực là khẩu xuất cuồng ngôn, thật muốn chém sống tên kia. Mặc dù quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng không có một cái đứng ra ứng chiến. Chú mục phía dưới, Thiên Linh Hy tuyệt không tiến lên xuất chiến, mà là giả trang ra một bộ cực thụ dáng vẻ ủy khuất, đối Dương Trần nói ra, ta bị bắt nạt. Thanh âm này mềm mại đến cực hạn, làm lòng người nát. Thanh y thiếu niên nhục mạ Thiên Linh Hy, nguyên bản liền lên cơn giận giữ Dương Trần cũng lười trang, lạnh lẽo khóa chặt đối phương, khóc cười nói, tiểu tử, cho ngươi một cái đề nghị, tại ta còn chưa nghĩ ra làm sao TR, ta tấn trước ngươi, quỳ leo đến ta trước mặt, là cái lựa chọn tốt. Ha ha, Dương Trần vẫn là cái kia Dương Trần, quả thật đủ cuồng. Hắn kia không gọi cuồng, gọi sóng. Lấy Thanh Long các chủ cầm đầu các vị nội viện đại nhân, đều nhíu mày, bọn hắn cũng không tin tưởng Dương Trần có thể cười đến cuối cùng, phải biết, đối phương thế nhưng là thiên đạo sư bên trong dị loại, trận bàn thiên đạo sư. Rõ ràng sửng sốt một chút, Thanh Y thiếu niên Chương Hồng lộ ra một bộ nụ cười tàn khốc, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần, gằn giọng nói ra, ngươi là đang tìm cái cơ hờ kết sao? Xem ra ngươi là không tiếp thụ đề nghị của ta. Một mặt cười tà Dương Trần, tiến lên một bước, trên thân rõ ràng có chân khí chấn động. Ngay tại tất cả mọi người coi là Dương Trần xung quanh giận dữ sắp ra tay lúc, thật tình không biết, Dương Trần đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy Dương Trần rất tức giận quát, nhỏ thiếu, đánh hắn nha. Lần này, không riêng gì những người khác mắt trợn tròn, liền kiếm không thiếu sót đều không có kịp phản ứng. Thiên Linh Hy càng là cúi đầu, nỗi lòng có chút lộn xộn, đã nói xong xung quanh giận dữ vì hồng nhan đâu. Oành! Kiếm không thiếu sót bước ra trùng điệp một bước, dưới chân phiến đá phát ra vỡ tan một loại tiếng vang, trên thân tản mát ra một cổ cực kỳ cường hãn khí tức. Cái này! Dương Trần không phải mới vừa nói kiếm không thiếu sót nội thương rất nặng sao? Cái này không giống lắm a. Thế nhưng là, vẻn vẹn đi một bước, kiếm không thiếu sót liền ngừng lại. Mọi người ở đây coi là kiếm không thiếu sót cũng phải náo cái gì yêu thiêu thân thời điểm, chỉ thấy kiếm không thiếu sót rất là bá khí chỉ vào Chương Hồng, quát, tiểu tử, quay lại đây nhận lấy cái cơ hờ, tết. Ngu đần. Chương Hồng phổi đều tức điên. Mặc dù hắn cảm giác kiếm không thiếu sót có vẻ như không yếu, nhưng bị như thế xem thường nhục nhã, nơi nào nhịn được, lúc này khu động chân khí trong cơ thể, muốn thi triển trận bàn võ hồn. Hồng sư huynh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, cái này ngốc đại cá giao cho ta đi. Không đợi Chương Hồng phát tác, lúc trước xuất chiến qua chữ bàn đứng dậy. Đang khi nói chuyện, chữ bàn gỡ xuống phía sau lưng trọng kiếm. Nhỏ thiếu, đánh chó là cái gì sáo lộ tới? Đúng, tác. Đập nát hắn miệng chó, liền hung không dậy. Ở vào kiếm không thiếu sót sau lưng Dương Trần rất giống là một cái chỉ huy, miệng lưỡi lưu loát. Ca, ngươi nhưng nhìn tốt. Đồng ý một tiếng, kiếm không thiếu sót trọng bước mà đi. Thình thịch chạy vội tiếng vang, làm cho kiếm không thiếu sót càng thêm cuồng dã, lực lượng cảm giác 10 phần, phối hợp trên người hắn áo đen, như đại hung xuất thế. Ngốc đại cá tử, có thế tiếp được 3 kiếm, coi như ta thua. Chữ bàn vẫn là trước sau như một ngông cuồng. Ông! Nhưng gặp, ra khỏi vỏ trọng kiếm, tốc độ không nhanh thẳng tắp đâm về kiếm không thiếu sót. Chỉ có kiếm không thiếu sót cảm xúc đến, kia giản dị tự nhiên đâm tới trọng kiếm, như một tòa kiếm sơn, nghiền ép mà tới. Ha! Hét lớn một tiếng, trên thân ẩn hiện hắc quang kiếm không thiếu sót, bộ pháp đột nhiên tăng tốc, như một đạo hắc quang, bổ nhào mà lên. Nếu như lấy đứng ngoài quan sát góc độ, nhìn thời khắc này kiếm không thiếu sót, liền tựa như gia hỏa này có chút muốn không ra, lấy thân xác nghênh kích trọng kiếm. Hô hấp ở giữa, sắt thép va chạm tiếng vang bên trong, kiếm không thiếu sót thiết quyền, mảnh kích tại trọng kiếm một bên mặt trên mũi dao. A! À. Trong tiếng kêu sợ hãi, chữ bàn bỗng cảm giác một cổ cự lực từ trọng kiếm bên trên truyền đến. Hô! Trọng kiếm rời tay mà bay. Gió lốc một loại kiếm không thiếu sót, gần sát chữ bàn, bắt lấy cánh tay của đối phương, giống như là múa búp bê vải, đem chữ bàn vung lên, hung hăng nện ở nền đá trên mặt. Oành! Trung khắp lòng người tiếng vang bên trong, còn không đợi đối phương phát ra tiếng kêu thảm, kiếm không thiếu sót như chén, bác làm từ gốm sứ một loại nắm đấm liên tục mảnh kích tại chữ bàn mặt. Nói ngươi nghe nha miệng tiện, nói ngươi nghe nha miệng tiện. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy quảng trường, yên tĩnh. Quá, quá bạo lực. Huyết tinh, vô cùng huyết tinh. Đã nói xong 3 kiếm đâu? Ô! Qua! Miệng bị nện cái nát như chữ bàn, phát ra mơ hồ thanh âm, cũng không biết là đang cầu tha, vẫn là cái gì. Hỗn đảng, dừng tay. Biện kinh võ viện dẫn đầu đỏ bào lão giả giận dữ, tản mát ra đáng sợ uy thế. Chợt! Ngừng lại kiếm không thiếu sót, nhìn qua, một mặt không giải thích được nói, hắn không có nhận thua a. À. Ai? Thở dài một tiếng, Dương Trần lẩm bẩm, nhỏ thiếu cũng học cái xấu, ngươi đều để người ta miệng đều đập nát, làm sao nhận thua? Lên cơn giận dữ đỏ bào lão giả, mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót, quát, ván này, chúng ta nhận thua. Dương Trần cũng là mắng, nhỏ thiếu, bình thường ta là thế nào dạy ngươi, không muốn lấy mạnh hế bờ yếu, mà lại, đánh người không thể đánh mặt. Triều ca võ viện bên này, một đám không nói gì. Ngươi còn muốn điểm mặt không? Lúc trước không phải ngươi nhảy lên chân nói để kiếm không thiếu sót tác sao? Biện kinh võ viện một đám, nơi nào còn có lúc trước không ai bì nổi, nhìn về phía uy phong lẫm liệt kiếm không thiếu sót, đều sắc mặt ngưng trọng lên. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng chữ bàn mạnh bao nhiêu, nhưng chữ bàn xuất liên tục kiếm thứ hai cơ hội đều không có. Ngươi, quay lại đây. Lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Bá khí nghiêm nghị kiếm không thiếu sót, chỉ vào Chương Hồng, đường nhưng khiêu chiến. Sắc mặt xanh xám Chương Hồng, lạnh giọng nói ra, nếu như ta đạt tới tôi thể cảnh thất trọng, giết ngươi dùng không được 3 chiêu. Dương Trần có chút không vui lòng, nói ra, tiểu tử ngươi lúc trước không phải nói, tùy ý khiêu chiến chúng ta sao? Làm sao thành hèn nhát rồi? Ngươi thì tính là cái gì? Chương Hồng hung hăng nhìn chằm chằm Dương Trần, mắng, như tạp chó một loại trên nhảy dưới tránh, có bản lĩnh ngươi liền đứng ra. Nhỏ thiếu. Lập tức, Dương Trần giận, quát, ngươi xuống tới thật tốt nhìn thấy, nhìn ca là thế nào đánh chó. Được rồi. Rất là hưng phấn kiếm không thiếu sót đi chậm chậm hạ tràng đi vào Thiên Linh Hy bên cạnh thân, có chút thần bí nhỏ giọng nói, tẩu tử, ngươi nhưng nhìn tốt, có trò hay nhìn. Bạch. Nguyên bản một mặt cười nhẹ nhàng Thiên Linh Hy, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ gấp đan xen, mất tự nhiên khu động chân khí trong cơ thể, như muốn chụp cơ hờ kết. Nhưng nhìn thấy một mặt thật thà chất phát, như là hiếu kỳ bảo bảo một loại kiếm không thiếu sót, nàng triệt để im lặng. Đi vào trong sân Dương Trần, trên mặt tà ý càng thêm nồng thịnh, mỉm cười nói, tiểu tử, nghe, ta gọi Dương Trần, tôi thể cảnh lục trọng, cái tên này chính là ngươi cả đời không ngừng leo lên trên làm được thúc dục. Còn có. Trệ dừng một chút, Dương Trần vương ngón tay hướng Biện Kinh Võ Viện một đám, phách lối kêu lên, ta thời gian đang gấp, còn có chính sự phải bận rộn, các ngươi đều cùng tiến lên. Một đám Biện Kinh Võ Viện học viên lòng đầy căm phẫn đồng thời, Triều Ca Võ Viện bên này, mặc kệ là học viên vẫn là đạo sư, đều trợn mắt hốc mồm. Cái này đã không gọi cuồng, đây là không biết sống cơ hờ kết a. Ngươi muốn cơ hờ kết. Trước hết nhất kịp phản ứng Sở Mục Minh, nơi nào còn nhịn được, lướt nhanh ra đồng thời, hiển hóa ra hắn võ hồn. Hỏa sư. Tránh ra trận bên trong Sở Mục Minh, trên đầu mang một cái lớn chừng cái đấu hỏa sư hư ảnh, tản mát ra cuồng liệt hỏa chi khí tức. Lập tức, lấy Sở Mục Minh, Dương Trần làm trung tâm phương viên 20 mét bên trong, tuyết động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại hòa tan. Nha, cái này. Đây là lửa chó võ hồn sao? Thật đúng là không thấy nhiều. Dương Trần giả trang ra một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, hiển nhiên không nhìn đối phương. Chính Dương Quyền. Kém chút không có khí bạo Sở Mục Minh, nơi nào còn nhịn được, lập tức thôi động đan điền lửa chân khí, thi triển ra giữ dằn chính Dương Quyền, ác đột nhiên nhào về phía Dương Trần. Dạng như vậy, tựa như muốn một quyền đem Dương Trần đánh xuyên. Không nhìn quả đấm đối phương hách người diễm quang, không lùi mà tiến tới Dương Trần, vận hành che trời kinh, cảm giác rất là sảng khoái. Cảm giác thật ấm áp. Giá trị này mảnh lạnh rét đậm, đối phương đây là đưa ấm áp đến. Bên ngoài người xem ra Sở Mục Minh cấp tốc quyền pháp, rơi vào Dương Trần trong mắt, chậm đáng thương. Chợt. Chỉ thấy Dương Trần một phát bắt được quả đấm đối phương, thân hình vững như bàn thạch, lắc đều không hoảng hốt một chút. Tiểu tử kia là ngớ ngẩn sao? Thế mà chính diện bắt lấy Sở sư huynh diễm quyền, hắn không sợ bị nướng thành thịt xiên sao? Thật sự là tìm đường cơ hờ kết a. Tiểu tử kia thật là đáng cơ hờ kết, đặc biệt là hắn kia miệng, quá tiện. Một đám Biện Kinh Võ Viện học viên tiếng nghị luận, đột nhiên đồng thời ngừng, bọn hắn con mắt không hẹn mà cùng trống ra, hiện lên hoảng sợ hình, tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Giữa sân, mặc cho đối phương lửa chân khí nhập thể Dương Trần, toàn vẹn giống một người không có chuyện gì. Ngươi? Ngươi làm sao có? Thể không có việc gì. Ngươi? Sở Mục Minh ngốc. Đối phó ngươi dạng này xỏa điểu, ta có thế có chuyện gì? Cười nhạo một tiếng, Dương Trần ra tay như điện, đại thủ đột nhiên bóp lấy đối phương cái cổ, đồng thời cũng cắt đứt lời nói của đối phương. Ngay sau đó, Dương Trần bóp lấy Sở Mục Minh cổ, thật giống như nhấc lên một con ngốc đầu ngỗng, lăn không dơ lên, một mặt trêu tức nhìn chằm chằm đối phương. Cầu xin tha thứ, gọi bụi da, ta liền thả ngươi xuống tới. Khuôn mặt đỏ ngầu Sở Mục Minh muốn tự tử đều có, cổ bị bóp đến xít sao, hắn làm sao lên tiếng. Hỗn đảng, mau buông tay. Biện Kinh Võ Viện dẫn đầu đỏ bào lão giả, giận tím mặt. A. À. Thật giống như bị đối phương hù sợ Dương Trần, kinh hãi phía dưới, bóp lấy Sở Mục Minh tay càng chặt. Khốt. Gian nan lên tiếng Sở Mục Minh đầu lưỡi đều bị kẹt ra tới, rất giống là quỷ thắt cổ. Vô cùng uất ức đỏ bào lão giả, hung dữ nhìn chằm chằm Dương Trần, dày đặc nói ra, ván này, chúng ta nhận thua. Nhưng, Dương Trần y nguyên chưa buông tay. Lập tức, trên trận bầu không khí quỷ dị. Trương Hồng mắt nhìn thấy Sở Mục Minh chỉ còn lại nửa cái mạng, trong mắt đều trống ra tới, vội vàng tiến lên một bước, nói ra, Dương Trần, chúng ta đều nhận thua, ngươi mau thả hạ Sở sư huynh. Cái gì? Các ngươi nhận thua rồi. Giả trang ra một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, Dương Trần vội vàng buông tay, chỉ thấy đã ngất đi Sở Mục Minh, thẳng tắp rơi xuống mà xuống. Thật sự là ngượng ngùng, mới vừa rồi bị ngươi lão sư thần nhân một loại uy thế hù sợ, không nghe thấy. Nhìn thấy Dương Trần một mặt chân thành bộ dáng, Trương Hồng giận không chỗ phát tiết. Trên đời làm sao lại có bực này vô sĩ hạng người? cái này nên đến cỡ nào không muốn mặt a. Triều ca võ viện một đám, trợn mắt hốc mồm, còn có thể chơi như vậy. Kiếm không thiếu sót thì là một mặt ngưỡng mộ nhìn xem Dương Trần, ca, ta lại học được một chiêu. Thiên Linh Hy cúi đầu, biểu thị cùng Dương Trần căn bản không biết. Ngay sau đó, Dương Trần trở mặt như làm ảo thuật, đối Chương Hồng vênh vang đắc ý nói, nghe nói ngươi cũng là vĩ đại thiên đạo sư. Đi xuống đi, thay người đi lên, ta nghề nghiệp là thiên đạo sư sát thủ, chuyên khắc thiên đạo sư, cùng ngươi đối chiến, quả thực có chút khi dễ ngươi. Chương Hồng lập tức liền kinh, hắn khi nào bị như vậy khinh bỉ qua. Ngươi sẽ hối hận. Chương Hồng cổ động chân khí trong cơ thể đồng thời, hiển hóa ra trận bàn võ hồn, mặt đen phải một thớt, rõ ràng là bị tức phải không nhẹ. Ông ông! Tiểu tử, ngươi lại bởi vì đắc tội một trận bàn thiên đạo sư mà hối hận. Tức thời, quảng trường bên trên linh khí, hướng phía Chương Hồng đỉnh đầu trận bàn võ hồn, ùng ùng kéo đến mà đi. Trận bàn võ hồn, tản mát ra lập lòe thần bí kim sắc phù quang. Đột nhiên, Dương Trần chung quanh thân thể trống rỗng sinh ra một cổ lạnh lưu, cổ này băng hàng năng lượng cấp tốc đem hắn chăm chú bao lấy. Vẹn vẹn kiên trì chỉ chốc lát, Dương Trần cảm giác mình tựa như sa vào đến một chỗ cực hàn hầm băng, đáng sợ hàn ý không chỉ có riêng là đông lạnh triệt đơn giản như vậy, tựa như còn có thể xóa bỏ sinh cơ. Âm thầm kinh hãi Dương Trần nghĩ ngợi nói, cái này đồ bỏ trận bàn võ hồn thật là có ít đồ, người bình thường còn thật đúng giao không được. Dù cho là vận hành che trời kinh, cũng vô pháp hóa giải cái kia đáng sợ hàn ý. Ha ha! Giả vờ như người không việc gì một loại Dương Trần, đột nhiên hiển hóa ra thái cổ ma long võ hồn. Ông! Hư không hơi rung đồng thời, Dương Trần đỉnh đầu ngưng sinh ra một cái tối tăm vòng xoáy. Quỷ dị vòng xoáy màu đen tản mát ra âm u tĩnh mịch sát ý, lệnh người không tự chủ đánh đáy lòng dâng lên một cổ ý sợ hãi. Chợt! Thái cổ ma long võ hồn ngưng hiện nháy mắt, không những đem kia cổ đáng sợ hàn ý thôn vệ không còn, liền to như vậy quảng trường linh khí, đều thôn vệ trống không. Ngươi! Ngươi cũng là thiên đạo sư. Lần này, đến phiên Chương Hồng giật mình. Tiểu tử ngươi lỗ tai dài trên mông rồi. Ta lúc trước không phải nói qua nha, ta chính là vĩ đại thiên đạo sư sát thủ. Phi thường đắc ý Dương Trần, kỳ thật cũng không có nghĩ đến thái cổ ma long võ hồn như thế bá đạo, trong lòng xem như trong bụng nở hoa. Đừng quá đắc ý, ngươi còn không có thắng đâu. Tức giận đến kém chút ngất đi Chương Hồng, không dám nói nữa, hắn không biết, nói thêm gì đi nữa, có thể hay không bị tức cơ hờ kết. Ha! Theo Chương Hồng một tiếng chấn uống, quảng trường vị trí trung tâm, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Cơ hồ là đồng thời, Dương Trần chung quanh thân thể trống rỗng nhiều mấy đầu hỏa xà, cực kỳ ác đột nhiên cắn xé, tựa như trong chốc lát muốn đem Dương Trần thiêu. Hắn trận bàn võ hồn còn có cái thứ hai cấm trận. Dương Trần lần nữa xem trọng đối phương một chút. Đáng tiếc, vẫn không có gì chim dùng. Bởi vì, vần quanh tại Dương Trần chung quanh thân thể hỏa xà, mới vừa xuất hiện liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, một đầu đụng vào thái cổ ma long võ hồn bên trong, bị thôn vệ sạch sẽ. Cái gì? Hít vào khí lạnh Chương Hồng sửng sốt, hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương võ hồn, thế mà liền hỏa xà trận đều có thể khắc chế. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là thiên đạo sư sát thủ? Chợt! Thừa dịp đối phương thất thần nháy mắt, Dương Trần thân hình huyển động, như huyển ảnh một loại xuất hiện tại Chương Hồng trước mặt. A! À. Đợi đến Chương Hồng kịp phản ứng, muốn bước nhanh trở ra lúc, trễ. Đại thủ như sắt quấn một loại bóp lấy Chương Hồng cổ, Dương Trần liền tựa như là ngưng gà con, đem đối phương lăng không dơ lên. Một màn này sao mà quen thuộc. Giờ phút này, không chỉ có là Triều Ca võ viện học viên, liền Biện Kinh võ viện học viên, nhìn về phía giữa sân uy phong lẫm liệt Dương Trần, đều không tự chủ sinh ra một cổ ý sợ hãi. Mạnh, quá mạnh. Hừ. Cùng Bạch Hổ các chủ Nguyên Mân một mực không thế nào đối phó Chu Tước các chủ, trùng điệp hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, như thế kiêu tử chính là Triều Ta Ca võ viện trăm năm hiếm thấy, đáng tiếc, thế mà bởi vì người nào đó đặc thù nguyên nhân, bị đuổi ra khỏi cửa. Nguyên Mân sắc mặt xanh xám, ngay cả lời cũng không dám tiếp. 3. Một tay bóp cổ dơ, Dương Trần một cái tay khác thì là trên phạm vi lớn đông đưa, chiếu vào Chương Hồng kia mặt xám như tro khuôn mặt, hung hăng vung một bàn tay. Ngươi lại dám khinh nhờn, khi dễ nhà ta Linh Hy, chán sống lệch ra. 3. Ngươi nói ta sẽ hối hận. 3. Ngươi dạng này mặc hàng ví von thành ngốc chó, kia là đối chó vũ nhục. 3. Ngươi cái mắt cá cơ hờ kết, lại trừng ta một chút thử xem. 3. Đồ hỗn trướng, ngươi còn không buông tay. Biện Kinh Võ Viện dẫn đầu đỏ bào lão giả, phóng người lên, giận tím mặt, trong mắt hung quang phun bắn, đáng sợ uy thế khóa chặt tại Dương Trần trên thân. Sưu. Thanh Long các chủ không cam lòng yếu thế, cũng phóng người lên, tới đối đầu. Dương Trần nghiêng người quay đầu, nhìn về phía không trung sát khí lẫm liệt đỏ bào lão giả, toàn vẹn không sợ, lão già, ngươi đây là muốn làm hư quy củ. Cho ta cút về, ngoan ngoãn đứng vững. Ngươi muốn cờ hờ kết. Đỏ bào lão giả nơi nào nhận được. Cạch. Dương Trần đột nhiên dùng sức bóp một chút, Chương Hồng cổ nghiêng một cái, ngất đi, cổ có tiếng vỡ vụn vang truyền ra. Lão gia hỏa, ngươi tin hay không, ta bóp cờ hờ kết tiểu tử này. Dương Trần không có sợ hãi, hắn không thể tin, tại Triều Ca Võ Viện sân nhà, đối phương dám làm loạn. Ngươi. Tức giận đến trong cơ thể một hơi lão huyết dâng lên, đỏ bào lão giả sinh sôi nghẹn trở về, thân hình rơi xuống, dày đặc nói ra, ngươi buông tay đi, lần này luận chiến, chúng ta Biện Kinh Võ Viện nhận thua. Dương Trần vẫn như cũ không có buông tay. Khốn nạn tiểu tử, ngươi thật muốn cờ hờ kết. Đỏ bào lão giả quả thực nhịn không được, nếu như Dương Trần trong tay là học viên khác, hắn coi như động thủ. A. À. Dương Trần giả vờ giả vịt giật mình kêu lên. Lúc này mới buông tay, mặc cho Chương Hồng rơi xuống mà xuống, miệng bên trong thì là nói ra, tiền bối, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta sợ. Sưu. Vội vàng phía dưới, bay lượn mà đến đỏ bào lão giả vội vàng ôm lấy ngất đi Chương Hồng, kiểm T.R.A phía dưới, phát hiện cũng không lo ngại, lúc này mới thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Tốt. Các ngươi Triều Ca Võ Viện thật nhiều tốt. Liên Thanh cười lạnh đỏ bào lão giả. Gọi đến Kim Loan Điểu, dự định rời đi. Sắc mặt phát khổ Thanh Long các chủ, có chút đau đầu, hắn biết, cái này xem như đem Biện Kinh Võ Viện đắc tội thảm. Kết thù. Một lát sau, Biện Kinh Võ Viện một đám đạp lên Kim Loan Điểu phía sau lưng. Đỏ bào lão giả nhìn chầm chầm Dương Trần, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, vũ hồn của ngươi là cái gì? Dù cho là võ loại cảnh cường nhân, hắn cũng nhìn không ra Dương Trần vòng xoáy màu đen võ hồn lai lịch. Không đợi Dương Trần đáp lại, rất là hưng phấn kiếm không thiếu sót lớn tiếng nói, anh ta võ hồn, gọi thiên hạ đệ nhất võ hồn. Toàn trường yên tĩnh. Triều Ca Võ Viện một đám đều lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem kiếm không thiếu sót, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, luôn luôn thật thà kiếm không thiếu sót thế mà ngay tại lúc này, đến một đao. Tức giận đến run rẩy đỏ bào lão giả. Hung dữ nhìn kiếm không thiếu sót một chút, thúc đẩy Kim Loan Điểu đằng không mà lên. Hô hấp ở giữa, Kim Loan Điểu liền không có vào đầy trời trong gió tuyết. Không trung, rơi xuống một đạo âm thanh lạnh lùng. Dương Trần đúng không, tặng ngươi một câu lời nói, núi xanh còn đó. Dương Trần không cam lòng yếu thế, đối không trung, quát to, ta cũng đưa các ngươi một câu, cười người chớ vội cười lâu. Giờ phút này, kiếm không thiếu sót nhìn thấy đám người quăng tới cổ quái ánh mắt, tràn đầy chân thành nói ra, ta thật không có lừa các ngươi, Trần Ca võ hồn thật sự là thiên hạ đệ nhất võ hồn. Ngươi đừng nói chuyện. Dương Trần có chút chịu không được, nhỏ thiếu A, ngươi như thế thành thật làm gì? Ha ha! Nhìn thấy tình cảnh bầu không khí có chút xấu hổ, Thanh Long các chủ dậm chân mà đến, cười nói, Dương Trần, trước đó võ viện đối ngươi có chỗ bất công. Lần này, ta thay mặt võ viện hủy bỏ lần trước đối ngươi xử phạt, trịnh trọng mời ngươi gia nhập ta Thanh Long Các. Dương Trần, ngươi hẳn là hỏa hệ thiên đạo sư đi, gia nhập ta Chu Tước Các chính là lựa chọn tốt nhất. Chu Tước Các chủ cũng bắt đầu kéo người. Bạch. Đại khảo sự tình, không có thuyết pháp. Mới vừa rồi còn mặt mày hớn hở Dương Trần, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thanh Long Các chủ lập tức khó xử. Nếu như đại khảo hợp nghị thời điểm hắn tại liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Mặc dù Thanh Long các chủ đã sớm biết Dương Trần chính là kiếm thánh đại nhân đệ tử, nhưng căn bản không có cách nào xử phạt Nguyên Mân, hắn không có cái kia quyền lực. Nguyên Mân không phải là Bạch Hổ các chủ, hơn nữa còn là viện trưởng đại đệ tử. Trầm ngâm một lát, Thanh Long các chủ chậm rãi nói, Dương Trần, đại khảo sự tình đã qua, liền không cần để ý. ngươi có thế nhập ta Thanh Long Các, ta sẽ làm ra tương ứng đền bù. Cứ như thế trôi qua rồi. Đã sớm kìm nén một hơi Dương Trần, cũng không đáp ứng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Nguyên Mân nhìn chằm chằm Dương Trần, nói ra, ngươi chỉ là một cái ngoại viện học viên, làm sao nói. Đừng tưởng rằng ngươi là kiếm thánh đệ tử, liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này là Triều Ca võ viện. Ha ha. Cười nhạt một tiếng, Dương Trần xem như thấy rõ ràng, nội viện chỉ sợ có chút biến chất, cùng hắn trong tưởng tượng cầu học thánh địa một trời một vực. Chư vị nội viện đại nhân, tiểu tử thụ giáo. Ta vốn là bị đá ra võ viện, lúc trước một trận chiến, coi như ta ngứa tay nhiều chuyện. Lập tức, tình cảnh lại lần nữa lúng túng. Nhìn bên cạnh kiếm không thiếu sót một chút, Dương Trần tiếp tục nói, nội viện tại ta chờ bình dân đến nói, cao ngất tại đám mây, quý không thể leo tới. Nhỏ thiếu cũng đem rời khỏi võ viện. Đi, nhỏ thiếu. Sau khi nói xong, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót không lưu luyến chút nào, đạp tuyết mà đi. Bao quát Thanh Long các chủ ở bên trong một đám nội viện đại nhân mắt trợn tròn, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Hai cái này thiếu niên cũng quá có tính cách, quá quật cường, chẳng lẽ liền không hiểu hơi uyển chuyển một điểm. Như thế kiên cường thật được không? Mắt nhìn thấy hai cái tuyệt thế thiên tài, dần dần từng bước đi đến, Thanh Long các chủ chờ nội viện đại lão đều nhìn chằm chằm Nguyên Mân, cực kỳ bất mãn. Sắc mặt xanh xám Nguyên Mân, cảm giác hắn rất mất mặt, phẫn nộ quát, hai người các ngươi quả thực là lật trời, võ viện là các ngươi nghĩ lui liền có thể lui sao? Ồ! Lúc này, Dương Trần ngừng lại, quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt có chút vặn vẹo Nguyên Mân, cười nói, làm gì? Bạch Hổ các chủ đại nhân còn có tính toán gì hay sao? Giáo huấn chúng ta một trận. Ngươi dám không? Ngươi tự tìm. Phi thân lên Nguyên Mân nộ khí trùng thiên, khóa chặt Dương Trần, bổ nhào mà đi, tựa như là muốn một chưởng đem nó diệt sát. Sưu. Thấy tình thế không đúng, Thiên Linh Hy thiểm lược mà đi, ngăn tại Dương Trần trước người. Nguyên các chủ, ngươi coi là thật muốn lấy lớn hế bờ nhỏ. Lăng không trệ định Nguyên Mân, sắc mặt càng thêm đen, tức giận nói, Linh Hy, ngươi tránh ra, hai tiểu tử này không tuân theo sư trưởng, đại nghịch bất đạo, ta muốn phế bọn hắn. Thiên Linh Hy toàn vẹn không sợ, lạnh giọng nói ra, ngươi tốt nhất đừng có nguy hiểm như vậy suy nghĩ, nếu không, lão thiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Trò cười. Nguyên Mân cười lạnh liên tục, quát, Thiên Linh Hy, nơi này là Triều Ca võ viện, cho dù phụ thân ngươi ở trước mặt, cũng không lý tới từ ngăn ta giáo huấn võ viện học viên. Thật sao? Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm uy nghiêm, từ cao không rơi xuống. Cùng lúc đó, một vị thân mang áo bào trắng tuấn lãng trung niên nhân, đạp tuyết lăng không mà xuống, giống như trên trời khách tới. Kiếm thánh đại nhân. Nhìn thấy người này, bao quát Thanh Long các chủ ở bên trong một đám nội viện đại nhân, nhao nhao không người làm lễ. Kiếm thánh đại nhân, việc này nói rất dài dòng, chính là. Có chút hốt hoảng Nguyên Mân vội vàng lên tiếng giải thích. Sưu. Đáng tiếc, không đợi Nguyên Mân nói tiếp, thiên bá quan ngón giữa tay trái bắn ra, một đạo kiếm quang bay đánh vào Nguyên Mân ngực. Phốc. Chỉ thấy Nguyên Mân bay ngược mà đi, miệng bên trong phun ra một đạo huyết tiễn. Chính chính rơi đập tại quảng trường mặt tuyết bên trên. Ngươi là ai? Cút về, để ngươi phụ thân tìm cái cớ hay hơn một chút tới tìm ta. Thiên bá quan thanh âm, rất lạnh, rõ ràng là thật sự nổi giận. Đây cũng quá trâu. Dương Trần một mặt ngưỡng mộ nhìn xem đứng lơ lửng trên không tiện nghi sư tôn, con mắt toát ra vô số cái tiểu tinh tinh. Đó là cái gì chiêu số? Kiếm chỉ. Vẫn là một loại nào đó cường đại kiếm kỹ. Nha, đây mới gọi là chân chính uy phong lẫm liệt a. Thanh Long các chủ tiến lên một bước, không người nói, kiếm thánh đại nhân, ngài bớt giận. Việc này đích thật là võ viện không đúng, chúng ta sẽ đại lực đền bù Dương Trần. Biệt giới, ta không chịu đựng nổi. Sau khi nói xong, thiên bá quan căn bản liền không lại để ý đối phương, mà là bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trần, nói, ngươi con khỉ nhỏ này tử nhảy rất a, trở về cho ta viết 10 phần kiểm điểm. Phải sâu khắc tự xét lại. Ít nhất phải tìm ra 10 cái vấn đề, thiếu một cái ta lột da của ngươi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng về sau, thiên bá quan thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm hơi. Tiện nghi sư tôn vì chính mình ra mặt, Dương Trần còn chưa kịp vui vẻ, thật tình không biết lọt vào đánh đòn cảnh cáo. Nói đùa cái gì? 10 phần kiểm điểm. Cần thiết nhiều như vậy sao? 10 cái. Sư tôn, trên người ta nào có 10 cái khuyết điểm? Minh Tư khổ tưởng đào móc, có lẽ có thể tìm tới 1-2 cái, 10 cái làm sao tìm được? Lập tức, thất hồn lạc phách Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, Thiên Linh Hy cùng một chỗ, bộ pháp nặng nề ra ngoại viện quảng trường. Phốc phốc. Nhìn thấy Dương Trần mặt mày ủ rũ, xui xẻo bộ dáng, Thiên Linh Hy đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, nhỏ bụi tử, nếu không sư tỷ giúp ngươi tìm. Đừng nói 10 cái, 100 cái khuyết điểm ta đều giúp ngươi tìm ra. Trầm mặc không nói kiếm không thiếu sót, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão ca kinh ngạc dáng vẻ, rất là không hiểu nghĩ ngợi nói, lão ca biểu hiện hôm nay có thể xưng hoàn mỹ, vì cái gì còn muốn viết kiểm điểm đâu? Còn muốn viết 10 phần, xong đời a. Trở lại biệt viện, Dương Trần cực khổ bắt đầu. Trọn vẹn 3 ngày, hắn vẫn là tại Thiên Linh Hy chỉ điểm nhắc nhở dưới, mới hoàn thành 10 phần kiểm điểm. Về phần kiểm điểm nội dung, Dương Trần mình căn bản liền không tán đồng, thuần túy là trống rỗng tạo ra, trừ 1-2 cái khuyết điểm miễn cưỡng có thể tiếp nhận, còn lại hắn thấy, quả thực chính là nói bậy. Cầm một chồng giấy, Dương Trần có chút thấp thỏm đi vào sư tôn gian phòng. Két. Tựa như là biết ngoài cửa Dương Trần, cửa phòng thế mà tự hành mở ra. Trong phòng, một thân áo bào trắng thiên bá quan thần sắc trang nghiêm, thành kính, nhắm mắt xếp bằng ở một chỗ trước thạch thai, tựa như là tại tìm hiểu cái gì, lại như có chút cúng bái ý vị. Nhưng, trên bệ đá trống trơn như vậy, hắn tại cúng bái cái gì đâu. Trệ định tại cửa ra vào, Dương Trần không dám đánh nhiễu, hắn biết sư tôn đây là tại bái kiếm. Cứ việc Dương Trần căn bản cũng không biết sư tôn bái kiếm ở đâu. Vào đi. Thiên bá quan mở hai mắt ra, nó trong mắt tinh quang lướt qua, tựa như một đạo kiếm quang. Biết rõ sư tôn mấy ngày nay tâm tình không được tốt, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong phòng, nhẹ chân nhẹ tay, phản phất dưới chân có con kiến, không cẩn thận liền sẽ dẫm cơ hờ, tết một con. Ngươi biết như thế nào bái kiếm sao? Dương Trần trung thực lắc đầu. Ngu. Nhìn chằm chằm Dương Trần, Thiên bá quan cũng lắc đầu, thu ngươi làm đồ thật là một cái sai lầm. Tại trước ngươi, có rất nhiều tự cho là thiên tài thiếu niên lang cầu đến ta tọa tiền, ta đều không có đáp ứng, hết lần này tới lần khác thu ngươi tiểu tử, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Dương Trần có chút mộng, vô ý thức lắc đầu. Biết ta trước kia vì cái gì không thu đồ đệ sao? Sợ phiền phức a. Có nhiều thứ là sẽ không dạy, dựa vào ngộ. Có nhiều thứ là trời sinh, sống mấy lần liền không có. Tiểu tử ngươi có một chút đã động ta, biết là cái gì sao? Dương Trần tiếp tục lắc đầu. Tiểu tử ngươi túi da miễn cưỡng không có trở ngại, mặc dù không kịp nổi vi sư, nhưng nhìn qua không đến mức ngán, đây chính là ta thu ngươi làm đồ nguyên nhân. Nghe đến đó, Dương Trần minh bạch, hóa ra nói nửa ngày, tiện nghi sư tôn là tại khoe khoang nhan giá trị cao a. Tuyệt. Không muốn mặc cảnh giới cao không thể thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.